Tiên Võ Đế Tôn chương 2673 tới chương 2691. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Hư không của thiên đình, ầm ầm không ngừng. Từ xa nhìn lại, lại là thiên binh thiên tướng đi ngang qua, một mảnh ô, chừng mấy chục vạn, khí thế tương liên, nghiền ép càng khôn, trùng trùng điệp điệp, chạy tới chạy lui thiên địa bốn phương, giống như đang tìm đồ vật. Tìm cái gì đây? Tất nhiên là đang tìm Tu La Thiên Tôn. Đã không có thần vị để theo dõi, thì không biết Thiên Tôn chạy đi đâu rồi. Cơ trí như ta. Trong thiên binh thiên tướng, có một ngày binh, nắm giữ tay có chút vui cười, đi đường cũng nhoáng lên một cái, rất là hả hê. Con hàng này, chính là Tu La Thiên Tôn rồi, không có trốn nữa, mà là trà trộn vào trong thiên binh thiên tướng, diễn chính là nhập một ba phần. Duy nhất không hài hòa, chính là mũ giáp của hắn, có chút nhỏ như vậy, đội trên đầu, toàn bộ đều là nghiêng, không giống thiên binh đánh giặc hành quân, ngược lại càng giống một tên lưu manh. Trong lưu đồng, Nguyệt Tâm nhìn che miệng cười trộm. Mấy người ti mệnh, vẻ mặt cũng ý vị thâm trường. Tục ngữ nói rất hay, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thiên Tôn cũng cơ trí, thật sự trà trộn vào được, nhiều thiên tướng như vậy, nhiều tiên quân như vậy, vẫn không nhận ra. Tự nhiên, đây đều là thuật dịch dung quy công với Thiên Tôn, còn có bí thuật che giấu, đục nước béo cò, hắn luôn luôn trốn tránh. So nón đội chính rồi, treo làm nhi lang. Đang đi, không biết là ai, từ phía sau đạp Thiên Tôn một cước, nói chính xác là dùng ngón tay chọc một cái. Nhìn kỹ, chính là cự linh thần kia, cái đầu quá lớn, ngón tay so với cánh tay người còn to hơn, thiếu chút nữa bị Thiên Tôn đánh bay. Thiên Tôn cười ha hả, cứng rắn túm lấy mũ giáp, thắt chặt trên đầu. Diễn kịch nha. Vậy phải diễn kỹ rồi. Cự linh thần hài lòng cười, mang theo hai cái rìu lớn của hắn rời đi, hình thể quá hùng tráng, đi đường cũng dẫm hư không rung lên. Tìm cây bổng, từ phía sau đâm một cái, cảm giác hẳn là không tệ. Thiên Tôn sờ sờ cằm, nhìn nhìn cái eo nhỏ như vạt nước của cự linh thần, lại nhìn cái rắm nhỏ to như cái cối xay của hắn, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ tà ác như vậy trong đầu. Lời nói chia làm hai đầu, bất chu sơn. Diệp Thần lại dừng chân, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phương xa, một ngọn núi nguy nga, có một vết nứt rộng hai trượng, bên trong lóe lên từng điểm ánh sáng. Cái gọi là Vô Tự Thiên Thư, liền ở trong đó, quang hoa điểm điểm này xuất phát từ Vô Tự Thiên Thư, khoảng cách gần, đại đạo thiên âm cũng nghe càng rõ ràng. À, vẫn là tiếng hét thảm, kèm theo đại đạo thiên âm, từ trong khe nứt truyền ra. Diệp Thần nhíu mày, thật sự kiểm chứng suy đoán của mình, thật sự chỉ ở cùng nhau mà. Thu con mắt lại từ khe nứt, hắn nhìn bốn phía. Cũng giống như sơn cốc lúc trước, nơi này cũng chất đầy thi hài, tất nhiên là người kiểm tra bảo vật, phát hiện bộ thiên thư này, bảo bối bị lấy đi, giao phó cho sinh mệnh. Diệp Thần sờ cằm, người thiên giới không nên không biết Vô Tự Thiên Thư chứ. Hơn phân nửa cũng đã gặp rất nhiều người, vậy mà lại không có người lấy đi. Như vậy, chỉ có một khả năng, không phải không lấy, là lấy không đi, hoặc là, nơi này quá đáng sợ, không có người đi qua. Nghĩ đến đây, hắn lại tế ra một đạo phân thân. Phân thân giơ tay ra, sau đó xoay người, còn tiêu sái búng tóc một cái, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Có điều, chưa chờ hắn làm xong trò này thì đã bị Diệp Thần đạp một cước vào. Điều này cũng không có mỹ nữ gì, ở trước mặt bản tôn còn giả vờ cái gì nữa. Phân thân ho khan, đi từng bước vào, vừa đi vừa ngó trái xem phải, cho đến trước vết nứt kia, cũng không thấy chuyện quỷ dị phát sinh, một đường thông suốt, tà linh đã thống nhất từ trước tới giờ chưa từng thấy. Diệp Thần nhìn thấy mà ngạc nhiên, không phải chứ. Một phương khác, phân thân đã tiến vào khe hở, muốn thay bản tôn, đem Vô Tự Thiên Thư sách ra. Hắn đã tiến vào, sau đó. Sẽ không có sau đó, cả người tự dưng đều biến mất, ngay cả bản tôn cũng không biết hắn biến mất như thế nào. Sau đó, Diệp Thần lại liên tiếp tế ra mấy đạo phân thân, đều là như thế. Diệp Thần hít sâu một hơi, xách cồn sắt đi vào. Đích xác không có gì trạng gì, thẳng đến trước khe hở, hắn mới chậm rãi biết đủ, híp mắt nhìn vào bên trong. Trong khe nứt, u ám không ánh sáng, có thể nghe tiếng nước tí tách. Diệp Thần đi vào, theo khe hở đi thẳng đến ánh sáng từ Vô Tự Thiên Thư mà đi. Vẫn không có gì khác thường, nhưng càng như thế, mới càng quỷ dị, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, làm không tốt, trong bóng tối sẽ lao ra một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên, bước tiếp theo, không gian trở nên vặn vẹo, vòng xoáy đen kịt lập tức xuất hiện, lực hút mạnh tới mức không người nào chống lại được, vả lại còn nhằm vào nguyên thần. Diệp Thần chớp mắt như cầu vồng, một bước động ra sau, né qua vòng xoáy đen kịt. Hắn lui về phía sau, huyền ảo tiêu tán. Diệp Thần liếc mắt nhìn hai bên, không khỏi cúi đầu, thấy dưới chân có trận văn tàn phá. Vừa rồi, hắn chạm đến trận văn kia, mới gặp phải một vòng xoáy đen kịt. Hai phân thân của hắn, hơn phân nửa cũng biến mất như thế, nếu không phải hắn né nhanh thì hơn phân nửa đã bị nuốt vào rồi. Về phần bị nuốt vào vòng xoáy, sẽ phát sinh chuyện vô nghĩa gì, dùng rắm. Ngẫm nghĩ cũng biết, đi vào liền không ra được đấy. Vòng xoáy nhằm vào nguyên thần mà chỉ nuốt nguyên thần, mà thân thể ắt sẽ bị bắn ra ngoài, cái này chắc chắn là bên ngoài, sau nhiều thi hài như vậy mà Diệp Thần mới duỗi côn sắc ra để bồi bổ trận văn, vượt qua một bước. Kế tiếp mỗi một bước đi, hắn đều cực kỳ cẩn thận, đặc biệt chú ý dưới chân cùng đỉnh đầu. Khắp nơi trên Bất Chu Sơn đều là cái hố, khe hở trong núi u ám này, đó là trong hố còn có hố, trận văn bí ẩn rất nhiều, nếu không để cho thần nhi chạm vào, chết như thế nào cũng không biết. Một đường thật cẩn thận, cuối cùng hắn nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư, treo ở giữa không trung, đạo quẩn huyền ảo quanh quẩn, trang sách không gió tự động, trên đó cũng không có chữ, lộ ra tang thương chi khí cổ xưa. Nhưng mà, hắn nhìn không phải là Vô Tự Thiên Thư, mà là ở một bên trong Vô Tự Thiên Thư. Có người. Đó là một ông lão, cũng nằm giữa không trung, đội mũ, khoác áo tơi, một tay xách cần câu. Trước mặt ông lão cũng không có hồ nước, mà không có thiên thư, trong mắt ông ta, chính là hồ nước, tự như muốn câu ra một con cá từ trong thiên thư không có chữ. Hai mắt Diệp Thần hơi nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão già. Ông lão cũng không phải là tồn tại thật sự, mà là một người hư ảo, không chỉ là hư ảo mà tự như ẩn như hiện, càng giống thời đại cổ xưa, lưu lại một bóng mờ. Chủ yếu nhất cũng không phải là những thứ này, mà là hắn ngửi được một luồng uy áp của đế từ trên người lão tẩu. Hư ảnh liền có uy áp bực này, như lão tẩu chân thật, quá nữa là một vị đế. Điều này khiến hắn không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ gặp qua vị đế này, trong 130 đế huyền hoang, tuyệt đối không có ai. Tiểu súc sinh, ngươi được lắm. Khi Diệp Thần nhìn lại, chợt nghe thấy một câu của lão tẩu. Nói rồi hắn còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần, nở một nụ cười hiền lành. Vãn bối Diệp Thần, vô ý cằn nhằn. À, không chờ Diệp Thần nói ra chữ nhiễu kia, liền nghe thấy một tiếng kêu rên thê lương của lão tẩu, không hề có dấu hiệu. Đột nhiên có một tiếng hô như vậy vang lên, cho dù là đại sở đệ thập hoàng Định Lực, cũng bị cả kinh đến tè ra quần. Tiểu súc sinh, ngươi được lắm. Lão giả còn nói những lời này sau khi rên rỉ một tiếng, vẫn như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Diệp Thần cười hòa ái dễ gần. Diệp Thần chưa mở miệng, chỉ khẽ một tiếng, sợ lại mở miệng nói chuyện, lão già này lại hét lên một câu như vậy. Chết tiệt, ngươi thật sự có bệnh nhà nói chuyện rất tốt, đột nhiên vang lên một tiếng kêu rên, đây là thế nào sáo lộ, hù dọa ta. Vẫn là vốn có sở thích nói nhảm. Giờ phút này, hắn cơ bản đã xác định, mấy ngày nay người cách vài ngày kêu rên 5 lần chính là lão giả hư huyễn này, đâu chỉ có bệnh, còn nhàn rỗi đến đau trứng. Lão ương không nói gì thêm, tiếp tục câu cá, cũng không biết muốn từ bên trong thiên thư không tự, câu ra thứ gì, đặt câu kia, như pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thần cũng trầm mặt, nhìn lão già từ trên xuống dưới thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là một cái bóng mờ nhưng lại có một chút linh trí. Tiền bối là đế. Một lúc lâu sau Diệp Thần mới hỏi. Huyền đế. Lão ương hữu ý vô tình trả lời. Quả nhiên không thuộc huyền hoang 130 đế. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, chắc chắn là thượng đế của thiên đình. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại nhìn xung quanh. Chỉ nói thế thôi. Tà linh của Bất Chu Sơn mạnh mẽ như vậy cũng không thể nhìn xem ai đã từng tham chiến qua. Có đại đế cấp tham chiến thì người bình thường sẽ không thể hiểu được độ cao như thế. Tà niệm ác niệm của đế, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cũng khó trách càng khôn biến đổi, trong con ngươi sức mạnh vô hình, cường đại đến trình độ nhất định, đừng nói càng khôn, pháp tắc đều có thể lật đổ. Thiên giới này, thật có ý, lời của Diệp Thần còn chưa nói xong, lão tẩu tỉnh như xử nữ đột nhiên hét to lên khiến Diệp Thần cả kinh không đứng vững. Người nhà, thật đúng là không theo lẽ thường xuất bài dựa theo quy luật, tối thiểu còn phải mất mấy canh giờ mới có thể tiếp theo hét thảm một tiếng, đây là sớm gào thét ra sao? Cả tiểu gia ta, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Xông pha vào tiếng kêu thảm thiết này, ngoại giới không biết, thật sự cho rằng có người bị đâm một đao sao? Cũng may đạo tổ không có ở đây. Nếu không lão nhân gia hắn nhất định sẽ nói lại một câu. Rất triết lý. Cũng sẽ nghiêm túc tâm sự với Diệp Thần một chút, thế nào là bậc đế đạo nhiêu? Cái gọi là hôn bốn, tên như ý nghĩa, chính là bốn người. Cái gọi là đế chi bốn, ý nghĩa như tên, chính là bốn vị đế. Cái khe hở giữa con chim không thèm mỉa này có tới hai cái, một cái là thân luân hồi của đế tôn, một cái là hư ảnh huyền đế. Về phần hai người khác, không phải quỷ đế hay minh đế. Bốn người bọn họ góp một miếng, chính là cái kia bốn. Đạo tổ không chỉ biết nói, còn có thể nói có chút tự hào, bốn đại đế tính cách tiểu, chư thiên chiếm ba cái, thiên đình chỉ chiếm được một cái. Vừa tính như thế, ấy vẫn là người của bọn ta nhiều nhất. Tiền bối, ngài câu gì vậy? Diệp Thần cười ha hả, hơi hơi tiến lên, lần này đã chuẩn bị tư tưởng xong, không thể trong nháy mắt nữa, tên này lại hét lên. câu cá a, trong Vô Tự Thiên Thư có cá. Không có. Ta. Diệp Thần thở một hơi không lên nổi, thiếu chút nữa đã gào lên một tiếng. Một cái chớp mắt này, may mắn trong tay không có cục gạch tiện tay, bằng không, nhất định sẽ khiến lão gia hỏa này biết, vì sao hoa nhi đỏ như vậy. Có sát khí của đế đạo, người từng giết đế. Lão giả đưa lưng về phía Diệp Thần, giọng điệu xa xôi. Nói như thế nào đây? Tiểu ý tứ. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, xong việc vẫn còn mím tóc, trong lúc lơ đãng đã bước vào giai cảnh. Hậu sinh khả quý a, tiền bối, bảo bối này của ta, ngài cho chưởng chưởng để mắt đi. Ồ, lão ương nói xong, vô thức nghiêng đầu qua. À đây, chính là bảo bối Diệp đại thiếu nói, một tiếng kêu rên bá khí. Cho dù ngươi hù dọa lão tử đến mức nào, ta cũng phải phun đầy mặt ngươi. Huyền đế hư ảnh rất trâu bò. Lão tử còn là đế tôn luân hồi thân thì sao? Hậu sinh như thế, ta thật vui mừng. Hư ảnh huyền đế lau mặt một cái, nước miếng mẹ nó đều bị một câu này làm cho mặt mày choáng váng, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng nghiêng đi không ít. Ngươi nha, biết rất nhiều nha. Là tiền bối dạy dỗ tốt. Ánh mắt Diệp đại thiếu cũng là nghiêng đấy. Nhìn bộ dạng chó hình người của ngươi, chỉnh sửa một chút kinh sợ, đừng nói ngươi một đạo hư ảnh, cho dù là đế đế, lão tử cũng chiếu cố không sai. Cái gọi là không gào không rống không quen biết, một tiếng này rống lên khiến Diệp Thần cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, bước tới một bước, lại tiến sát về phía trước. Hư ảnh huyền đế không xua đuổi, an ổn ngồi đó, rất có tình cảm, mang theo một cần câu câu, khí định thần nhàn, móc câu cũng đã nhập vào trong sách. Làm không tốt, thật sự có thể câu được cá. Nhìn xem Vô Tự Thiên Thư, lật lật trang sách, đều mang theo đạo quẩn vô thượng. Trong sách không có chữ, nhưng chữ viết trong lòng, sách chính là thiên địa, chữ chính là vạn vật, đợi trong sách không có chữ, chính là đạo siêu thiên địa. Lời nói của Giao Trì đến nay vẫn còn quanh quẩn bên tai, chính là nàng, tìm hiểu đối với Vô Tự Thiên Thư. Diệp Thần thu mắt, liếc mắt nhìn hư ảnh huyền đế. Có lẽ là quá hiếu kỳ, hắn không khỏi đưa tay ra, nhặt dây câu cá, nhẹ nhàng kéo ra ngoài một chút, lúc này mới thấy trên lưỡi câu kia, rỗng tuếch, đã nói là câu cá, mồi câu cũng không có, cho dù có cá, biết mắc câu. Có điều, xét thấy tính cách của hư ảnh huyền đế, hắn đã không còn kinh ngạc nữa, vẫn câu cá trong sách, vẫn là lần đầu tiên gặp lại ở lần đầu tiên. Người trẻ tuổi, quá vội vàng. Hư ảnh huyền đế ung dung nói, vuốt râu, thần sắc ý vị thâm trường. Diệp Thần không nói gì, ánh mắt lại nghiêng đi. Chớ nhìn lão gia hỏa này, bình tĩnh như nước, có thể sói tru, thần đều sợ hãi, chủ yếu là, điềm báo sói tru, chắc chắn sẽ khiến cho người ta giật mình. Lão đầu nhi, ở đây ta cũng có một quyển sách, chúng ta đổi một chút. Diệp Thần nói xong, lấy một bản trân quý từ trong ngực ra, muốn lấy quyển Vô Tự Thiên Thư đi, xong chuyện thì đặt bản trân quý lên. Đi câu cá nha. Đi câu cái nào không phải câu. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, nhìn như Vô Tự Thiên Thư thực thể, kỳ thực là hư ảo, một tay chọc tới, cái gì cũng không vớt. Người trẻ tuổi, quá vội vàng. Hư ảnh huyền đế lại mở miệng, thuận tay cầm bản cất giữ của Diệp Thần lên xem qua rồi lại tiện tay nhét vào trong ngực. Toàn bộ động tác, không hề có chút cảm giác không khỏe. Diệp Thần sờ cầm, vòng quanh hư ảnh huyền đế, xoay một vòng, đó là nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn thấy đầu. Nhìn ra, người này cùng Minh Đế, cũng là một loại trêu chọc. Điều hắn tò mò chính là, lão già này đã đem bản trân quý của hắn cất giấu đi đâu rồi. Rõ ràng là một hư ảnh, toàn bộ thân thể đều là hư ảo, chỉ có điều là có một chút thần trí, một bản cất giữ, đoán trước trong ngực hắn liền biến mất không thấy. Còn nữa không? Hư ảnh của huyền đế khen một tiếng, thái an tự nhiên, giả vờ nghiêm trang, nhưng lời này vừa nói ra, tiếc, liền vỡ tan tành đầy đất. Lấy Vô Tự Thiên Thư để đổi. Diệp Thần trả lời, còn đang đánh giá hư ảnh huyền đế. Thằng nhãi này lúc ẩn lúc hiện, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị, giống như hồn phách, nhưng lại không phải hồn phách, nói là nguyên thần, nhưng hắn không có lực lượng nguyên thần, đều là một tia linh trí, đang chống đỡ. Không biết nếu một côn đánh xuống, có phải là rất chua xót hay không? Diệp Thần nói thầm trong lòng, đúng là có tính toán này. Nhìn một vòng lớn cũng đều không thấy hư ảnh huyền đế đáp lời, hơn phân nửa là đang nghĩ, đổi hay không đồng đây? Người có biết thái cổ hồng hoang? Diệp Thần tìm một tảng đá, rủ hai chân ngồi đó. Người nào không biết thành đế? Tâm sự một chút mà thôi. Không nói chuyện. Đừng cứng nhắc như vậy, tiết lộ một chút. Không nói chuyện. Ta sẽ cất giữ bản cho ngươi. À, vốn là bầu không khí rất tốt, đang trò chuyện, tình cảm liền bị thương, hư ảnh huyền đế kêu lên một tiếng, so với vết heo còn vang dội hơn, chấn động khiến lỗ tai người nào đó ong ong. Không trò chuyện thì không trò chuyện mà thôi. Gọi cái gì mà nhiệt tình? Diệp Thần lắc đầu, Trong khoảnh khắc đó hắn đã có hơi xúc động muốn xách gia hỏa lên rồi. Rất là tò mò, người như hư ảnh huyền đế, bướng bỉnh như thế, có thể sống đến khi chứng đạo thành đế, cũng là một kỳ tích a, nếu như đặt ở đại sở, đạp chết 800 lần cũng là ít. Có biết tổ? Diệp thần bị kích động, lại hỏi lần nữa. Hắn không chào đón ta. Thành thật mà nói, ta cũng không muốn gặp ngươi. Diệp thần khoanh tay, lời nói xa xôi, đại chiến năm xưa ở Bất Chu Sơn, thảm thiết lắm. Lời này thật ra lại khiến cho thân thể cũ của hư ảnh huyền đế không khỏi rung lên, trong đôi mắt đục ngầu kia lại có thêm một tia cừu hận và tang thương, tuy chỉ là hư ảnh nhưng vẫn có ký ức xa xưa. Cuộc hỗn chiến kinh thế kia đâu chỉ là thảm liệt, có thể nói là diệt thế. Thần thái biến hóa rất nhỏ của hắn, không tránh khỏi mắt của Diệp thần, thật sự xác định, năm đó huyền đế thật sự từng tham dự trận đại chiến đó. Hư ảnh này, quá nửa chính là năm xưa đại chiến lưu lại, vô tận tuế nguyệt, vô số thương hải tan điền, nảy sinh một vòng linh trí. Đối phương là ai, loại thánh thể thứ nhất? Diệp thần dò hỏi. Lời này, huyền đế nghe vậy có chút kinh ngạc. Tiểu chuẩn đế trong ám đạo này còn biết nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn, không chỉ biết tới Hồng Quân mà còn biết cả thánh thể đầu tiên, còn có sát khí đế đạo trong cơ thể hắn, theo hắn thấy cũng không phải là một loại. Rất hiển nhiên, giết qua không chỉ một tôn đế, mà đều là đế của thiên ma vực. Không biết làm sao, hắn chỉ là một đạo hư ảnh, cũng chỉ có vẻn vẹn một tia thần trí, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Về phần mạng che mặt thần bí trên người Diệp thần, hắn không có sức lực vạch trần, chỉ biết rằng Diệp thần rất bất phàm, phần lớn kiếp trước là một vị sức mạnh cái thế. Lại lần nữa, hai người rơi vào yên tĩnh. Huyền đế hư ảnh cũng không trả lời vấn đề của Diệp thần, nhưng nhìn thần thái của hắn, trong lòng Diệp thần đã hiểu rõ. Cái gọi là Bất Chu Sơn, thật ra chính là một chiến trường, ở những năm tháng xa xưa, cổ thiên đình từng liều mạng với thánh thể đệ nhất, hơn phân nửa có đế chết trận. Mà huyền đế, có lẽ chính là một trong số đó. Rốt cuộc có bao nhiêu loại thánh thể đầu tiên, mạnh như thiên đình, có đế tọa trấn, mà không chỉ có một vị, tất cả đều bị đánh tới mức tàn phế. Diệp thần sờ lên cằm trầm ngâm. Thời cổ thiên đình, chư đế có thể cùng tồn tại, hậu thế lại có đế đạo áp chế, hơn phân nửa là có liên quan với trận hỗn chiến kinh thế kia, chắc chắn là gần sóng chiến đấu quá lớn, quấy nhiễu càng không chư thiên, khiến cho thế nhân hậu thế thành đế, phải chịu sự ràng buộc của đế đạo, vả lại đời sau càng gian nan hơn đời trước. Giờ phút này, điều Diệp thần nghĩ tới không phải là dấu ấn đế đạo mà là thánh thể đầu tiên. Cổ thiên đình còn có truyền thừa, không có khả năng không có loại thánh thể thứ nhất, làm sao có thể diễn sinh ra loại thánh thể thứ hai, đến nay vẫn còn là một phần nghi vấn. Có thể khẳng định chính là, thánh thể thứ nhất và thánh thể loại thứ hai tựa như đối lập với trời sinh. Nếu không phải như thế, thánh thể đệ nhất ngày xưa cũng sẽ không hạ sát thủ với hắn. Người đánh nhau lợi hại không biết từ khi nào, hắn mới nghe thấy hư ảnh huyền đế mở miệng. Coi như cũng được. Diệp thần tùy ý nói. Đi vào, diệt hắn, hoặc dẫn đi ra. Hắn. Diệp thần nhướng mày liếc mắt nhìn Vô Tự Thiên Thư, lại thử nhìn hư ảnh huyền đế. Bên trong Vô Tự Thiên Thư có người à? Hư ảnh huyền đế hung hăng hút một hơi. Cùng lúc đó, tay của Diệp thần cũng rất tự giác vươn vào túi trữ vật. Nếu tên đối diện mà dám tru tréo lần nữa, chắc chắn hắn sẽ bị một gậy đánh bay. Cũng may, hư ảnh huyền đế không sói gào, thản nhiên phun ra hai chữ, thiên ma. Thiên ma. Diệp thần nghe thấy vậy, chợt nhảy xuống tảng đá, tinh thần còn tốt hơn lúc nãy, trong đôi mắt bể nghệ lộ ra hàng mang lạnh lão, khi thì nghe nói đến thiên ma, chiến ý đều dâng cao. Là tà niệm của thiên ma đế. Hư ảnh huyền đế cuối cùng thổ lộ bí mật, vạn cổ trước giấu ở trong Vô Tự Thiên Thư, còn trộm tinh túy của thiên thư, khiến cho Vô Tự Thiên Thư, vẹn vẹn chỉ có ngoại hình, cũng không có nội tình. Ý của ngươi là, cuộc đại chiến kinh thế ở Bất Chu Sơn trước vạn cổ, còn có thiên ma tham dự. Diệp thần nhíu mày nhìn huyền đế hư ảnh. Ngươi cho rằng, cổ thiên đình bại trận thảm liệt như vậy, không có chút nguyên do nào sao? Đã hiểu. Diệp thần cũng hít sâu một hơi, không khỏi có thêm một chút kính sợ đối với thiên đình. Loại thánh thể thứ nhất và thiên ma liên thủ lại chưa hoàn toàn hủy diệt cổ thiên đình. Thời kỳ toàn thịnh, cổ thiên đình đáng sợ bao nhiêu? Thiên ma cùng loại thánh thể thứ nhất, loại quan hệ nào? 3 năm phút chốc dừng lại, Diệp thần lại đặt câu hỏi. Chỉ có đại đế mới miễn cưỡng có tư cách biết được. Các ngươi những người thừa nước đục thả câu này là ai thế? Đều không được chết tử tế. Dám nói chuyện với ta như vậy, còn có thể sống đứng ở chỗ này, ngươi là người đầu tiên. Hư ảnh huyền đế vuốt râu, vẻ mặt nói lời thấm thía. Y, Diệp thần không cho là đúng, thiên giới có đạo tổ, tại sao không tìm hắn giúp đỡ mà tự mình đi câu thiên ma, người rất có nhã hứng mà. Hơn nữa, người trâu bò như vậy, vì sao không tự mình đi vào bắt? Hồng Quân cũng không biết, dị biến của thiên thư gần đây mới phát sinh. Hư ảnh huyền đế thông thả nói, còn về ta, không động được, càng không thể vào thiên thư. Vậy ngươi câu ra cho hắn, không phải tìm ngừa sao? Tà niệm của thiên ma đến nếu xuất thế, có lẽ Hồng Quân sẽ thức tỉnh. Ta đây không rõ lắm, thiên đình nhân tài đông đúc, cường giả rất nhiều, người đến Bất Chu Sơn càng không ít, để lại một đống chuẩn đế đỉnh phong ngươi không chọn, lại chọn ta một chuẩn đế nhị trọng thiên, có phù hợp không? Diệp Thần cười nói. Ngay cả người không đi tới được này đi vào cũng chết. Ý này của ngươi, ta đi vào liền có thể còn sống đi ra ngoài được rồi. Diệp Thần bị chọc cười vui vẻ, lại đưa tay ra. Nói đùa, đó chính là tà niệm của đế đạo. Thay vì mạo hiểm như vậy, không bằng chờ đạo tổ thức tỉnh, hắn cũng không phải là sợ chết, mà là còn có rất nhiều sứ mệnh chưa hoàn thành, cũng không thể nằm lại chỗ này. Không có thời gian. Hư Ảnh Huyền Đế thở dài một tiếng, nói rất thông dong, đợi luồng tà niệm kia hoàn toàn nuốt vào Vô Tự Thiên Thư, sẽ mượn thiên thư che giấu, thoát khỏi thiên giới, đến lúc đó, cho dù Hồng Quân thức tỉnh, dù muốn bắt nó, sợ cũng ngoài tầm tay, lợi hại nơi đây ngươi nên hiểu rõ. Diệp Thần trầm mặt, biết lão già này vẫn có ý bảo lưu hắn. Đạo tổ hẳn là biết trong Bất Chu Sơn có hư ảnh của Huyền Đế, nhưng lại không đưa hắn ra ngoài, điểm này rất quỷ dị. Lão gia hỏa này ở Bất Chu Sơn, tất có sứ mệnh không muốn người biết. Về phần vì sao không động được, hơn phân nửa cũng có ẩn tình, không phải hắn động không được, mà là không thể động. Đưa ta vào. Diệp Thần thản nhiên nói, quyển Vô Tự Thiên Thư này hắn nhất định phải có được, cũng không thể tiện nghi thiên ma, nếu như bị bắt cóc, hắn sẽ rất nhức hết cả bi. Huyền Đế nở nụ cười, vung cần câu lên, ôm lấy Diệp Thần, coi hắn như mồi câu, ném Vô Tự Thiên Thư vào. Cái động tác kia, à đó chính là một sự ưu mỹ. Bét, thư hữu chúc mừng Đại Đế, sinh nhật vui vẻ. Bực. Trong Vô Tự Thiên Thư, Diệp Thần dán một chữ lớn trên mặt đất, cũng không biết là vì duyên cớ gì, hay là hư ảnh Huyền Đế kia cố ý sử dụng lực đạo, không phải bình thường mà lớn, hắn là từ hư vô mờ mịt, một đường nện xuống. Đợi đứng lên, Diệp Thần mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bên trong thiên thư, thế mà tự thành một giới, tối tăm đến không chút ánh sáng, ma vụ mãnh liệt, mà sát tàn phá bừa bãi, hư thiên đã kiến lôi điện, đạo đạo xé rách. Trừ cái đó ra, chính là ác niệm tà niệm, âm lãnh mà bạo ngược, chính là một loại lực lượng vô hình, như một trận cuồng phong, đối mặt gào thét. Tâm trí người không kiên định, tại chỗ liền khả năng bị dập tắt. Cẩn thận lắng nghe, còn có tiếng kêu rên của lệ quỷ, thê lương hơn nhiều so với tiếng gào thét của hư ảnh Huyền Đế. Hạo Thiên Tiên Quân. Diệp Thần hai mắt híp lại, trong ma vụ mãnh liệt, nhìn thấy hình thái của lệ quỷ, hồn phách, hồn thể không chịu nổi vặn vẹo, nó đã bị tà niệm hòa là một thể, khuôn mặt dữ tợn hung tàn. Hắn, chẳng lẽ chính là Hạo Thiên Tiên Quân? Trí nhớ của Hạo Thiên Tiên Quân của Thiên Đình vẫn còn mới mẻ. Hắn từng tìm hắn luyện đan không chỉ một lần, người cũng không tệ. Bây giờ hồn phách của Hạo Thiên Tiên Quân đã xuất hiện ở đây, chỉ có một lời giải thích, đó là dạo gần Hạo Thiên Tiên Quân cũng tới Bất Chu Sơn, đi vào trong khe núi, cũng từng thấy hư ảnh Huyền Đế, bị lừa đi vào giết chết thiên ma. Nhưng không biết vì sao, thiên ma không giết chết mà lại chôn vùi mình tại đây. Ngoại trừ Hạo Thiên Tiên Quân, còn có không ít tiên gia của Thiên Đình, có tiên gia mà hắn ta từng gặp, cũng có người chưa từng gặp, đều không ngoại lệ, đều ở trạng thái hồn phách, kẻ nào cũng dữ tợn. Xem ra, Huyền Đế hư ảnh chọn rất nhiều người vào giết thiên ma, nhưng không một thành công. Ân Minh phái các ngươi tìm ta, vậy hảo hảo tìm kiếm a, hết lần này tới lần khác muốn vào Bất Chu Sơn để tìm kích thích hắn. Diệp Thần thở vắng than dài, bản tính Hạo Thiên Tiên Quân không tính là xấu nhưng lại trở thành một lệ quỷ nơi này khiến người ta đau xót. Vẫn là những tiên gia bên ngoài so sánh với thượng đạo, tổ đội Du Sơn Ngoạn Thủy, đi qua sân khấu, dạo một vòng liền trở về. Huyền Đế, ngươi không còn người nào để tìm rồi hả? Lựa chọn lần này là chuẩn đế nhị trọng thiên. Diệp Thần nhìn lại, tiếng cười yếu ớt vang lên, lạnh băng quạnh hiu quạnh, tràn đầy ma lực. Chỉ thấy ma vụ thấp thoáng ở sâu bên trong, hiển hóa ra hình dáng ban đầu của một bóng người, đang từng bước đi tới, bốn phía ma sát ma vụ, đều nhường đường cho hắn, không cần phải nói, đó chính là tà niệm thiên ma đế trong miệng hư ảnh Huyền Đế. Tuy là tà niệm, nhưng cũng mang chút đế uy, tà linh ở bên ngoài không thể nào sánh bằng được. Hắn đạp lên biển máu ma sát, uy thế ngập trời, có pháp tắc đế đạo cuốn quanh thân nhưng không tinh túy, một đôi mắt đế, rất đen như mực, như hai cái lỗ thủng, lại như hai vực sâu, nhìn thêm chút nữa thôi cũng cảm thấy tâm thần như bị nuốt chửng. Diệp Thần xách côn sắt ra, hai mắt híp lại, thị lực mạnh mẽ nhưng cũng không nhìn thấy được tôn vinh của tà niệm thiên ma, hắn bị mây mù đen nhánh che mất khuôn mặt, hoàn toàn hỗn độn. Lão đầu nhi, ta đánh không lại y, Diệp Thần truyền thần thức ra ngoài, tà niệm của đế đạo này có chứa đế uy. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để hắn chống đỡ. Lại nói chiến lực của thiên ma tà niệm thuộc về chí cường đỉnh phong, nếu có một cực đạo đế khí, tất nhiên hắn không sợ. Vấn đề là, hắn cũng không có đế binh, vả lại chiến lực bị hạn chế, rất nhiều tiên pháp đế đạo, khi linh lúc không linh, cứng đối cứng chắc chắn phải chết. Bên ngoài không có hư ảnh Huyền Đế đáp lời, chỉ thấy một luồng tiên quang sáng chói từ trên trời giáng thẳng xuống, từ đỉnh đầu Diệp Thần, trút xuống toàn thân hắn. Đó là một luồng sức mạnh thần bí, có đế quẩn cũng có chút đế uy, đế quẩn hóa áo giáp, đế uy bảo vệ nguyên thần. Điều khiến Diệp Thần phấn chấn nhất chính là sự áp chế trong cõi u minh kia cũng tiêu tán theo. Cũng có nghĩa là tiên pháp đế đạo của hắn có thể thi triển trong thế giới thiên thư. Sao không nói sớm? Diệp Thần cười, giãy dụa cổ một cách hung hãn, hắn không bị áp chế, nhưng tà niệm của thiên ma lại bị hắn áp chế. Dù sao nơi này cũng là thiên giới, trước khi tam giới chia, nó cũng thuộc chư thiên, phàm thiên ma, bất kể là đế hay tà niệm, đều bị áp chế. Nguyên thần thật tinh thuần. Thiên ma tà niệm cười âm hiểm. Cười một hồi, nụ cười của y liền dừng lại, như con mắt đen của mình, hơi nheo thành một đường. Hư ảnh của huyền đế có thể ngửi được sát khí đế đạo trong cơ thể Diệp Thần, thân là tà niệm của thiên ma, sao có thể ngửi không ra chứ? Trong cơ thể tiểu chuẩn đế này có không chỉ có một luồng sát khí đế đạo, mà còn thuộc về thiên ma của hắn, chỉ có giết người của thiên ma đế mới thật sự có được. Làm sao có thể? Thiên ma tà niệm khó mà tin nổi. Đế của thiên ma vực hắn, dù ở chư thiên bị áp chế, cũng không thể bị một tên chuẩn đế nhị trọng thiên tiêu diệt. Hơn nữa, thiên ma đế thua trong tay tiểu chuẩn đế này còn không chỉ có một, cho dù là định lực của hắn ta cũng cảm thấy hoảng sợ. Tất có mánh khóe. Tà niệm của thiên ma hừ lạnh, ma lực đang xen trong mắt, chính là một loại bí thuật thôi diễn, lấy Diệp Thần làm căn cơ, ngược dòng lên trước người hắn. Một đuổi một này đuổi cũng không sao, thật vừa vặn gặp phải cắn trả, một thân kêu rên, khóe miệng máu tươi chảy xuống, khóe mắt càng có máu đen chảy ra. Có thể thấy được trong mắt hắn, càng nhiều kinh hãi. Biết Diệp Thần không đơn giản, nhưng tiền thân của hắn lại đáng sợ hơn, người mà ngay cả hắn cũng không suy diễn ra nhất định là đế. Chỉ nói thế thôi. Người do huyền đế chọn, sao có thể không có bối cảnh chứ? Xem thường ngươi. Thiên ma tà niệm cười gằn, nhưng mà, không còn quan trọng nữa, cho dù tiền thân của ngươi có mạnh đến mấy, giờ phút này cũng chỉ vẻn vẹn là một tiểu chuẩn đế. Ngươi cũng không ngốc, chọn lúc đạo tổ tự phong ấn, đi ra gây chuyện. Diệp Thần cười nói. Ngàn vạn trù tính, chờ chính là hôm nay. Tà niệm của thiên ma bắt đầu chuyển động, từng bước đi tới, mỗi một bước đều đạp lên ma sát đế đạo, mỗi một bước nặng như núi, giẫm nát thế giới u ám này, nó rung rẩy dữ dội, gần như sụp đổ hoàn toàn. Chỗ này nhỏ quá, ra ngoài đánh. Diệp Thần cười ha hả nói, nếu như thật sự có thể để cho thiên ma tà niệm lừa ra ngoài, cũng đỡ tốn công vô ích, còn có thể khiến đạo tổ bừng tỉnh. Chuyện kế tiếp cũng dễ làm hơn nhiều, người đầu tiên dọn dẹp ân minh. Thiên ma tà niệm cười lạnh, thật sự cho rằng bản đế là kẻ ngốc sao? Não tàn của thiên ma đô. Diệp Thần hừ lạnh, biết lừa gạt vô dụng, trực tiếp tấn công, chớp mắt một cái, giết tới trước người thiên ma tà niệm. Không biết tự lượng sức. Thiên ma tà niệm tràn đầy trong mắt khinh miệt, động cũng không động, mi tâm đột nhiên bắn ra ma quang, hóa thành một thanh nguyên thần kiếm, chém tới trước mặt. Dưới cái nhìn của hắn, diệt một chuẩn đế nhị trọng thiên, một kiếm là đủ. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, một kiếm nguyên thần của hắn vậy mà lại chém hụt, hoặc có thể nói, Diệp Thần ở trong một cái chớp mắt đó, thân thể hư ảo, dựa vào đó né tránh tuyệt sát. Công phạt của hắn không có hiệu quả nhưng gậy của Diệp Thần lại cực kỳ bá đạo, một côn đập tới khiến xương cốt máu của hắn bay tứ tung. Tốt, rất thô. Thiên ma tà niệm cười dữ tợn, thần mang đâm tới. Diệp Thần lại dở lại trò cũ, lại dùng đế đạo mờ mịt. Đáng tiếc, lần này không linh, không phải mất linh, là bị tà niệm thiên ma khóa chặt, phá đế đạo mờ mịt của hắn. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, trên ngực Diệp Thần bị chọc thủng một lỗ máu, nếu không phải đế quẩn giáp giải mất sức mạnh hủy diệt, bằng không kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Phong cho ta. Thiên ma tà niệm hừ lạnh, một tay kết ấn, cũng không tính diệt Diệp Thần, muốn bắt sống tiểu chuẩn đế này, sau đó nghiên cứu cho tốt. Dứt lời, liền nhìn thấy bốn cột trụ đồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một cột đều khắc đầy ma văn, dùng sợi xích trật tự đạo để liên kết lại với nhau tạo thành một lồng giam, lực lượng phong cấm bá đạo trong lồng giam, cấm cho Diệp Thần không còn sức chống cự. Phong cho em gái ngươi. Diệp Thần hét một tiếng, dùng căn nguyên phối hợp với đế uy của huyền đế, phá vỡ phong ấn, nhảy ra như chân long, dùng gậy chém bát hoang trảm. Ông. Tiếng ầm ầm chói tai, không gian sụp đổ, dù là thiên ma tà niệm đều bị nện một bước lảo đảo. Sự thật chứng minh, cùng dùng bát hoang ý cũng là cường đạo. Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Tà niệm của thiên ma khiến hắn tức giận, một chiêu nghịch chuyển càn khôn như ma quỷ giết tới, lại một chỉ nữa đâm vào mi tâm của Diệp Thần. Trong chớp mắt, vùng thế giới này đột nhiên xuất hiện những bông hoa lan tỏa, từng đóa hoa đỏ thắm như lửa ở trong thế giới u tối, vô cùng kiều diễm. Bỉ ngạn hoa khai, nhất niệm vĩnh hằng. Kết cấu chỉ trong chớp mắt đã hóa giải được một chỉ tuyệt sát. Phốc. Thiên ma tà niệm lại trúng một côn, cả người đều văng ra ngoài, gương mặt bị làm ngơ ngác. Vẫn chưa xong. Diệp Thần lời nói lạnh như băng, không chờ thiên ma tà niệm ổn định thân hình, liền chớp mắt lao tới, một côn xuyên thủng thân thể hắn, luân hồi tiên lực truyền vào, suýt nữa biến tà niệm của thiên ma thành tro bụi. Đáng chết. Tà niệm thiên ma cắn răng nghiến lợi, phi độn về phía sau, phẩy tay một cái, xóa đi một ấn ký quỷ dị trên người, là Diệp Thần khắc lên. Diệp Thần vừa rồi, sở dĩ có thể nháy mắt giết đến trước người hắn, chính là mượn nhờ ấn ký này, bổ sung lực lượng luân hồi. Mặc dù hắn tức giận nhưng cũng khiếp sợ, thủ đoạn khiếp sợ của Diệp Thần không chỉ thông hiểu tiên pháp không gian, tiên pháp thời gian, lại còn lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, một ấn ký luân hồi qua lại, một luân hồi tiên lực hóa thành diệt vong, ngay cả hắn cũng bị thiệt thòi lớn. Hảo tiểu tử, trâu ngươi a, hư ảnh huyền đế ở ngoại giới nhìn mà tặc lưỡi không thôi. Thiên ma tà niệm kinh ngạc, hắn làm sao không phải chứ? Trong trí nhớ của hắn, bản tôn của huyền đế cũng chỉ ngộ được một chút gia long, cái tên chuẩn đế nho nhỏ này lại có thể tìm hiểu như thế, điều này khiến hắn bất giác đối với tiền thân của Diệp Thần có một chút tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Oanh. Oanh. Hắn không nói gì, đại chiến diễn ra trong thế giới thiên thư. Thế giới lờ mờ bị hóa thành hai nửa. Một phương, thiên ma tà niệm triệu vô vọng ma thổ, trong đó hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, còn có rất nhiều hủy diệt dị tượng đang xen, để đạo pháp tắc quấn quanh, hắn đứng ở trong đó, như một vị ma thần, ma sát ngập trời, ma vụ quay cuồng. Một bên, Diệp Thần khởi động hỗn độn đại giới, thiên âm đại đạo vang vọng, vạn vật diễn biến bên trong, một núi một sông, một cây một cây một mộc, đều ẩn chứa sinh linh, hắn đứng lặng trong đó, như một vị tiên vương, bể nghệ bát hoang. Chiến. Hai người cách bầu trời thảo phạt, vô vọng ma thổ đối với hỗn độn đại giới, thiên ma tà niệm đấu với Diệp Thần, mỗi một lần va chạm đều có vầng sáng tịch diệt lan tràn, những nơi đi qua, ma sát chôn vùi, lệ quỷ tán thân, không gian liên tiếp nổ tung, ngay cả càn khôn cũng sụp đổ. Chiến đấu rất là máu tanh, máu tươi vẩy ra như mưa kèm theo sấm vang chớp giật, nhuộm đỏ thế giới u ám. Rõ ràng là hai chuẩn đế đang giao chiến, lại tựa như hai tôn đế đang công phạt. Có thể thấy được, hai người chiến lực lượng ngang nhau. Diệp Thần thân phụ rất nhiều tiên pháp, hiểu rất nhiều pháp tắc, tà niệm thiên ma cũng không phải dùng, tiên thuật đế đạo liên tiếp xuất hiện không ngừng, không chỉ có một lần làm Diệp Thần trọng thương. Hình ảnh này vẫn rất đẹp mắt. Một đế tôn luân hồi thân, một thiên ma tà niệm thân, một hư ảnh huyền đế, đều có quan hệ với đế, hai người đang đại chiến với nhau. Về phần ai thắng ai thua, chưa đếm được. Không ngờ cũng tu luyện hỗn độn đạo. Thằng nhóc này, chưa từng nghe Hồng Quân nhắc tới. Chiến lực bực này, có thể sánh vai với hỗn độn thể. Còn có tâm cảnh chiến đấu này, là rèn luyện ra khi đồ đế. Hư ảnh huyền đế lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng chứa đầy thâm ý, người vốn không xem trọng Diệp Thần, ai ngờ, một chuẩn đế nho nhỏ lại đánh kinh diễm như thế. Một đống chuẩn đế đỉnh phong cũng không thể đánh như hắn. Rống. Rống. Thế giới thiên thư, đột nhiên nghe thấy tiếng rồng ngâm. Nhìn xe mờ mịt lờ mờ, tà niệm thiên ma hóa thành một con rồng, bao phủ ma sát ngập trời, đằng đằng trong ma vụ cuồn cuộn, toàn thân đen nhánh, hình thể to lớn như núi cao, hư không nghiền nát sụp đổ, đế nhãn đen kịt, diễn hết quy tắc của đế đạo. Phía đối diện, tiên quang bắn ra bốn phía, Diệp Thần cũng hóa thành chân long, hoàng kim lấp lánh. Mỗi một miếng vảy rồng đều nhuộm lấy đế quẩn huyền đế, xoay vòng quanh ngân hà, còn người thâm thúy, hùng vĩ như sao trời, cũng có đạo quẩn diễn hóa. Hai con rồng một đen một vàng rất chói mắt. Trên mặt đấu trường, càng lộ ra máu tanh. Diệp Thần chiến thủng trăm ngàn lỗ, thiên ma tà niệm giết khắp nơi, từ thương khung phương đông, một đường đấu đến vòng trời phương Tây, đánh cho thế giới thiên thư hỗn loạn không chịu nổi. Chật chật chật. Hư ảnh huyền đế nhìn nhếch miệng, cho dù hắn tự mình đi vào cũng không bá đạo như Diệp Thần. Hắn đều như vậy, thiên ma tà niệm cũng như vậy, để mân nhuộm màu máu, phẫn nộ cũng hoảng sợ. Chân chính đối chiến cùng Diệp Thần mới biết được sự đáng sợ của tiểu chuẩn đế này, đấu với tâm cảnh chiến đấu còn hơn cả hắn, hơn nữa còn không phải là chống lại bình thường. Ngay cả hắn cũng chịu không nổi viên tinh thạch phía đối diện kia, vậy mà còn sinh long hoạt hổ, không chỉ sinh long hoạt hổ, mà còn mẹ nó càng đánh càng mạnh. Trên thực tế, hắn ta đã thất bại. Phải biết rằng, Diệp Thần và hắn còn kém mấy cảnh giới nữa chứ. Chiến. Diệp Thần gào thét, chính là một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, tắm trong máu thiên ma, toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt. Nợ máu từ trên lưng anh linh đại sở, hắn từ lúc bắt đầu chính là liều mạng, mỗi khi nhớ lại một anh hùng chết thảm, chiến ý lại dâng cao một phần. Vô số tiền bối, vô số hậu bối, hy vọng mà họ đổi được chính là nguyên tuyền trong chiến ý của ông ta. Cửu thiên thập địa, có hắn vô địch. Tiểu tử này, điên rồi sao? Diệp Thần điên cuồng, cho dù là hư ảnh của huyền đế nhìn thấy cũng phải chịu cảm xúc. Cách thiên thư, dường như hắn có thể cảm nhận được sự bi phẫn và phẫn nộ trong lòng Diệp Thần, tựa như Tôn Thiên Ma kia có mối thù giết cha với hắn. Oanh! Ầm! Lại hai tiếng ầm ầm vang lên, tà niệm thiên ma và diệp thần đều hóa về nhân tính, tất cả đều rơi xuống hư không, nện mặt đất thành hố to, một cái máu me đầm đìa, một cái máu thịt bay tứ tung. Đến lúc này, tiếng nổ mới tan biến. Hoặc nói, là nghỉ ngơi trung tràng. Một lúc lâu sau diệp thần mới bò ra từ trong hố, xách theo thiết côn nhúng máu, sát khí ngập trời, toàn thân đầy vết máu, hắn không thèm để ý, sát khí trong mắt tụ thành hàng mang lạnh như băng, như hóa thành thực chất. Ta không tin! Ta không tin! Cùng với tiếng gào thét phẫn nộ, bên trong hố to trước mặt, thiên ma tà niệm cũng chui ra, bước chân có chút lảo đảo, nhiều chỗ huyết cốt lộ ra ngoài, ánh mắt nhìn diệp thần tràn đầy phẫn hận cùng hung tàn. Hắn chính là tà niệm của đế, lại bị một cái chuẩn đế nhị trọng thiên đánh thảm như vậy, đế vô thượng uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Lần đầu tiên, làn khói đen đầy tôn vinh che giấu hắn, bởi vì đại chiến đã bị đánh tan nên lộ ra hình dáng thật sự nhưng lại dữ tợn tới vặn vẹo, như là một con ác ma. Diệp thần thấy vậy, không khỏi sửng sốt, vô thức định thân, vẻ mặt kỳ quái. Tên này, nhìn sao quen rồi. Ngọc Đế. Diệp thần nhướng mày, vẻ mặt càng kỳ quái, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, thiên ma tà niệm tôn vinh kia, cùng Ngọc Đế của thiên đình, giống nhau như đúc. Lão đầu nhi, người đã gặp qua Ngọc Đế của thiên đình chưa? Diệp thần truyền âm nói, cùng tà niệm thiên ma này là loại quan hệ nào? Tiền thân của Ngọc Đế chính là thiên ma đế kia, chỉ có điều hắn đã bị đạo tổ hóa đi căn nguyên huyết mạch thiên ma. Chớ lừa ta, lúc thiên đình tan tác, đạo tổ còn chưa ra đời, hiển nhiên thời gian không đúng. Diệp thần tức giận nói, còn nữa, vô kình thiên ma trụ làm căn cơ, thiên ma đế kia có thể sống lâu như vậy sao? Không rảnh lừa ngươi. Hư ảnh huyền đế nói chuyện mờ mịt, chậm rãi nói, đại đa số chủng tộc thiên ma, vô kình thiên ma trụ làm căn cơ đều khó có thể sống sót, nhưng một số chủng tộc thiên ma lại bỏ qua hạn chế này, giống như huyết chiến năm xưa, cổ thiên đình tan tác, thánh thể thứ nhất và thiên ma cũng bị hủy diệt, vị thiên ma đế kia là do chính tay nữ đế phong, đến thời đại đạo tổ, vừa rồi bị Hồng Quân giải phong, hóa giải huyết mạch của thiên ma, cũng xóa đi ký ức của thiên ma, trở thành một sinh mệnh thể mới. Cũng chính là Ngọc Đế thiên đình hiện tại. Thì ra là thế. Diệp thần lẩm bẩm, hai mắt híp lại một chút, tự biết nữ đế trong miệng huyền đế là ai, chắc chắn là thống soái của thiên đình. Một cái chớp mắt này, trong mắt hắn nở rộ tiên mang lấp lánh, khó nén chính là sắc mặt vui mừng, cũng chân chính xác định suy đoán, tiền thân Ngọc Đế chính là một vị thiên ma. Vẫn là đạo tổ có thủ đoạn cao, nếu như gặp phải tên đang ma chuyển thế kia, hắn sẽ tìm Hồng Quân để phá cục. Đáng tiếc, Hồng Quân làm không đủ. Huyền đế hư ảnh tiếp tục nói, tuy ký ức thiên ma và huyết mạch bị hóa giải, nhưng vẫn còn lưu lại, còn có dấu hiệu sống lại. Đã nhìn ra. Diệp thần hít sâu một hơi, liếc qua tà niệm của thiên ma ở đối diện, người không nên tìm ta đánh với hắn, nên tìm Ngọc Đế. Tìm hắn, sợ là sẽ xảy ra nhiễu loạn. Hư ảnh huyền đế vội ho một tiếng, Ngọc Đế vốn đã mất đi triệt để, nếu như gặp phải tà niệm, rất khó dung hợp. Diệp thần không nói nữa, chỉ thờ ơ nhìn đối diện. Giết, giết, giết. Tà niệm thiên ma nghiến răng nghiến lợi, tái tạo thân thể, một lần nữa ngưng tụ chiến lực, có quét qua ma vụ ngập trời mà đến. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, công phạt chính diện, đánh ra một côn, bá thiên tuyệt địa, có thể đập vỡ 10 vạn giang sơn. Thiên ma tà niệm sử dụng ma sát huyết hải, đánh xuống uy lực một côn của diệp thần, lật tay một cái, che trời giáng xuống. Ta chọc. Diệp thần nắm gậy sắt, một trụ kình thiên mà đi, xuyên thủng già thiên chưởng ấn, cũng chọc thiên ma tà niệm mông lung một hồi, suýt nữa ngã xuống hư vô. Ta không tin. Tà niệm của thiên ma gào thét cắt đứt ngón tay, máu tươi bắn ra như mưa, mỗi một giọt đều hóa thành một đạo phù văn, còn có ma văn tung hoành, định trụ càng không hỗn loạn, có sức mạnh phong ấn, muốn trấn áp diệp thần. Ta đâm tiếp. Diệp thần chống côn lên đỉnh đầu, côn sắc trở nên khổng lồ, không kiêng nể gì quấy phá phong ấn, mà văn phong cấm vừa hình thành đã bị hắn phá nát. Diệt cho ta. Tà niệm trong thiên ma điên cuồng, làm ra dị tượng bản mạng. Vẫn là mảnh ma thổ vô vọng kia, như màn trời bao phủ, áp chế lăng thiên, những nơi nó đi qua, không gian sụp đổ, càng không hủy diệt, vô số ác quỷ kêu rên bị nghiền chết thành tro bụi. Ta còn chọc. Diệp thần gào thét ầm ĩ, côn sắc trong tay ông, nhanh chóng biến lớn, từ trên xuống dưới, chọc ra dị tượng bản mạng của thiên ma quỷ niệm và một lỗ thủng lớn. Ma thổ vô vọng ầm ầm sụp đổ, nổ hủy từng tấc một. Phốc. Tà niệm thiên ma phun máu, cũng không biết là bị thương hay là giận, đường đường tà niệm của một vị đế, lại bị một tiểu chuẩn đế, ba côn chọc hộc máu. Ánh mắt của hư ảnh huyền đế cũng có đủ ý vị thâm trường. Trong số những người chơi gậy, Diệp thần tuyệt đối là điển hình, định hải thần châm trong tay hắn vô cùng hung hãn. Dê. Thiên ma tà niệm quát lớn, khuôn mặt dữ tợn. chỉ thấy hai tay hắn giơ lên cao, tà niệm ác niệm đang xen, để uy pháp tắc tung hoành, mà sát ma vụ tụ thành một vầng thái dương, một vầng thái dương đen kịt, ánh mặt trời đen nhánh hàng tỷ đạo, lạnh lẽo và quạnh hiu, ma tính bạo ngược, tạo thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Diệp thần kinh ngạc, lại tiếp tục khởi động hỗn độn đại giới. Nhưng, thiên ma tà niệm, một tiên pháp này cực kỳ mạnh mẽ, vạn vật cuộn sinh trong hỗn độn đại giới, bị từng đạo ô hắc dương quang xuyên thủng khắp hốc mắt, trong đó một ngọn núi một dòng nước, từng ngọn cây ngọn cỏ đều bị chôn vùi linh tính nên có, liên miên liên tiếp sụp đổ. Bước ta. Diệp thần hừ lạnh, cắm cồn sắt xuống đất. Sau đó, tiên hỏa và đạo kinh đã dung hợp và hóa thành cung thần, bản nguyên và đế quẩn dung hợp lại hóa thành mũi tên thần. Hắn kéo cung như trăng tròn, một mũi lôi đình thần tiễn bẻ gãy nghiền nát bắn thẳng đến vầng mặt trời đen nhánh kia. Phàm là quả cầu tròn không mượt, hắn đều sẽ có động tác mang tính thói quen này. Bí pháp xạ thiên của Vu tộc, khắc chính là thần thông bực này. Ông lôi đình thần tiễn một đường nghịch thiên mà lên, cũng mang theo uy thế hủy diệt, một mũi tên bắn thủng thái dương tà niệm của thiên ma. Phốc. Bí thuật bị phá, thiên ma tà niệm một bước lui về phía sau, lại phun ra một ngụm máu già, sắc mặt trở nên trắng bệch, tiêu hao quá lớn. Kết thúc rồi. Lời nói của Diệp thần phiếu miểu, đạo thần tiễn thứ hai đã phóng tới, uy lực càng mạnh hơn đạo thứ nhất. Thiên ma tà niệm định thân, chắp tay trước ngực, hóa thành một chiếc chuông lớn màu đen, che khuất thân thể của hắn, muốn dùng mũi tên này ngăn cản mũi tên. Loảng xoảng. Rắc rắc. Tiếng vang bực này, trước sau vang lên. Thần tiễn đánh vào trên chuông lớn, tiếng kim loại va chạm thanh thúy, sát ra tia lửa sáng như tuyết. Tiếp theo, chuông lớn liền vỡ nát, bị thần tiễn xuyên thủng. Cùng bị xuyên thủng, còn có thiên ma tà niệm, trước kia xỏ xuyên qua hậu bối, đèn thui máu tươi dâng lên, rất là chói mắt. À, tà niệm của thiên ma rít gào, cho dù không cam lòng nhưng vẫn thất bại, như một ngôi sao băng rơi từ hư không xuống, mà quan thông thể cũng cấp tốc biến mất. Lần thứ hai, hắn đập mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Diệp thần đạp trời mà đến, đứng lặng giữa hư không, như quân vương thế gian, quan sát tà niệm của thiên ma. Hồi lâu, cũng không thấy thiên ma tà niệm nổi lên, mặc dù muốn tái chiến, nhưng hữu tâm vô lực nằm ở trong hố, trong miệng phun máu không ngừng, con ngươi màu đỏ tươi, khắc đầy dữ tợn. Vạn cổ trước, hắn bại trận rối tinh rối mù. Vạn cổ hậu, hắn lại thất bại, so với năm xưa bại càng thảm liệt hơn. Ít nhất, năm xưa hắn đã bại dưới tay đế. Mà hôm nay, người bại trận lại là một chuẩn đế nhỏ. Diệp thần cao mày, uy thế của thiên ma tà niệm đã tản đi, cho dù mang ra ngoài cũng không có tư cách đó, kinh động đạo tổ. Cho nên nói, thiên ma tà niệm không ra được thiên thư, đã không quan trọng. Nghĩ như vậy, hắn dùng một côn, cắm thẳng từ trên trời xuống, khắc lên đế uy của huyền đế, dung nhập vào trong huyền đế đế. Oanh! Thiết côn rơi xuống, chọc mặt đất ra một vực sâu, toàn bộ thế giới thiên thư đều lắc lư theo. Về phần tà niệm thiên ma trong hố cũng bị hồn phi phách tán. Mưu đồ năm tháng vô tận, vẫn là công thiệt vì bại vong, chỉ có gào thét không cam lòng, vang vọng vô hạn thiên địa. Bởi vì hắn đã chết, tà niệm bị diệt, mảnh thế giới thiên thư lờ mờ này phản chiếu ánh sáng, những nơi ánh sáng đi qua, ma sát diệt hết, ma vụ diệt vong. Làm tốt lắm. Huyền đế hư ảnh cười nói, một cái móc câu tiểu ngư, câu được Diệp thần móc ra. Phốc. Vừa rơi xuống đất, Diệp thần đã phun ra một ngụm máu tươi, bước một bước không vững đã suýt chút ngã quỵ. Tà niệm sau khi tàn sát thiên ma không phải giả, nhưng cũng bị trọng thương. Chiến tích nghịch thiên, tương ứng, chính là tiêu hao vô cùng thê thảm. Lại xem thiên thư, trang sách ào ào lật, tiên quan quanh quẩn, đạo quẩn như dị sắc, lan tràn dân trào, càng có đại đạo thiên âm vang vọng, trong sách không có chữ, lại khí ẩn chứa thiên thành. Tinh túy thiên thư, trở về rồi. Huyền đế hư ảnh cười nói. Đưa thiên thư cho ta, ta có chỗ dùng. Diệp thần thu côn sắt, đút một viên đan dược vào trong miệng. Hư ảnh huyền đế nghiêng mắt nhìn Diệp thần từ trên xuống dưới, quyển vô tự thiên thư này cho ai cũng có thể sử dụng. Diệp thần bỏ qua, khá là tự giác nói, phất tay cầm thiên thư, nhét vào tiểu thế giới, ác chiến một phen, cuối cùng là có hồi báo. Thiên thư mang về, giao trì hẳn là rất mừng rỡ. Làm không tốt, còn có thể để cho hắn lên giường ngủ một giấc. Vừa nghĩ như thế, đúng là mỹ mỹ. Bên này, huyền đế hư ảnh cũng thu hồi cần câu, cầm tay lên, vẫn mang theo áo choàng, vẫn mặc như cũ, thân thể kia vẫn như cũ là hư ảo, lúc ẩn lúc hiện. Đạo tổ tự phong ấn, cần bao lâu? Diệp thần lau máu tươi trên khóe miệng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất trăm năm. Có phương pháp đặc biệt nào đó có thể thức tỉnh nó? Nếu có, lão tử còn cần cái tên điếu thiên ma này làm gì? Huyền đế hư ảnh mắng. Diệp thần không nói nữa, lại thêm một lần tức giận. Xem ra, thật sự đã làm ra một số động tĩnh lớn cho đạo tổ, bằng không, con hàng kia sẽ không tỉnh. Ngươi, đến tột cùng là ai? Hư ảnh huyền đế chậm rãi nói, một câu bao hàm thâm ý, ta chính là. A Kêu, cho ngươi gọi. Diệp Thần cuối cùng không nhịn được nữa, hắn vỗ một phát, vừa rồi gậy sắt nhét vào tiểu thế giới lại thuận tay xách ra. Lần này, huyền đế hư ảnh kêu thảm thiết, thật sự là hàng thật giá thật. Công sắc của Diệp Thần trúng mấy cái, vẫn rất là bủng rủng. Một màn kia, cũng là rất đẹp mắt. Ai sẽ nghĩ ra được, con chim không thèm mỉa bất chu sơn, luân hồi thân của đế tôn, sẽ đánh cho hư ảnh của huyền đế. Điều này cũng không thể trách Diệp Thần được, huyền đế quá kém cỏi, thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi, hơn nữa rất kinh hãi, đại sở đệ thập hoàng giả, tất nhiên là không nhịn được. Chết tiệt còn gào thét, thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ đi, mang theo gậy sắt đi về phía trước, chữ bướng lớn trên mặt rất rõ ràng. Lại nhìn phía sau, huyền đế hư ảnh đã chật vật. Hắn thật sự không nhúc nhích được, ngồi giữa không trung hung hăng lắc đầu, vù vù vù, vẹn vẹn có chút linh trí, suýt chút nữa đã bị Diệp Thần đánh chết. Được, ngươi cứ chờ đó cho lão tử. Thật lâu sau, mới thấy huyền đế khôi phục tinh thần, khuôn mặt già nua đen xì. Sau đó, chỉ thấy thân thể hắn hư ảo, hoặc có thể nói là dung nhập vào trong vách đá. Bởi vì hắn dung nhập, trận văn tàn phá trong vết nứt trên núi đã biến thành sinh động tươi rồi, nếu không tàn phá, mỗi bên tương liên, cũng theo đó khắc vào thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chính là nguyên nhân hắn không thể động, chính là trận cước của một tòa trận pháp, nếu như hắn động, trận văn tất loạn, bất chu sơn càn khôn, cũng sẽ gặp lan đến. Chuyện này cũng không có gì to tát, nếu như làm loạn càn khôn thiên giới thì chính là tai nạn, thiên nhân tam giới đều sẽ bị liên lụy. Cái gọi là rút dây động rừng, chính là đạo lý này. Ân Minh tẩm cung, bầu không khí uy nghiêm trang trọng. Trong điện bóng người ngồi đầy, chỉnh tề hai hàng, không thiếu lão tiên quân cùng lão tiên tôn, có nhiều người nhắm mắt chập mắt, khí định thần nhàn, chỉ thỉnh thoảng mở mắt, tùy ý liếc mắt nhìn Hạo Mi tiên tôn. Mắt có hy vọng. Ân Minh cũng ở đây, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, người trong cả điện đều là người có tinh thần tốt nhất của hắn ta, nhìn chằm chằm Hạo Miểu tiên tôn, chờ hắn ta suy diễn ra vị trí chính xác của Diệp Thần. Hắn ta đang đợi, người cả điện cũng đang đợi, không ai nói gì. Chỉ im lặng. Hạo Mi tiên tôn chống long đầu trượng, đứng trên thiên hạ mênh mông, ngón tay không ngừng bấm niệm, dùng lực lượng huyền ảo suy diễn, ngược dòng Diệp Thần. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa xác định được vị trí của Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần rất bất phàm, cũng là một người tập hợp suy diễn thành công, hơn nữa còn suy diễn đạo, là một chút cũng không dưới hắn, lấy thần thông của hắn, khó có thể tìm được. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thấy thế nhíu mày. Chợt đôi mắt già nua của hắn cũng theo đó thâm thúy tách ra, thật sự tìm được dấu vết Diệp Thần. Nhưng trong dấu vết kia lại mang theo một luồng khí tức khó hiểu. Theo ý lão phu, đừng tìm Diệp Thần nữa, đại quân của thiên đình ta dứt khoát xua binh hạ giới, dồn ép Hoa Sơn. Trong điện yên tĩnh đã lâu, cuối cùng vì một câu nói của Diệt Tiên Tôn đã bị phá vỡ hoàn toàn. Phương pháp này có thể thực hiện. Thiên Diệt Tiên Tôn vuốt râu nói, hắn là trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn, nếu Hoa Sơn gặp nạn hắn sẽ hiện thân. Bắt ông ta ra ngoài mới là thượng sách. Hư Diệt Tiên Tôn trầm ngâm nói, trong lúc đó vẫn không quên liếc mắt nhìn Hạo Mi tiên tôn, tiền bối nghĩ thế nào? Hạo Mi tiên tôn không nói gì, tập trung suy diễn. Ngược lại Ân Minh hung hăng hít sâu một hơi, cuối cùng thu ánh mắt từ Hạo Miểu tiên tôn lại, nếu không có vị đại thần này đến, lúc này đại quân thiên đình hơn phân nửa đã xuất binh hạ giới, hơn phân nửa đã đánh hạ Hoa Sơn. Truyền lệnh quả nhân, vây công Hoa Sơn. Ân Minh ra lệnh, một câu uy nghiêm lạnh băng, nét mặt cũng trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ánh mắt bạo ngược không bắt được Diệp Thần, muốn bắt Hoa Sơn khai đao. Ra lệnh, các tiên quân và tiên tôn trong điện đồng loạt đứng dậy, quả thực không còn kiên nhẫn nữa, họ đã sớm hiểu chuyện xảy ra, có thể không rảnh dây dưa với Diệp Thần. Diệp Thần đang ở Bất Chu Sơn. Không chờ các cường giả ra khỏi điện, đã nghe thấy giọng điệu của Hạo Mi tiên tôn, cuối cùng xác định Diệp Thần đang ở đâu, cấm địa Bất Chu Sơn, tuyệt đối sẽ không tính sai. Lời này vừa nói ra, chúng tiên tôn đều nhướng mày. Tiên tôn có thể xác định. Xác định. Rất tốt. Được đáp án chính xác này, ánh mắt Ân Minh trong nháy mắt trở nên sáng chói, trong ánh mắt lấp lánh lóe lên hàn mang lạnh lẽo, bạo ngược mà khát máu. Chẳng trách tìm không được, lại trốn tới Bất Chu Sơn. Phách lực thật lớn. Nếu đã xác định được vị trí và chuyện vây công Hoa Sơn thì có thể tạm hoãn một chút. Chúng tiên tôn vuốt vuốt chòm râu, đều nhìn về phía Ân Minh, hắn mới là chúa tể của thiên đình, là vây công Hoa Sơn hay là vây công Bất Chu Sơn, tới phiên hắn định đoạt. Vây quanh Bất Chu Sơn. Ân Minh nhe răng cười một tiếng, bất ngờ đi xuống long ỷ, khoác lên áo giáp hoàng kim, sát cơ lạnh như băng, sát khí mãnh liệt, hiển nhiên là muốn ngự giá thân chinh. Mệnh lệnh của ông ta rất có tác dụng. Thánh chỉ vừa được viết, liền thông qua truyền âm thạch, truyền khắp tứ hải bát hoang, các thiên tướng còn đang ở thế giới bên ngoài tìm kiếm Diệp Thần, mỗi một người đều nhận được tin tức. Rất nhanh, liền nghe được tiếng ầm ầm, vang vọng đất trời, thiên binh thiên tướng tụ tập thành mảnh, như từng dòng suối, từ bốn phương tụ về Bất Chu Sơn, thanh thế cuồn cuộn, khí thế tương liên, nghiền càn khôn rung chuyển. Động tĩnh lớn như vậy, tìm được Diệp Thần rồi sao? Trong đám người Ô Ngọc, Tu La Thiên Tôn nhìn mà hất cằm, vẫn dùng thân phận thiên binh như cũ, trà trộn vào trong đó, đến nay cũng không ai phát hiện. Đại trận như thiên đình, hơn phân nửa có thể là tiểu tử kia. Thái Ất trầm ngâm nói. Chạy về hướng Bất Chu Sơn, hắn còn ở Bất Chu Sơn. Thái Bạch nhíu mày. Thiên Tôn không nói lời nào, cũng đuổi theo bước chân của nhân ảnh Hải Triều, có phải hay không đều phải nhìn theo, nếu thật sự là Diệp Thần vậy thì phải giúp một tay. Sâu trong Bất Chu Sơn, Diệp Thần cầm côn sắt, lúc này đã rời khỏi núi, nện cho hư ảnh huyền đế một trận như tử, sao lại sảng khoái cho được. Ngươi nói cũng đúng, tốt xấu gì cũng là hư ảnh một đế, gào thét thế nào, còn thể thống gì, chết tiệt đây là bệnh, phải trị, không cần ăn linh đan dịu dược, lấy gậy gõ mấy cái, tự mình liền thành thật. Nếu Minh Đế ở đây, hơn phân nửa sẽ liếc xéo hắn một cái, ngươi vẫn còn là luân hồi thân của đế thì sao? Không phải cũng thường xuyên làm chuyện không cần mặt mũi sao? Tiền thân của Ngọc Đế đúng là một vị thiên ma đế. Diệp Thần một đường thổn thức, nếu không phải huyền đế hư ảnh nói ra, hắn cũng không thể tin được. Đã biết bí mật, hắn cũng tò mò, nghi ngờ đạo tổ, vì sao chỉ xách Ngọc Đế ra, hóa giải huyết mạch và ký ức của thiên ma, cũng tò mò như Ân Minh và Ân Dương, có nhuộm thiên ma khí hay không. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vượt qua một dòng sông máu. Càn Khôn vẫn đang biến hóa, thế nhưng chu thiên của hắn đang diễn biến, thời khắc này cũng đang biến hóa, đuổi theo tiết tấu biến hóa của Càn Khôn, sớm đã khóa chặt đường ra. Oanh! Ầm! Oanh! Bất Chu Sơn không yên tĩnh, tiếng nổ vang lên liên tiếp, cũng có tiếng kêu gào thê lương, nhưng không phải là truyền từ hư ảnh huyền đế, mà là truyền từ nhóm người thám bảo, hơn phân nửa bị tai họa, cũng có lẽ là đang tranh đoạt bảo bối. Nói đến hư ảnh huyền đế, Diệp Thần ngoái đầu nhìn lại không chỉ một lần. Hắn liếc mắt nhìn về phía vết nứt trên núi, đi ra lâu như vậy mà chưa thấy con hàng kia gào khóc thảm thiết gì. Bỗng nhiên, cùng phong gào thét, tiếng kêu gào đầy trời, cũng chứa đầy tà niệm và ác niệm, cẩn thận cảm giác còn có thể ngửi được một tia bi thương. Diệp Thần thở dài nhìn quanh bốn phía. Chiến trường cổ xưa, không biết chôn bao nhiêu anh linh thiên đình, thiên ma và loại thánh thể đầu tiên đều tham chiến, mạnh như đại đế, tất cả đều trở thành xương khô, trận chiến đó, thiên đình phải chiến vô cùng thê thảm. Sau khi thu ánh mắt, hắn tiếp tục lên đường. Lần này đi Bất Chu Sơn cũng không uổng công hắn, có thể nói là thu hoạch tương đối khá, được tiên nhãn thanh tịnh, được phượng hoàng tiên hoa, cũng có được vô tự thiên thư. Sự thật lại một lần chứng minh, tai nạn cùng cơ duyên là cùng tồn tại, trong truyền thuyết cầu phú quý trong nguy hiểm, hết lần này đến lần khác, bị xác minh là chân lý. Bảo bối mà Nhân Vương nói, hơn phân nửa chính là nó. Diệp Thần lấy vô tự thiên thư ra, nhẹ nhàng mở ra trang sách, vô hình đạo quẩn, bay nhào tới trước mặt, có thể khiến người ta coi trọng như vương, nhất định là thiên thư. Lại lần nữa, tâm thần của hắn rơi vào trong đó. Vô tự thiên thư nhiều thiên tạo hóa, giống như có một loại ma lực vô thượng, chỉ cần liếc mắt nhìn thêm một cái, tâm thần sẽ bị tác động, không tự giác sa vào. Cơ Ngân Sương ngày xưa chuyển thế, chính là ví dụ tốt nhất, một bộ vô tự thiên thư, sửng sốt đem Đông Thần giao trì, chỉnh thành một con mọt sách. Cũng có thể chính là vô tự thiên thư, để cho vạn vật chi đạo của nàng có thể lột xác, vượt qua cấp đế tử, tạo nên uy danh thiếu niên đế cấp. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mái tóc đen của Diệp Thần lay động nhưng không lay động được tâm thần của hắn. Hoàng giả đại sở này cũng trở nên hiếu học, hai tay nâng vô tự thiên thư lên, cúi đầu nhìn một bên. Hắn cũng trở thành một con mọt sách, đã nhập mê, đi đường cũng không nhìn đạo nhi nữa, không biết té bao nhiêu cùng đầu, đụng phải bao nhiêu vách đá. Thiên thư không có chữ, quá huyền ảo, khi quan sát thì sẽ có những cảm ngộ khác nhau, khi thì thấy hai đầu lông mày của hắn giãn ra thì thi thoảng nhíu lại, dùng hành động này để hiểu đạo trong sách, có biến hóa vô cùng lớn. Trong lúc cất bước thì thân thể của hắn trở nên kỳ lạ lạ thường, một bước hạ xuống thì thân thể mờ ảo, một bước hạ xuống, thân thể lại ngưng tụ như u linh vậy. Càng quỷ dị hơn chính là, những nơi nó đi qua, rất nhiều cây khô lại mọc lên chồi non, chờ nó đi qua thì chồi non lại héo rũ, sinh và diệt, luân hồi. Trong sương mù u ám, hắn tựa như trở thành du khách, vượt qua từng đầu huyết hà, xuyên qua từng mảnh núi rừng, từng dừng chân giữa núi, áo không nhiễm bụi bặm. Người nọ, thật quỷ dị. Có người đi ngang qua dò xét bảo vật đều nhíu mày, nhìn ra được sự bất phàm của vô tự thiên thư, cũng có ý định giết người cướp của, tuy nhiên đều bị đè nén xuống, có thể vào Bất Chu Sơn giả, có người nào là hạng người hời hợt. Lại đến mảnh núi rừng đen kịt kia, Diệp Thần nhẹ nhàng đi qua, đạo tắc huyền ảo cuốn thân, càng có thiên âm mờ mịt vang vọng đang xen với âm thanh của đạo kinh. lại nhìn con mắt hắn, càng thêm hiểu rõ, tìm hiểu đối với đạo, lại tinh tiến một phần, tu vi chuẩn đế nhị trọng thiên kia của hắn càng có sự buông lỏng. Nếu có người quen thuộc ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ, hòn đá nhỏ này quá nghịch thiên. Hoặc có thể nói là hắn đạo nghịch thiên, dùng đạo tiến giai, vượt xa Diệu Dược Linh đạo, mang theo ký ức ứng kiếp, chính là một thần cấp treo, rất nhiều thời gian, hắn đều là chướng ngại cảnh giới, chỉ cần tìm hiểu đạo tối nhất đủ sâu, đột phá tu vi, hoàn toàn không thành vấn đề. Thằng nhãi kia, dẫn theo luân hồi đi. Từ nơi sâu xa, hình như lại có một giọng nói như vậy vang lên. Người nói chuyện chính là hư ảnh của Huyền Đế, lại từ trong núi hiện ra chân hình, hai mắt híp lại, tự như có thể cách xa núi cao, nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thần, rõ ràng là một người nhưng lại có 9 cái bóng, mỗi một cái bóng đều là một lần luân hồi. Hảo tiểu tử, người thần trước đó so với Huyền Đế càng bá đạo hơn đó. Hư ảnh Huyền Đế thổn thức, có thể phá vỡ một chút manh mối mới càng thêm chấn kinh. Diệp Thần tất nhiên không biết hắn đang xem, ôm bộ Vô Tự Thiên Thư kia, bước qua một đống loạn thạch, lại xuyên qua một mảnh núi rừng, cuối cùng là đến lối ra của Bất Chu Sơn. À, Huyền Đế hư ảnh lại phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, giống như vạn cổ lôi đình, bá khí khuếch tán, khiến Diệp Thần không khỏi bừng tỉnh từ trong ngộ đạo. Diệp Thần dừng bước, đôi mắt lanh lợi khôn lường, đồng đưa từ trên xuống dưới. Ngay lập tức, liền thấy hắn như không có việc gì thu Vô Tự Thiên Thư, lại như không có việc gì xoay người, từng bước một đi về hướng Bất Chu Sơn, đi rồi lại đi, tốc độ thay đổi nhanh chóng, nhanh thì nhanh, lại thành chạy chậm, chạy rồi chạy, Tác Nha Tử liền độn ra, mới vừa rồi từ Bất Chu Sơn đi ra, lại vội vàng trở về. Không trách hắn như thế, chỉ vì bên ngoài Bất Chu Sơn tối nay rất là náo nhiệt, ngước mắt nhìn lên, ngoài núi toàn con người sao, ngoài núi là một mảng lớn đen nhánh, chính là đại quân thiên đình, từng đại quân tu sĩ, xếp hàng chỉnh tề, như một tấm thảm màu đen, phủ kín đại địa mênh mông, số lượng đâu chỉ mấy ngàn vạn. Thấy trận chiến này, người nào đó không chạy mới là lạ, thiên đình bày trận lớn như vậy, cũng không phải là đến du sơn ngoạn thủy, là tới bắt người. Bắt ai đây? Tất nhiên là bắt hắn. Cũng nhờ tiếng hô này của Huyền Đế, hắn mới kịp thời thức tỉnh ngộ đạo, nếu không, hắn có thể đi thẳng tới đại quân thiên đình, chết thế nào cũng không biết. Oanh! Ầm ầm! Bên ngoài Bất Chu Sơn tiếng nổ đầy trời, quá nhiều người, khí thế cũng quá mạnh mẽ, nối liền một mảnh, vẻ chiến kỳ gần như hô liệt, tất cả đều khiến cho bầu trời chấn động ầm ầm. Nhìn đến thiên binh thiên tướng, 9 phần trở lên, tất cả đều đã dương cung cài tên, tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ai còn chưa kịp nghĩ ngợi, Diệp Thần đã nhanh như chớp quay trở về Bất Chu Sơn, chân chân trơn tru nói. May mà chạy nhanh. Trong một góc của đại quân, Tu La Thiên Tôn thổn thức lại nhếch miệng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần bước ra ngoài, ông lấy một bộ cổ thư nhìn trộm đến mê mẩn, suýt chút nữa thì hắn đã gào thét lên. Nhưng mà, hắn vẫn chậm một bước rồi, tiếng sói tru trong núi kia vừa đúng lúc. Tiên Tôn tính quả không tệ, thật sự ở Bất Chu Sơn. Chúng tiên quân vút râu, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thể bắt được Diệp Thần ngay. Chật chật chật. Trong Bất Chu Sơn, Diệp Thần tặc lưỡi nhìn ra ngoại giới, đại quân của thiên đình đều thuộc về chó, con mẹ nó đều tìm được. Định lực của hoàng giả, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước nếu chưa bị đánh thức, hắn sẽ có một đạo sĩ đi lên hoàng tuyền lộ, nhân tiện lại uống thêm chén canh mạnh bà, Vô Tự Thiên Thư này sao? Cũng không thể nhìn loạn, một khi không để ý, vậy thì đảm bảo không được vào quỷ môn quan rồi. Đừng có trốn nữa, ta nhìn thấy ngươi đó. Ngoài núi truyền đến tiếng hét lớn, chính là Tử Dương tiên quân kia đứng trong đại quân thiên đình, hô to gọi nhỏ, trên thân không chỉ cuốn một tầng áo giáp. Có gan đi vào. Diệp Thần cười lạnh, ngữ khí khiêu khích, hét lên một tiếng thật lớn, ông đây không tin ngươi dám vào, đập chết ngươi. Đừng nói Tử Dương tiên quân thật sự không dám, Bất Chu Sơn là cấm địa, hắn không phải chưa từng tới, thiếu chút nữa bỏ mạng, đêm hôm đó, chính là bóng ma cả đời hắn, đâu còn dám đi vào. Giết Diệp Thần giả, lập địa phong vương. Tiếng cười yếu ớt vang lên, truyền từ trong đại quân thiên đình, là tên Ân Minh đứng trên ngọc hốt, một lời truyền khắp tam quân, uy nghiêm đầy năm. Lệnh xuống, Tịch Diệt Tiên Tôn là người đầu tiên hành động, chân đạp càng khôn, Đạo Diệt Tiên Tôn, Thiên Diệt Tiên Tôn, Hư Diệt Tiên Tôn, cũng không phân trước sau. Phía sau bọn họ, hàng loạt bóng người đi theo, tất cả đều là chuẩn đế đỉnh phong. Diệp Thần thấy vậy, quay đầu bỏ chạy, vừa rồi chiến đấu với thiên ma. Tà niệm không lâu, vết thương toàn thân, chiến lực càng suy giảm nhiều, cứng rắn chiến đấu hẳn phải chết. Chạy đi đâu? Tịch Diệt Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, chân đạp nham thạch đuổi theo, Diệp Thần không thể ngự không phi hành, hắn cũng vậy, nhóm chuẩn đế đỉnh phong phía sau tất nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Thần cười lạnh, chạy về một nơi đầy nguy hiểm. Cái gọi là hung địa, khắp nơi đều là tà linh, một khi đặt chân vào, tà linh sẽ hiển hóa, hắn gặp phải công phạt, những lão già ở phía sau cũng khó thoát tai ương. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Phía sau, tiếng quát tháo lạnh lẽo, uy nghiêm khắp nơi. Rất nhiều chuẩn đế đỉnh phong đều chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, tên nào tên ấy đuổi theo còn hung ác hơn tên kia, là đi giết Diệp Thần không sai, cũng là muốn bắt Diệp Thần, tiểu tử kia đã nuốt đế đạo thần đan, tuyệt đối là bảo bối. Đan thần muốn nuốt Diệp Thần, những chuẩn đế đỉnh phong như bọn họ làm sao lại không muốn chứ, làm vậy sẽ là một cơ duyên, không chừng có thể phong đế. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng nổ ầm ầm vang lên, đám người Tịch Diệt Tiên Tôn đang liều mạng trốn chạy phía trước, sau đó lại liều mạng đuổi theo, vừa đuổi vừa thi triển thần thông, không những không trúng Diệp Thần mà còn làm cho rất nhiều vách đá sụp đổ ầm ầm. Phía trước, sương mù âm u lượn lờ, lại đi tới tòa sơn cốc kia, từng có phượng hoàng hoa, liếc mắt nhìn lại, yên tĩnh u tịch, không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại có vô số tà linh. Diệp Thần giết tới, không chút nghĩ ngợi, đâm đầu vào là muốn tìm đả kích, vậy thì vui vẻ rồi, nhìn các ngươi đông người, vẫn là tà linh trong sơn cốc nhiều, cùng lắm thì đánh hội đồng thôi. Chạy đi đâu? Đám người Tịch Diệt Tiên Tôn tản ra sát khí cuồn cuộn, sau đó là tới, loạt loạt tiếng hô hào đuổi theo vào trong sơn cốc, ai ai cũng là hét chói tai. Rống! Rống! Rống! Chợt nghe tiếng gào thét thê lương, từng con tà linh bò ra từ lòng đất, thân hình khác nhau, thân thái dữ tợn đến vặn vẹo như ác ma tới từ địa ngục. Phốc! Phốc! Phốc! Huyết quang lóe sáng, nhiều đóa hoa máu nở rộ. Mặc dù cường giả thiên đình rất nhiều, nhưng tà linh lại càng nhiều hơn. Khắp núi đồi hoang dã, hơn nữa cực kỳ cường đại, muốn thôn phệ toàn bộ những người bước vào sơn cốc. Đáng chết! Lui! Đi vòng qua sơn cốc. Tịch Diệt Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém chết một tà linh, là người đầu tiên giết vào, cũng là người đầu tiên bước ra rút lui. Hắn từng tới Bất Chu Sơn, cũng là tới đây, lúc trước đuổi theo quá hung dữ, dưới chân không có đóng cửa, mơ mơ hồ hồ liền đi vào. Lần này hắn tiến vào không sao, một đám người lớn rầm rầm, toàn bộ đều bị tà linh giết trở tay không kịp, hoàn toàn bị mai táng. Bọn họ đi rồi, nhưng Diệp Thần chưa đi, thân thể đẫm máu, mạnh mẽ xông vào một chỗ khác, giết ra ngoài, chờ ra khỏi sơn cốc thì nửa cái mạng đã không còn. Cường giả thiên đình như thuốc cao da chó, đã đi qua sơn cốc, phô thiên cái địa mà đến, mỗi người đằng đằng sát khí, có chừng hơn vạn chuẩn đế đỉnh phong. Oanh! Ầm! Oanh! Trong đêm Bất Chu Sơn càng thêm náo nhiệt, tiếng ầm ầm bốn phương tám hướng đều có. Đứng ở chỗ cao có thể thấy được từng ngọn núi, từng ngọn sụp đổ. Tình huống gì mà có động tĩnh lớn như vậy? Lại ra dị bảo. Dù có dị bảo, động tĩnh cũng không khỏi quá lớn. Các tiên gia vẫn còn ở Bất Chu Sơn tìm ra đường, mỗi người bước lên nham thạch, ngắm nhìn bốn phương. Ta cảm thấy có không ít người tiến vào Bất Chu Sơn trong một ngọn núi chim không thè mỉa, Hỏa Đức Tinh Quân nhìn Thương Huyên, sờ sờ cằm. Ta nói này, người nọ nhìn sao quen mặt như vậy? Thủy Đức Tinh Quân vuốt cằm. Nhìn một bên, có một bóng người máu chảy đầm đìa, tay cầm thiết côn nhúng máu, đang đi về phía bọn họ bên này. Diệp. Diệp Thần. Hắn cũng ở Bất Chu Sơn. Xin ngăn cản. Diệp Thần mắng, song ngang đi ngang qua, còn vẻ mặt kinh ngạc của hai vị tinh quân, bị đụng bay lên, mới vừa rồi bò lên, gót chân còn chưa đứng vững, phía sau lại thấy xôn xao một đám lớn, lần này bay ra xa rồi. Gặp nạn, không chỉ có hai người bọn họ, tiên gia chạy tới xem náo nhiệt, chân trước vừa tới, chân sau liền bị Diệp Thần đạp ngã, đám người đằng sau còn mạnh hơn. Thế cho nên, một đường này cùng chạy trốn, không biết có bao nhiêu người quét ngang ra ngoài, bang bang bang. Đến lúc này, các tiên gia đang chật vật mới biết tại sao không náo nhiệt như Chu Sơn, có Diệp Thần ở đây, có thể không náo nhiệt mà. Hắn đi đâu làm gì náo nhiệt nào? Diệt Diệp Thần, lập địa phong vương. Chúng tiên tôn hét to, vang vọng khắp Bất Chu Sơn, cũng nhìn thấy chúng tiên gia, nếu là người của thiên đình, liền cống hiến một phần lực. Dù chỉ ngăn cản một cái chớp mắt của Diệp Thần, cũng có thể tranh thủ thời gian, hàng kia chạy quá nhanh rồi. Bọn ta đã uống thuốc, không đi. Hơn 8 phần 10 tiên gia đều lải nhải nói những lời này, đầu óc vô cùng thanh tĩnh, đây chính là Diệp Thần, kẻ tàn nhẫn hàng thật giá thật, mấy ngàn vạn người đều ngăn không được, bọn ta không đụng đến hắn. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng ầm ầm truyền ra ngoài núi, khiến các thiên binh thiên tướng đều dựng tai, ai nấy nhấc chân thò đầu ra, nhưng hiếm có người dám đi vào. Nhìn không thấy người ở bên trong, lại có thể nghe thấy tiếng vang, tiếng la giết, tiếng ầm ầm, lệ quỷ kêu rên, người nghe tâm linh run rẩy. Giết, giết ta. Ân Minh quát lớn, còn đang huy động sát kiếm, gào thét như bệnh tâm thần, càng có nhiều cường giả chuẩn đế, kết bạn sát nhập Bất Chu Sơn. Giết, giết, giết. Tiếng gào thét của Tử Dương Tiên Quân cũng rất vang dội, Ân Minh đứng trên ngọc hốt rít gào, hắn đứng dưới ngọc hốt gào thét, giọng nói không thấp nhưng không thấy hắn động đậy, nhảy cà tưng tại chỗ. Hắn không nói lời nào còn đỡ, hắn giọng như vậy, bị Ân Minh đạp một cước tới, chết tiệt ngươi cũng là chuẩn đế đỉnh phong, bị lão tử giết a, Tu La Thiên Tôn ở phía xa, nhìn mà buồn cười. Có câu nói rất tốt, Súng bắn chim đầu đàn, thành thành thật thật đặt ở đó chứ sao? Nhất định phải nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, nhất định phải khoe giọng một chút, lần này tốt rồi, bị chủ nhân nhà ngươi đưa vào đi. Sắc mặt Tử Dương Tiên Quân rất khó coi, có phần muốn tát cho hai cái thật mạnh. Miệng tiện, đều là mồm mép chọc phải tai họa. Tu La Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, ngăn cách người này tấp nập, liếc nhìn Ân Minh, thầm nghĩ, có khả năng thừa dịp loạn mà đưa thằng nhãi kia lên Hoàng Tuyền Lộ hay không? Đừng lỗ mãng, xung quanh Ngọc Giác ẩn giấu rất nhiều tiên tôn. Ti Mệnh vội vàng nhắc nhở. Thiên Tôn không nói gì, Tư Mệnh nhìn thấy, hắn cũng từng nhìn thấy, Diệp Thần từng bị Diệp Thần đuổi giết một lần, Ân Minh cũng học kinh nghiệm rồi, bảo vệ mang theo cũng đủ phân lượng, đừng nói hắn không ở trạng thái đỉnh phong, cho dù giết qua ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể đến gần Ân Minh. Thiên Đình nhân tài đông đúc, Ngọa Hổ Tàng Long có quá nhiều người, nội tình thật sự không phải hùng hậu bình thường. Khi hắn nhìn lại Bất Chu Sơn phát ra âm thanh ầm ầm, có lẽ đã bị chôn vùi, có thể nói là chúng tiên tôn đang đuổi theo đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Thần, người đang chửi rủa kia đâu. Hơn nữa thân thể đẫm máu của Diệp Thần lại trở về một khe hở trên ngọn núi kia. Tình cảnh lớn như vậy hắn không thể che chở được nên phải tìm người giúp đỡ. Rất hiển nhiên, hư ảnh Huyền Đế chính là người kia. Lại đến chỗ cũ, không thấy được hư ảnh của Huyền Đế, Diệp Thần nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên vách đá, hư ảnh Huyền Đế liền ẩn nấp ở bên trong. Diệp Thần duỗi cây côn sắt ra gõ mấy cái, ý là nói ra ngoài nói chuyện phím nha. Hắn đã gõ cửa rồi, nhưng hư ảnh Huyền Đế lại không phản ứng, không ra được. Diệp Thần hít sâu một hơi, cắm côn sắt xuống đất, xốc áo bào lên, xách ra cái nhỏ của hắn. Đệ đệ, đắp một ít nước lên vách đá. Đồ tiện nhân. Nhìn đi, vẫn là dùng tưới nước, hư ảnh Huyền Đế hiện ra, mặt già tối tăm, hùng hùng hổ hổ, mùi nước tiểu thối, thật sự xông vào mũi mà. Có người đánh ta. Diệp Thần tè ra quần. Sao lại không đánh chết ngươi? Hư ảnh Huyền Đế mặt già càng đen hơn, đường đường là hư ảnh của Huyền Đế lại bị nước tiểu phun một thân, anh danh cả đời. Đây là địa bàn của ngươi, ngươi phải giúp ta. Diệp Thần cười ha hả, cho ta mượn một thanh thần binh, ta ra ngoài đập chết đám ranh con kia là được. Không có. Đừng làm rộn, ngươi nhất định có. Nói mò, ta thật sự không có. Đến, xếp hàng. Diệp Thần hóa ra một thân một mình đặt chỉnh tề một hàng, đặt tất cả vào cái tủ y phục kia. Để xách ra ngoài phơi nắng rồi sau đó tưới cho người ta một chút nước. Dừng lại. Hư ảnh Huyền Đế giơ tay lên, nghiễm nhiên giao cảnh, khiến người ta dừng tay. Được thôi. Bất kể là bản thân Diệp Thần hay là phân thân của Diệp Thần đều phải quay trở về, hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm vào hư ảnh Huyền Đế, cứ thế mà nói. Chắc chắn là ngươi có. Huyền Đế đưa tay, vòng quanh Diệp Thần một vòng. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn vươn tay ra, bóp bóp bắp chân Diệp Thần. Hắn cho rằng, Huyền Đế nhà hắn đã đủ không biết xấu hổ rồi, không ngờ, còn có Trường Giang sống sau xô sống trước, phải thêm một thiếu niên mới có thể ra một đầu A có két. Có két. Trong khe nước trên núi, tiếng vang bực này, rất có tiết tấu. Đi vào xem xét, mới biết là Diệp Thần đang cầm một nắm kẹo đậu phộng. Đan dược, ăn rất hăng hái, đan thánh của đại sở, có rất nhiều đan dược. Bị đánh một trận chù y, phải chữa thương. Về phần hư ảnh Huyền Đế, còn đặt ở đó nhìn ra, để cho Diệp Thần nhìn rõ mồm một tiểu huynh đệ trong ngoài, đặc biệt là chú ý Diệp Thần, tên tiểu huynh đệ này nếu như dùng mưu tính đá vào một cước, cảm giác hẳn là rất chua xót, tiếng kêu thảm thiết lộ ra bá khí kia, hơn phân nửa cũng rất dễ nghe. Đừng nhìn nữa, đưa thần binh cho ta. Cuối cùng Diệp Thần cũng duỗi tay ra. Huyền Đế hư ảnh vẻ mặt tức giận, nhẹ nhàng phất tay, một kiện hắc bào bay ra, treo ở trước người Diệp Thần. Đây là thần binh. Diệp Thần nhướng mày, xách áo bào đen, quan sát từ trên xuống dưới. Đây là tỷ thế tiên bào, mặc vào nó, tà linh sẽ không công kích ngươi. Hơn nữa, người ngoài không nhìn thấy ngươi, chỉ giới hạn trong Bất Chu Sơn. Có đồ tốt này rồi thì không lấy ra sớm. Cút, cút, cút. Huyền Đế đẩy Diệp Thần một cái, sau đó còn đá thêm một cước. Diệp Thần không cho là đúng, đã phủ thêm áo bào màu đen mới có thể cảm giác được sự ảo diệu của tiên bào này, bên trong nó chứa đựng tà niệm và oán niệm. Không khác gì tà linh, còn có một loại sức mạnh thần bí che giấu chân thân và hơi thở của hắn. Đúng vậy. Diệp Thần vừa cười vừa nuốt đan dược, vừa đi ra khỏi khe hở trên núi, nghênh ngang nghênh đón. Hắn đi một vùng hung địa trước, có hung địa của tà linh, như lời Huyền Đế hư ảnh nói, tà linh vẫn chưa công kích hắn, chính xác mà nói, là đem hắn coi là đồng loại, chẳng qua, nhìn ánh mắt của hắn có chút yêu quái, có thể là hắn, sinh ra quá bình thường. Trước một ao máu, nó dừng bước, một tiên gia, đặt tại cái hố đó. Cũng không biết đang đào cái gì, có thể là đang tìm được bảo bối rồi. Diệp Thần tiến lên đá một cước. Mẹ nó, ai dám đá ta? Tiên gia không ngừng bò dậy, nhìn quanh bốn phía, Diệp Thần rõ ràng đứng ngay trước mắt hắn nhưng lại làm như không thấy. Diệp Thần cười cười, cười như tên trộm vui vẻ, xoay người biến mất không thấy đâu, vừa là tà linh lại không công kích hắn, vừa là người ngoài không nhìn thấy hắn, vậy hắn phải chơi một phen. Diệt Diệp Thần, lập địa phong vương. Tiếng gào thét bực này vẫn vang vọng khắp Bất Chu Sơn, bốn phương tám hướng đều có. Có rất nhiều tiên quân và tiên tôn đi vào, tất cả đều đang lùng sục khắp nơi. Về phần ngoài núi, đại quân Thiên Đình trận địa sẵn sàng đón địch, Diệp Thần vừa đi ra ngoài nhất định sẽ bị công phạt. Nhưng Ân Minh còn chưa yên tâm nên vẫn tiếp tục điều binh, cứ như hôm nay không giết chết Diệp Thần thì thôi đi. Chật chật chật. Tu La Thiên Tôn lại tặc lưỡi, đưa mắt nhìn bốn phía, mênh mông bóng người, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, có một nhánh đại quân như vậy chặn ở đây, một con ruồi cũng không bay ra được. Nếu nói Bất Chu Sơn là cấm địa, thì ngoài núi chính là một vùng đất chết, có chết cũng không có. Ta đã nói, sao không đi tiếp? Trong lưu đồng, Thái Ức ho khan một tiếng, cũng bị trận chiến Thiên Đình làm cho kinh động, nếu đường ra chân ngựa, sẽ chết vô cùng thê thảm. Đáng tin cậy. Ti Mệnh và Thái Bạch cũng cười gượng, thừa dịp đại quân Thiên Đình tụ tập ở đây, đã sớm chạy trốn xuống hạ giới. Thượng giới này, con mẹ nó quá kinh hãi. Tu La Thiên Tôn không để ý tới, đối với bí thuật che giấu bản thân vẫn có chút tự tin, đến nơi này lâu như vậy, cũng chưa từng thấy có người nhận ra bọn họ, điều này chính là nơi tốt nhất để chứng minh, nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, hơn nữa Diệp Thần còn ở trong đó thì sao? Nói đến Diệp Thần, con hàng kia đã đi tìm một vách núi, đứng nghiêm chỉnh, quan sát phía dưới. Đứng cao nhìn xa, hắn có thể rõ ràng trông thấy từng bóng người, đang nắm một mặt thần kính, kiểu dáng thảm thiết tìm tòi, chưa tìm ra được một cái chuẩn đế bát trọng thiên nào, tùy tiện xách ra một cái, đều là chuẩn đế đỉnh phong cảnh. Cái này cũng không có gì, quan trọng là số lượng, trước sau sau, một nhóm lại một nhóm tiến đến, số lượng đã chừng mấy chục vạn, cái này còn không tính bên ngoài đấy. Hết cách rồi, là chúa tể của Thiên Đình, quá coi trọng hắn rồi, nếu không phải đây là Bất Chu Sơn, mấy ngàn vạn đại quân ngoài núi sớm đã bị kéo vào đây rồi. Oanh! Âm! Oanh! Trong Bất Chu Sơn, vẫn như cũ không bình tĩnh, luôn có tiếng vang ầm ầm, đi kèm là tiếng kêu thảm thiết. Đây là cấm địa, khắp nơi là hố, làm không tốt đi tới đi lui, liền bước vào hung địa, bảo đảm không đủ tìm kiếm, liền đụng phải cấm chế đáng sợ. Ví dụ bực này, gặp nhiều lần cũng không quen, dù là Diệp Thần nhìn thấy cũng không khỏi thổn thức, có một vài tiên quân như vậy, đầu óc cũng không sử dụng được. Thu lại ánh mắt từ bên dưới, Diệp Thần không khỏi quay đầu lại nhìn về phía sau có một người tìm được vách núi này, tay cầm tiên kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cũng không biết đã mặc bao nhiêu áo giáp, thân thể nặng nề. Hắn, nhìn kỹ, không phải chính là Tử Dương Tiên Quân sao? Giọng nói lúc trước quá cao, bị Ân Minh đá vào, trong lòng run sợ. Trong khi nói chuyện, Tử Dương Tiên Quân đã đến đứng bên vách núi nhìn xuống. Nhìn một chút, hắn lạnh cả sống lưng, không biết vì sao lại quay trở về, ngã đầu xuống, lúc đầu rơi xuống, hai mắt vẫn đang mở to, mong rằng hắn có thể thấy được thân thể không đầu đang đứng bên vách núi. Người xuất thủ tất nhiên là Diệp Thần, dùng một chiêu gọn gàng dứt khoát chém bay đầu của Tử Dương Tiên Quân, cũng tiêu diệt thân thể của hắn ta, trong nháy mắt đã tuyệt sát. Tử Dương Tiên Quân đáng thương, đến giờ vẫn chưa hiểu gì cả, sao đã bị diệt rồi. Cũng có thể không biết là ai diệt hắn, chết mới gọi là bị khuất. Ai? Tiếng hét ngừng lại, cường giả Thiên Đình tìm kiếm bốn phương nhau nhau tụ lại, một pho tượng tiên quân chết quá quỷ dị cũng không nhìn thấy bóng dáng. Diệp Thần cười gằn, thân như ma quỷ, đã nhảy xuống vách núi tìm một vị tiên quân, một kiếm chém ra, lại một cái đầu lăn xuống. Ai? Toàn thân cường giả Thiên Đình rung lên, nhưng vẫn không nhìn thấy người, nhưng một vị tiên quân sống sờ sờ đã đầu lìa khỏi xác, nguyên thần cũng theo đó tịch diệt. Cách đó không xa, một vị tiên tôn đuổi tới, mở ra tiên nhãn, hai mắt híp lại, nhìn lướt qua phiến thiên địa này, tiên quân chết cũng không sao, quan trọng hơn chính là ai diệt tiên quân, nơi này cũng chưa từng thấy qua tà linh a, thế nhưng cho dù có tiên nhãn nhìn trộm cũng không tìm ra chút manh mối nào. Bá đạo. Diệp Thần cười, đầy thổn thức nhìn người mặc áo bào đen, thật sự là càng nhìn càng vui vẻ, đáng tiếc chỉ hữu hiệu trong Bất Chu Sơn, nếu đi ra ngoài cũng có thể dùng, chắc chắn sẽ kéo Ân Minh đi, thiên đao vạn quả. Giờ phút này, trong mắt hắn, tự như cường giả Thiên Đình, toàn thân đều biến thành sáng chói phát sáng, loại ánh sáng bảo bối kia, có tiên bào tỷ thế trợ chiến, không chỉ có thể giết người, cướp bảo bối cũng có thể, bọn họ những thứ này đều là bảo tàng di động. Nói đến là tới, một tôn tiên quân một tay cầm thần đao, một tay cầm một mặt thần kính, đã tìm đến bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn xung quanh. Diệp Thần ngay lập tức xuất thủ, một ngón tay điểm vào cấm pháp, khóa chặt tiên quân này, một tay lấy ra tiểu thế giới trong cơ thể của hắn, cuốn đi tất cả bảo bối của hắn, tiện thể mang theo, đem nguyên thần của hắn cùng nhau hủy diệt, nguyên một loạt động tác, một mạch mà thành, không hề có cảm giác không khỏe. Ai? Tiên quân thứ ba bị diệt, cường giả Thiên Đình còn đang tìm kiếm khắp nơi, bao gồm cả tôn tiên tôn kia, sắc mặt đều khó coi, là có u linh sao? Cho dù là một con u linh, cũng nên có hiện thân trong một chớp mắt chứ. Nhưng mà hết thảy đều không có, trước sau ba vị tiên quân, đều là trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, không hề có điềm báo trước, mà cái này phiến thiên địa, từ đầu đến cuối cũng đều không hề có dị dạng. Một cái chớp mắt này, sắc mặt cường giả thiên đình nơi này đều trắng bệch một phần, đều nắm binh khí, xoay vòng tại chỗ, đều nhìn chằm chằm bốn phương, sợ người tiếp theo bị diệt sẽ là bọn hắn. Nguy cơ vô hình mới là thứ khiến người ta sợ hãi nhất. Chết cũng không đáng sợ, chờ chết mới là dày vò, không ai biết được người sắp chết tiếp theo sẽ là ai, có thể là tiên quân bên cạnh, cũng có thể là chính mình. Phốc, phốc, phốc. Dưới cái nhìn của bọn họ, từng vị tiên quân, từng người chết bất đắc kỳ tử, hoặc bị giết nguyên thần, hoặc bị chém bay đầu, hoặc bị xuyên thủng mi tâm. Trước sau bất quá mười mấy cái chớp mắt, liền có hơn 10 vị tiên quân ngã trong vũng máu, từng người tử tướng cực thảm, ngay cả tiếng kêu thảm đều không có, tinh hồng huyết quang chiếu đầy thiên địa, máu chảy đầm đìa đấy. Quỷ A cũng không biết là sợ hãi hay là vì sao, các tiên quân còn sống đều xoay người bỏ chạy, một câu quỷ A. Nghe vậy Diệp Thần muốn cười, các ngươi là tiên, tiên quân cao cao tại thượng, mẹ nó còn sợ quỷ sao? Đừng nói tới các tiên quân, ngay cả vị tiên tôn kia cũng sợ, thân như cầu vồng, lui ra ngoài. Vùng thế giới này quá kỳ lạ, dường như có một tử thần đang trú ngụ, một tử thần vô hình đang dùng liêm đao của hắn để thu gặt từng cái mạng của sinh linh. Chạy đi đâu? Thấy chúng tiên quân bỏ chạy, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cầm sát kiếm đuổi theo, một khi đuổi kịp thì hai câu không nói nhiều, hắn nâng kiếm lên rồi chém. Phốc, phốc, phốc. Lại thấy huyết hoa lan tỏa, một đóa so với một đóa kiều diễm, mỗi một đóa hoa máu lan tỏa thì sẽ có một vị chuẩn đế tán sinh, thân hủy thần diệt. Cảnh tượng như vậy, đám tiên quân nhìn thấy đang chạy trốn, từng người sắc mặt trắng bệch, đã chắc chắn có một vị thần tử đang đuổi giết bọn họ. Rất nhiều người đang đi, liền đi vào quỷ môn quan, không chút dấu hiệu nào. Phốc. Diệp Thần vung kiếm, lại diệt một vị tiên quân. Giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây. Vị tiên tôn kia hét lớn, xoay người lại, một chưởng bao trùm cả thiên địa cả ngàn trượng, muốn dùng phương pháp này ép người trong tối ra. Diệp Thần tốc độ như kinh hồng, né khỏi chưởng ấn, một kiếm bổ tới. Tiên tôn biến sắc, tuy không thấy bóng người nhưng có thể cảm giác được trước mặt, có tịch diệt thảo phạt, mang theo sát cơ đầy lạnh lão khóa chặt lấy hắn. Điện quang hỏa thạch, hắn phi thân lui về phía sau. Đáng tiếc, tốc độ của hắn vẫn chậm hơn Diệp Thần, khó lòng phòng bị, cứng rắn chịu một kiếm của Diệp Thần, bay thẳng ra ngoài, phá tan không chỉ một ngọn núi dốc đứng, khe máu trước ngực lành lạnh. Loạn thế dồn dập bay lên, hắn mãnh liệt định thân, không dám quay người đại chiến nữa, có thể tìm người đánh hắn cũng được mà. Ngay cả người đều không nhìn thấy, vậy còn đánh cái cọng lông. Ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Thần nói thế là dùng truyền âm, cũng chỉ có thể thấy được tiên tôn kia nghe, giọng điệu lạnh như băng, ẩn chứa một luồng ma lực, lại như quân vương tuyên án, khiến người nghe không thể ngỗ nghịch. Trong mắt tiên tôn hiện lên một tia hoảng sợ, nào dám xoay người lại, chỉ bỏ mạng bỏ chạy, lời nói của Diệp Thần quá ma tính, nghe mà tâm thần hắn run rẩy, không dám dừng lại chút nào, đã bị định thân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị miểu sát. Diệp Thần trong lòng quát lạnh, thân như kinh hồng đuổi theo vị tiên tôn kia, trốn vào núi rừng, một chiêu kiếm phong thần bẻ gãy nghiền nát, từ sau xuyên thủng tiên tôn. Là ai? Người đến tột cùng là ai? Tiên tôn cúi mắt nhìn lỗ thủng trước ngực, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng không thấy lưỡi đao băng đâu. Diệp Thần dùng một chiêu kiếm quá mạnh mẽ, tạo ra phong ấn không chỉ xuyên thủng tiên tôn, mà còn phong ấn tiên tôn, trói buộc pháp lực của hắn, cũng giam cầm nguyên thần của hắn. Toàn thiên giới tìm ta, người nói ta là ai? Diệp. Diệp Thần. Đoán đúng rồi. Diệp Thần cười tủm tỉm, bàn tay cảm thấy bản thân đã thăm dò được thế giới nhỏ trong cơ thể tiên tôn, vung tay lên, cuốn lấy tất cả bảo bối tiên tôn, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, không hề kéo xuống. Không. Không có khả năng. Hai mắt tiên tôn lồi ra, còn người khó có thể tin, có khiếp sợ, cũng có ngơ ngác, đến lúc này mới biết tôn sát thần kia là người phương nào. Lên đường bình an. Diệp Thần thản nhiên nói, rút ra sát kiếm tiêu diệt nguyên thần của tiên tôn, cũng đánh nát cơ thể, trở thành một chuẩn đế đỉnh phong, thân hủy thần diệt. Diệt tiên tôn xong, hắn lại nhắm chuẩn một phương giới tới, người bị treo lên thần cấp, khắp Bất Chu Sơn đều là bảo tàng di động, nào có đạo lý bỏ qua. Phốc, phốc, phốc. Rất nhanh, chỉ thấy huyết quang lóe lên, tăng thêm một vòng huyết sắc cho sương mù đen nhánh, khiến cho đám tà linh trong bóng tối sao động, từng con bò ra khỏi lòng đất. A a, tiếng kêu rên thê lương không ngừng lặp đi lặp lại, cũng không phải chỉ vừa mới xuất hiện, mà là tiếng kêu rên không ngừng của cường giả thiên đình, không biết bao nhiêu người bị diệt, không biết bao nhiêu người đi thi thể chia lìa, hồn phi phách tán. Thật là tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cấm địa của Bất Chu Sơn, quả nhiên là nơi đại hung. chắc không ít người đã chết rồi. Thiên binh các thiên tướng ngoài núi vẫn bày trận sẵn sàng đón quân địch như cũ, không thấy ai đi ra, càng nhiều người nghe được, chính là tiếng kêu thảm thiết, mỗi khi có một tiếng vang lên, tâm thần đều theo đó chấn động một cái, toàn thân lạnh lão. Bên trong, hẳn là rất náo nhiệt. Tu La Thiên Tôn sờ cằm, còn người hiếp lại. Hắn xuất thân từ Tu La giới, nhưng ở Bất Chu Sơn, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có chút tò mò, nếu không phải tình cảnh không ổn, hắn cũng sẽ đi vào xem xét. Đừng nói là mấy người Tư Mệnh mà ánh mắt của hắn cũng rạng rỡ, nhiều tiên quân và tiên tôn sát nhập như vậy đã lâu không thấy đi ra, quá nữa sẽ xảy ra biến cố. Mà biến cố này, không khéo chính là Diệp Thần. Hắn có thể nhảy nhót tưng bừng từ Bất Chu Sơn đi ra, nhất định phải có chỗ dựa thần bí nào đó. Diệt Diệp Thần, lập địa phong vương. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giết cho ta. Chúa Tể Thiên Đình càng gào thét càng hăng hái, xuất thân từ ngoài rìa ngọc giác như chó điên phát cuồng, tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, từng đạo thánh chỉ hạ xuống. Bởi vì mệnh lệnh của hắn, càng nhiều cường giả bước vào, người yếu nhất đều là chuẩn đế bát trọng thiên, chân hắc áp chế một mảng lớn, liên tiếp từng đợt đánh vào. Về phần các thiên binh thiên tướng, đều không dám vọng động, tu vi không đủ, chiến lực không được, là sẽ không đi vào tìm kích thích, hung danh của Diệp Thần lại càng không được chu đáo. Càng nhiều càng tốt. Cảm giác được càng nhiều cường giả dết vào, Diệp Thần cười trộm vui vẻ, có thần cấp trợ trận, tới bao nhiêu thì dết bấy nhiêu, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian, có người tiến vào tặng đầu người và bảo bối, lý nào lại không thu. Hắn có thương tích trong người, sinh tử bất luận. Phía đông một ngọn núi, lại mờ mịt vang lên, lực lượng nguyên thần dung hợp, truyền khắp bốn phương tám hướng vô hạn. Diệp Thần nghe thấy thế liền liếc mắt nhìn sang. Đập vào mắt hắn là lập tức nhìn thấy một ông lão mặc áo bào tím đứng trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống tứ phương, làm chỉ huy nào đó, mà hắn lại không hề đi xuống tìm, chỉ đợi đến khi tìm được Diệp Thần thì lập tức dết thẳng tới. Đó là Tịch Diệt Tiên Tôn, tay cầm tiên kiếm, rất uy nghiêm, còn người vốn nên đục ngầu, lúc này trở nên thâm thúy trong trảo, hàng mang lóe lên, lạnh lão thấu xương. Tìm ngươi đã lâu rồi. Diệp Thần cười lạnh đi thẳng về phía đỉnh núi kia, lúc trước bị bao vây, trúng một kiếm của tên kia, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu không phải mượn phương pháp này tới kịp thời thì hơn phân nửa hắn đã bị tru diệt rồi. Hoàng giả đại sở thù dai. Tịch Diệt Tiên Tôn trên thiên đình không phải tiên tôn bình thường có thể so sánh được, hắn thật sự rất mạnh, năm xưa một mình dám xâm nhập ma thổ, tuyệt sát ma quân, vậy cũng đủ thấy sự đáng sợ của hắn, một thân ám sát thuật thông thiên triệt địa. Diệp Thần đã đến, leo lên đỉnh núi. Hả? Tịch Diệt Tiên Tôn nhìn bốn phía, không khỏi nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau, lại cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng quét mắt một vòng vẫn không thấy có bóng dáng nào. Diệp Thần rút kiếm ra, thổn thức không thôi. Nếu không sao nói là Tịch Diệt Tiên Tôn, cảm giác lực chính là treo, hắn có tiên bào tị thế che lấp, toàn thân không lộ ra nửa tia thời cơ, lại có thể nhận thấy được khí tức. Diệp Thần nghỉ chân, tìm được vị trí tuyệt sát tốt nhất, từ phương hướng này, một kiếm đâm ra, có thể xuyên thủng đầu Tịch Diệt Tiên Tôn, sẽ là một kiếm tuyệt sát. Đạo hữu ở trong chỗ tối đừng trốn nữa, lão phu đã gặp lại ngươi rồi. Tịch Diệt Tiên Tôn lạnh nhạt nói, nói rất chính nhi bát kinh, thực ra là dọa người, cũng không biết sau lưng có ai hay không, lừa dối một phen rồi tính. Lăn lộn thì phải trả lại. Diệp Thần xuất kiếm, vẫn là phong thần quyết, đây chính là lời đáp lại của hắn, không thấy thân hình, chỉ nghe tiếng kiếm reo. Ai? Tịch Diệt Tiên Tôn đột nhiên biến sắc, xoay người, mũi chân dậm mạnh, bay ngược ra ngoài, đã ngửi thấy sát khí âm u lạnh lão. Xấu hổ hơn chính là, hắn không thể ngự không phi hành, bay ngược một chút cũng không sao, từ đỉnh núi rơi xuống, một tảng đá lớn bị nện sụp đổ. Ai? Sau khi ổn định thân hình, Tịch Diệt Tiên Tôn lại quát lớn, vừa biết thuật ám sát, tự biết phương pháp phá giải, không ở tại chỗ cũ, chạy tán loạn khắp nơi, muốn giết chết kẻ đang đứng yên dễ dàng, diệt người di chuyển trong nháy mắt. Diệp Thần cũng xuống núi, miệng lưỡi không ngừng, đứng một chỗ, hai tròng mắt đông đưa, Tịch Diệt Tiên Tôn chạy tới đâu, hắn liền nhìn thấy. Lão gia hỏa này, so với trong tưởng tượng của hắn càng bất phàm hơn, rõ ràng nhìn không thấy hắn, lại sửng sốt tránh khỏi hắn tuyệt sát, có thể diệt ma quân ngoan nhân, quả nhiên không phải say, vẫn là có chút đạo hạnh hơn người. Tịch Diệt Tiên Tôn quát lớn, các tiên quân tìm kiếm xung quanh dồn dập tụ lại, sắc mặt kỳ quái, từ khi tới đây đã thấy Tịch Diệt Tiên Tôn như một con chuột, trên dưới nhảy lên nhảy xuống, không hề yên ổn. Vây quanh phiến thiên địa này, Tịch Diệt Tiên Tôn quát lên, chắc chắn trong tối có người, lại còn ở đây, đang định giết hắn, còn ai thì hắn không chắc chắn, chỉ biết rất mạnh. Ra lệnh, lập tức có rất nhiều tiên quân thi pháp, từng cột trụ bằng đồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hội tụ thành một nhà giam khổng lồ, làm phương viên rộng cả vạn trượng. Diệp Thần bỏ qua, chỉ nhìn chằm chằm Tịch Diệt Tiên Tôn, tên kia nhảy lên nhảy xuống, hắn cũng vậy, đuổi kịp bước tiến của Tiên Tôn đi đâu thì hắn theo đó, tìm thời cơ tuyệt sát, cố gắng dùng một kiếm giết chết đối phương. Lăn ra đây. Tịch Diệt Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm nhưng chân không nhàn rỗi, sẽ không ở lại thêm một giây, cho dù chỉ trong chớp mắt cũng có thể bị diệt, thủ đoạn của thích khách hắn đều biết hết. Đáng tiếc, cũng không có hồi âm. Mà hắn ta hét lớn, nghe tứ phương tiên quân, từng người một vẻ mặt ngơ ngác, đừng hù dọa bọn ta, mẹ nó, toàn nghe theo lời của một mình ngươi gọi to. Gia trì kết giới. Tịch Diệt Tiên Tôn quát lớn, âm thầm dùng thần thức truyền âm, kêu gọi càng nhiều tiên tôn tới đây, chắc chắn vùng thiên địa này có quỷ dị. Ngươi thật sự là một nhân tài. Trong quá trình truy đuổi, Diệp Thần giơ ngón tay cái, không hổ là kẻ hung ác cái thế giết chết ma quân, muốn giết sạch một tên thích khách, gian nan hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, giống như Tịch Diệt Tiên Tôn vậy. Nghe nói có truyền tin, càng nhiều cường giả vây tới. Thấy cảnh tượng xảy ra trong kết giới, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, không biết Tịch Diệt Tiên Tôn vứt bỏ cái thứ linh tinh gì, thoát khỏi là một con chuột đấy. Lăn lộn thì phải trả lại. Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng, lại là những lời này, Phong Thần một kiếm bẻ gãy nghiền nát. Tịch Diệt Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, muốn phi thân bỏ chạy. Nhưng chưa chờ hắn nhấc chân, liền cảm giác một cổ phong cấm cường đại gia trì tại trên người hắn, cấm thân thể của hắn trì trệ, mặc dù chỉ một cái chớp mắt, nhưng đã đủ. Phốc. Máu tươi bắn lên, đỏ rực chói mắt, nơi mi tâm của hắn bị Diệp Thần dùng một chiêu kiếm xuyên thủng, con chuột sau đó cuối cùng vẫn cắm trong tay con mèo. Hai mắt Tịch Diệt Tiên Tôn trợn tròn, vẫn không nhìn thấy ai, chỉ biết có một bàn tay lạnh lẽo đang tiến vào tiểu thế giới trong cơ thể hắn, như cường đạo càn quét bảo bối của hắn, bình sinh trân quý, không một ai may mắn thoát khỏi. Cái này, tứ phương tiên quân kinh hãi, thần sắc đồng loạt kinh ngạc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trách thôi, tốc độ của Diệp Thần quá nhanh, một kiếm xuyên thủng mi tâm, tiện thể phong tỏa nguyên thần, nhân tiện với bảo vật càn quét, tất cả đều được hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Gió nhẹ thổi tới, Tịch Diệt Tiên Tôn ngã xuống, ánh mắt thâm thúy từ từ ảm đạm, trong chớp mắt khi chạm đất đó, cuối cùng nhìn thấy người ẩn nấp trong bóng tối là ai, hắn chính là Diệp Thần. Thời khắc sinh tử tràn ngập, một loại kinh hãi sắc mặt bao phủ tâm thần của hắn, sẽ không nhìn lầm, đó là Tử Vi Tinh Quân, tránh thoát cảm giác của hắn, một kiếm tuyệt sát hắn, đã từng diệt ma quân cái thế thích khách, lại bại ở trong tay một cái chuẩn đế nhỏ. Giờ phút này, dù có không cam lòng thì hắn cũng vô lực, tử thần đã vẫy tay và kéo tia thần trí cuối cùng của hắn về lại cửu u lạnh lão. Diệp Thần cầm thanh huyết tiên kiếm trong tay, nghiễm nhiên mà đứng, là nhìn theo Tịch Diệt Tiên Tôn đến Hoàng Tuyền, có người chắc chắn sẽ có kết quả, ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả lại. Vùng thế giới này yên tĩnh tới đáng sợ, tiên quân bốn phương nhưng vẫn chưa hề có thần. Côn Bằng nhìn về phía Tịch Diệt Tiên Tôn, khó lòng tin tưởng, chỉ mới lắc mình một cái mà đã có một vị tiên tôn chết bất đắc kỳ tử. Phải biết, đó không phải là tiên tôn bình thường, từng lẻ loi một mình xâm nhập ma thổ, tuyệt sát ma quân cường đại, đáng sợ cỡ nào chứ. Nhưng mà, chính là một tiên tôn như vậy, lại không hề có dấu hiệu báo trước, gặp phải tai ương chết chóc, quỷ dị nhất chính là, bọn họ đến đều không thấy có những người khác. Diệp Thần xoay người, thi triển đế đạo mờ mịt, muốn trốn ra khỏi kết giới, nhưng phương pháp này không linh, một đầu đụng đến kết giới vang dội, lại lui trở về. Trong kết giới có người. Có tiên quân quát, cảm thấy có người muốn phá kết giới nên mới biết tiên tôn Tịch Diệt lúc trước vì sao lại nhảy lên nhảy xuống như chuột, vì trong mảnh thiên địa này có một tồn tại thần bí, chắc chắn là tồn tại thần bí kia, tuyệt sát Tịch Diệt Tiên Tôn. Nhanh, gia cố kết giới. Cầu viện. Bốn phía đều hét lớn, lại có mười mấy cây đồng trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên ngoài kết giới, lại bao phủ kết giới, thêm một tầng. Thực sự kính nghiệp. Bên ngoài kết giới, Diệp Thần nhét đang dược vào trong miệng, tiếp tục khôi phục thương thế, để đạo mờ mịt vô dụng, không có nghĩa là hắn không ra được. Có thể than thở một đám tiên quân, còn chắc chắn hắn ở bên trong, từng người chơi liều thi pháp, trước sau bất quá mười mấy cái chớp mắt, bỏ thêm trên trăm đạo kết giới. Tiên quân nể mặt hắn ta như vậy, hắn ta tự nhận lấy. Hắn tiến tới bên cạnh một vị tiên quân, tay nâng kiếm hạ xuống, tay tiến tay ra, diệt vị tiên quân kia, cũng càng quét bảo bối của hắn, trước và sau vẫn là một chớp mắt, giết tiên quân dễ hơn giết tiên tôn nhiều. Phốc. Lại một khi đế chết, khiến cho tiên quân bốn phương hoảng sợ biến sắc, trước là một tiên tôn, sau là một vị tiên quân, đều chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt, cho dù là ai nhìn không thấy lạnh, cũng không biết ai ra tay, quá bá đạo. Phốc. Phốc. Phốc. Một màn sau đó khiến bọn họ càng lạnh lòng, mỗi khi Diệp Thần đến một nơi, tất có huyết hoa, tất có một vị tiên quân tán thân, dứt khoát lưu loát. Thậm chí, mấy chục vị chuẩn đế đang ở trong vùng thế giới này bị chém hơn một nửa, thi thể đầu một nơi, máu tươi chảy ròng ròng. Quỷ a, lại là tiếng sói tru này, chúng tiên quân nào còn có tâm tình gia trì kết giới, kẻ nào kẻ nấy chạy trối chết, kẻ nấy chạy còn nhanh hơn kẻ khác, sợ chạy chậm, không để ý một chút nào đã chạy vào quỷ môn quan. Thân pháp bọn họ huyền ảo, tốc độ của Diệp Thần quá kinh người, không còn nhìn thấy hình người nữa mà là một vệt cầu vòng đuổi theo một người, không chút lưu tình, một kiếm tắt liệm. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, vang khắp núi rừng, từng vị tiên quân bỏ trốn, hết vị này đến vị khác bị diệt, không ai dám quay lại đại chiến, ngược lại muốn tìm người đánh nhau, lại ngó không thấy người, chỉ thấy một đóa hoa máu. Mẹ ta đi cái khác. Hỏa Đức Tinh Quân và Thủy Đức Tinh Quân đi ngang qua, vừa mới ra khỏi một tòa nham động, nhìn thấy cảnh này liền rụt trở về. Gặp quỷ rồi, thật sự là gặp quỷ. Hai người một bên, thăm dò nhìn ra bên ngoài, một mảnh tiên quân đang chạy trốn, có thể trốn chạy, liền không có dấu hiệu nào bị chết, không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Cũng không có ai cả. Tại sao lại chết rồi? Thủy Đức Tinh Quân nuốt nước miếng, trong mắt cũng sẽ trừng ra hốc mắt, đến cũng không nhìn thấy ai ra tay. Mau đi ra ngoài, Bất Chu Sơn quá tà môn. Sắc mặt Hỏa Đức Tinh Quân trắng bệch, ngay cả tiên quân cũng không chịu được, chớ nói chi là hai người bọn họ. Lời này vừa nói ra, hai người đều rất lúng túng, là muốn đi ra ngoài người đến, vấn đề là tìm không được đường ra, tiến vào Bất Chu Sơn này, liền lạc đường, càng không thời khắc biến đổi, đi như thế nào cũng không đi ra ngoài. À, phương xa, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thần giết người đến đỏ mắt, là thấy người liền giết, có tiên quân, cũng có tiên tôn, ngay cả tiên kiếm nhấc tay lên, đều chảy đầy máu tươi màu đỏ, sát khí dày đặc, rung động ong ong. Bất Chu Sơn có quỷ. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp bốn phương, các tiên quân và tiên tôn còn đang tìm kiếm Diệp Thần nghe vậy đều nhíu mày. Quỷ? Chúng ta đều là tiên cao cao tại thượng, còn con mẹ nó sợ quỷ sao? Diệp Thần còn đáng sợ hơn con quỷ nhiều. Làm sao có thể? Sâu trong rừng núi đen kịt, đạo diệt tiên tôn bỗng dừng chân, trong tay cầm một ngọc bài nguyên thần, là một ngọc bài nguyên thần vỡ nát. Là của Tịch Diệt Tiên Tôn, ngọc bài vỡ vụn, cho thấy Tịch Diệt Tiên Tôn đã bị chôn vùi. Nếu hắn ta làm thế, sắc mặt của những tiên tôn khác như Hư Diệt Tiên Tôn và Thiên Diệt Tiên Tôn cũng không phải là khó coi bình thường, mà đa phần đều là khó có thể tin. Tịch Diệt Tiên Tôn đã tán thân. Ngay cả ma quân mà cũng có thể tuyệt sát, sức chiến đấu mạnh mẽ cỡ nào mà lại chết ở Bất Chu Sơn, tin tức như vậy thì sao mà tin được. Như vậy, vấn đề đã đến, là ai diệt Tịch Diệt Tiên Tôn, tà linh Bất Chu Sơn? Hay là con quỷ đang điên kia? Hay là Diệp Thần? Bọn họ nghi hoặc, bọn họ khó có thể tin, ân minh ở ngoài Bất Chu Sơn cũng vậy, cảm giác thần vị của Tịch Diệt Tiên Tôn đã sụp đổ. Phế vật. Chúa tể của Thiên Đình đúng là xuất hiện hai chữ này, hai mắt đỏ tươi, còn có nửa điểm vẻ mặt đau lòng, càng dữ tợn hơn. Cũng may Tịch Diệt Tiên Tôn chết sớm, nếu như nghe hai chữ này không biết nên cảm thấy thế nào, lão tử vì ngươi mà từ trong tự phong đi ra, cúc cung tận tụy, ngay cả mạng cũng mất, ngươi cho ta toàn bộ phế vật. Trên thực tế, tâm trí của Ân Minh lại bị một loại lửa giận nào đó che đậy, Thiên Đình đại chiến như thế, Thiên binh thiên tướng trấn thủ biên giới đều bị điều đến, để Diệp Thần không giết Diệp Thần khó giải mối hận trong lòng. Giết, giết ta. Ân Minh lại gào thét, điên cuồng huy động sát kiếm, đã mất kiên nhẫn, rất có tư thế huy binh sang bằng Bất Chu Sơn, nghiễm nhiên đã thành một tên điên. Con hàng này, kém xa Ngọc Đế. Huyền Đế hư ảnh thổn thức nói, lại đi ra thả gió từ vách đá, có thể ngăn cách vô số ngọn núi, trông thấy tên Ân Minh kia cũng là chúa tể Thiên Đình, luận tâm trí, Ngọc Đế có thể bỏ rơi 10 con đường của hắn, nhưng Khương vẫn là lão luyện. Từ chỗ Ân Minh Na thu ánh mắt lại, hắn nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu thạch đầu tinh kia, thật không phải chuyên nghiệp bình thường, khoác tiên bào tỷ thế, một đường giết chóc, chuyên làm hoạt động giết người cướp của, không biết bao nhiêu cường giả Thiên Đình, tán thân trong tay hắn, máu chảy đầm đìa. Hồng Quân, có phải ta nghiệp chướng không? Hư ảnh Huyền Đế sờ cằm, nhìn về phía Thương Huyên, mượn tiên bào tỷ thế khiến Thiên Đình tổn thất nặng nề. Có điều nghĩ lại thì hắn cũng thấy thoải mái, đám tiểu tử Thiên Đình kia, chọc ai chẳng chọc nổi, hết lần này tới lần khác lại chọc Diệp Thần, tên tiểu tử đó có bản lĩnh lớn sao? Quả thực, Diệp Thần bản lĩnh không nhỏ. Nếu đổi lại là chuẩn đế nhị trọng khác, dù cho hắn tiên bào lánh đời cũng khó mà giết chết tiên quân, huống chi là tiên tôn, không phải ai cũng như Diệp Thần, là yêu nghiệt nghịch thiên, giết chuẩn đế như chơi đùa vậy. Phốc. Một sơn cốc kinh động đến huyết quang, một vị lão tiên tôn ngã xuống đất. Chết cũng không nhắm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, vừa hoảng sợ, vừa nghi hoặc, khiếp sợ, bởi vì trước khi chết, bọn họ đã thấy rõ hình dáng thực của Diệp Thần, mới biết cái gọi là quỷ của Bất Chu Sơn có lai lịch như thế nào. Đáng tiếc, hắn vô lực truyền âm, có chết cũng không cam lòng, từng theo Ngọc Đế chinh chiến thiên hạ, xây dựng vương triều thịnh thế, truyền thuyết quá nhiều, nhưng lại chết trong tay một chuẩn đế nhỏ bé, sao có thể cam tâm được. Kiếp sau chớ treo vào không nên chọc. Diệp Thần rút kiếm đi, vết chóc vô tình khiến trên người hắn có một tầng sát khí dày đặc. Có phải quỷ cũng biết không, nhưng tuyệt đối là sát thần. Trong âm vụ lượn lờ, hắn lại biến mất, tiếp tục vết chóc của hắn, phía sau, trải đầy huyết cốt, đều là cường giả Thiên Đình, không biết đã chết bao nhiêu người. Quan sát thiên địa, quá nhiều nơi đã là thây chất khắp nơi, quá nhiều tiên quân kinh sợ, đều đang tìm đường đi ra ngoài, nhưng tất cả đều như ruồi bọ không đầu, đi loạn trong Bất Chu Sơn, tìm không được con đường ra ngoài. Cương vực Bất Chu Sơn bao la, diện tích không nhỏ, nhiều ngọn núi thấp hơn, tuy nhiều người đi vào nhưng lại phân tán, không chỉ có Diệp Thần làm loạn mà còn có tà linh, khắp nơi đều bị lừa. Đêm tối tăm này đi kèm với tiếng kêu rên, tiếng kêu thê lương như ác quỷ, sương mù mông lung trộn lẫn rất nhiều màu máu, che kín màn máu ở Bất Chu Sơn. Nháy mắt, một ngày mới bắt đầu. Ngoài núi, ánh mặt trời ôn hòa rải đầy mặt đất. Đi vào trong Bất Chu Sơn cũng không phải ngày đêm, tối tăm mờ mịt như trước, giống như sắc trời chạng vạng tối, rất nhiều nơi như núi rừng, một mảnh đen kịt. Lộ ra ở đâu? Đường ra ở đâu? Nhóm tiên gia của Thiên Đình một đường tìm kiếm, các cường giả của Thiên Đình cũng đang chạy loạn tứ phía, lại không có tâm tư đi tìm Diệp Thần, chỉ muốn mau chóng rời khỏi mảnh cấm địa quỷ dị này, nếu còn không đi sẽ không đi được nữa. Đáng chết. Sâu trong một ngọn núi, Đạo Diệt Tiên Tôn và Hư Diệt Tiên Tôn hội tụ, sắc mặt ai nấy đều rất lợi hại, còn có một chút dữ tợn. Cấm địa của Bất Chu Sơn này quả thật khiến người ta phát hỏa, năm xưa khi theo Ngọc Đế thống nhất tiên giới, trải qua biết bao nhiêu trận huyết chiến, sóng to gió lớn đều đã qua, lại bị một ngọn núi vây khốn, không tìm Diệp Thần không nói, còn tổn binh tổn tướng, bại đến thảm thiết cỡ nào a, nếu như Diệp Thần ở đây, hơn phân nửa sẽ cùng hai người này, tâm sự tốt càng khôn Bất Chu Sơn, người tiến vào càng nhiều, càng khôn biến càng nhanh, liền càng khó đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài cũng được thôi, đừng có ở yên tại chỗ nữa, ngươi càng ngày càng hành động thì càng quấy nhiễu càng khôn, ra ngoài từng nhóm mới là vương đạo được sống sót. Đáng tiếc a, tất cả mọi người đều đang di chuyển, trên thì có lão tiên tôn, dưới thì mỗi tinh quân đều là người không an phận, có người tìm Diệp Thần, có người tìm bảo bối, có người tìm đường, gần như mỗi một rừng cây, mỗi một sơn cốc, mỗi một dòng máu đều có người qua lại. Chỉ có vậy, vị chúa tể bên ngoài kia còn chê phái kia ít tiến vào, thời khắc đều đang tăng binh, liên tiếp đẩy vào trong. Càng khôn vốn hỗn loạn, biến thành càng bất an, tốc độ biến hóa càng nhanh. Có két. Có két. Trong núi u ám, tiếng vang bực này, rất có tiết tấu. Lại là tên Diệp đại thiếu gia kia, ngồi ở trên núi đá, khoanh chân, một tay xách bầu rượu, một tay nắm chặt đan dược, thật sự đem đan dược, trở thành từng củ đầu phộng gạo, đánh cướp bảo bối nhiều người như vậy, càng quét vô số, vậy thì khao chính mình đi khao. Ăn xong một nắm đan dược, hắn mới vỗ vỗ tay, một cái tâm niệm tế ra định hải thần châm. Cùng tế ra, còn có từng khỏa động giáp thiên tự, hiện ra ánh sáng vàng rực rỡ, chừng hơn trăm cái. Đây cũng là chiến lợi phẩm của hắn, hoặc khảm nạm lên pháp khí, hoặc khắc lên trên ngọc bội, từng viên nối tiếp nhau đều bị hắn móc xuống, sau đó dung nhập vào định hải thần châm, côn sắc ùng ùng, càng bá đạo hơn. Đoạt nhiều bảo bối như vậy, chia cho ta một nửa. Trong một ngọn núi sâu, hư ảnh huyền đế truyền lời tới, Diệp Thần giết một ngày, ông ta đường đường chính chính nhìn thấy một ngày, cũng là một nhân vật duy nhất e sợ thiên hạ không loạn. Nhìn đến ngứa ngáy trong lòng bàn tay, nếu không phải không ra được ngọn núi kia, hơn phân nửa cũng sẽ chạy ra ngoài sóng nước. Cũng không nhiều lắm. Diệp Thần ho khan, lật mặt nghiêm túc, lão tử cực khổ cướp bóc, vì sao lại cho ngươi, muốn tự mình đi ra tìm sao? Nghe Diệp Thần nói vậy, hư ảnh huyền đế hung hăng hút một hơi, một loại xúc động muốn chửi con mẹ nó, tự nhiên mà sinh, không chỉ muốn mắng, còn muốn động thủ, muốn đem một người tên là Diệp Thần đem về nhà hầm cách thủy. Một bên khác, Diệp Thần đã đứng dậy rút thanh kiếm cắm trên tảng đá ra giãy dụa như muốn tiếp tục nghề nghiệp cướp bóc của hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn lại biến mất. Chợt, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cổ thi thể, ngang dọc lộn xộn, bảo bối của tiểu thế giới, bị cướp sạch sẽ, ngay cả ngọc bội treo bên hông, cũng bị thuận tiện lấy đi, chỉ còn thừa lại một bộ quần áo. Hắn đi rồi, liền thấy tà linh, từng con bò ra khỏi lòng đất, vây quanh từng bộ thi thể, gặm ăn hung tàn, vẻn vẹn nhìn mà buồn nôn. Giết chóc vẫn đang tiếp tục. Máu nhuộm càng khôn. Ngoài núi, màn đêm lại buông xuống. Nhìn qua, đám thiên tướng đều dựng thẳng tắp, ánh mắt như đuốc, mà đám thiên binh cũng có chút run rẩy, chỉ vì từ trong Bất Chu Sơn thổi ra gió cực kỳ âm hàn, nguyên thần đông lạnh cũng đau nhức. Ngoài trừ những thứ này, còn có ác quỷ kêu rên, rất là thê lương, mang theo ma lực nào đó, nghe tâm thần người ta hỏa loạn, rùng đến mức khuôn mặt không có huyết sắc. Đã hai ngày, còn chưa bắt được. Bất Chu Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đâu dễ dàng tìm như vậy, đây chính là cấm địa, khắp nơi có hố cấm địa, tràn ngập tai ách nạn. Sợ là thiên đình sẽ tổn thất nặng nề. Các thiên binh âm thầm truyền âm, thỉnh thoảng liếc nhìn Ân Minh, rất muốn chúa tể ra lệnh rút quân, nơi này thật quá âm trầm, chịu không nổi. Đi nhìn Ân Minh, xách theo sát kiếm, vẫn đứng ở cuối ngọc hốt, có lẽ do hú hét quá mệt mỏi, không còn gào thét nữa, nhưng vẻ mặt dữ tợn, càng ngày càng giống người thực vật. Mấy chục vạn đại quân ở đâu? Người có tu vi yếu nhất đều là chuẩn đế bát trọng, đi vào hết nhóm này đến nhóm khác, giống như đá chìm đáy biển, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, đến nay vẫn chưa thấy có người đi ra, chớ nói chi là bắt được Diệp Thần. ta cũng thay tên kia lúng túng. Tu La Thiên Tôn ngáp một cái, còn đang suy nghĩ đem Ân Minh tiêu diệt, thế nhưng hộ vệ của Ân Minh, đội hình quá lớn, chừng mấy chục vị tiên tôn, không đến gần được thân thể hắn. Hạo Mi Tiên Tôn. Trong lưu đồng, Ti Mệnh kinh dị một tiếng, che miệng lò, nhìn về phía một phương xa, giọng điệu rất kinh ngạc, hắn còn sống. Lại thêm một cái cấp trò cốt. Thái Ất chật lưỡi. Thiên Đình Ngọa Hổ Tàng Long, những lão gia hỏa tự phong kia, người nào là lương thiện? Thái Bạch giơ tay lên, cũng thổn thức không thôi. Thiên Tôn không nói gì, hai mắt híp lại, chưa từng gặp Hạo Mi Tiên Tôn, nhưng lại nhận ra khí tức của hắn. Lúc trước, người dùng thôi diễn để quan sát hắn chính là Hạo Mi Tiên Tôn, bọn họ bị bao vây từ rừng hoang, sau đó một đường bị đuổi giết, tên đó là đầu sỏ gây nên, một thân thôi diễn thần thông, xuất thần nhập hóa, định vị bằng thần bài, tìm bọn họ là tìm đúng một cái, có thể hắn đánh nhau không được, nhưng diễn hóa, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Hạo Mi Tiên Tôn rơi xuống, liền chạy thẳng đến ngọc giác của Ân Minh. Có thể nhìn thấy, thần sắc của hắn âm trầm đến đáng sợ, trước khi đến đã cảnh cáo Ân Minh, đối với Bất Chu Sơn chỉ vây mà không công, nhưng ai có thể nghĩ, chúa tể thiên đình của bọn họ, không ngừng quên khuyên bảo, còn phái mấy chục vạn người đi vào, còn con mẹ nó có thể đi ra được sao? Nhất định phải giết Diệp Thần. Ân Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng phái người đi vào nữa. Hạo Mi Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, như diều gặp gió bay thẳng lên, cuộn lại tại một đám mây mờ mịt, lập tức nhắm mắt, chắp tay trước ngực. Xem ra, hắn cũng từng tiến vào Bất Chu Sơn, cũng biết sự đáng sợ của Bất Chu Sơn, càng không thay đổi, người tiến vào càng nhiều thì biến động càng mãnh liệt. Những nơi quỷ dị như thế này, đi vào chưa chắc đã ra. Nắm tay Ân Minh siết chặt vang lên, khuôn mặt vốn đã dữ tợn bỗng trở nên vặn vẹo không chịu nổi, nhưng vẫn rất nghe lời, bối phận của Hạo Mi Tiên Tôn quá cao. À, tiếng kêu thảm thiết trong núi càng thê thảm hơn, khiến lòng người hốt hoảng, sương máu cũng càng ngày càng dày đặc, đỏ tươi chói mắt, che khuất toàn bộ Bất Chu Sơn. Một con sông dài, Diệp Thần đạp nước đi, trong tay cầm sát kiếm còn chảy đầy máu tươi, vừa rồi mới tiêu diệt một vị tiên tôn, phế đi không ít tay chân nhưng thu hoạch tương đối khá, so với các tiên quân thì giàu có hơn nhiều. Bởi vì hắn, Bất Chu Sơn lại có thêm không ít cô hồn giả quỷ, cùng tà niệm đồng hóa, thành tà linh, không còn sinh tiền thần trí, chỉ biết thôn phệ sinh linh. Cuồng phong gào thét, âm hàn thấu xương, mang theo tiếng kêu rên của lệ quỷ, thân thể của thiên binh ngoại giới rung rẩy, tiên quân tiên tôn trong núi nghe thấy cũng run sợ. Một đêm này, tự như có chút dài dằng dặc, đối với cường giả thiên đình trong Bất Chu Sơn mà nói, đó chính là một chuyện dày vò, tự tiến vào Bất Chu Sơn, cũng không thấy bóng dáng Diệp Thần, ngược lại từng vị chuẩn đế bị diệt, muốn đi ra ngoài lại tìm không thấy đường, trong lòng đều run sợ. Đông phương lại phản chiếu ánh nắng chiều đỏ. Gặp lại ánh mặt trời ấm áp, các thiên binh thiên tướng ấm áp tràn lan. Bọn họ đợi một đêm, Hạo Mi Tiên Tôn cũng khoanh chân một đêm, diễn hóa càn khôn Bất Chu Sơn, có phần thời gian, chỉ mong bị vây khốn trong cường giả, mở một con đường đi ra, ngược lại muốn thôi diễn Diệp Thần, nhưng đạo hạnh không đủ, hoặc là nói, Bất Chu Sơn có một cổ lực lượng thần bí, cách trở hắn tính toán. Có két. Có két. So với hắn, Diệp Thần nhàn nhã hơn nhiều, lại tìm một tảng đá bóng loáng, tay kia cầm bầu rượu, một tay nhét đang dược vào trong miệng. Ba ngày giết chóc, chưa từng thụ nửa điểm tổn thương, ngược lại thương thế lúc trước, đang không ngừng phục hồi như cũ. Hả? Hắn đang hét lớn thì đột nhiên nhìn thấy mấy bóng người bước vào khu rừng núi này. Cầm đầu chính là Đạo Diệt Tiên Tôn, phía sau còn có ba vị tiên quân đang đi theo, đúng là bám sát đằng sau. Hắn sợ nếu không để thần nhi theo kịp, có một tiên tôn cường đại bên cạnh, ít nhiều cũng sẽ an toàn hơn một chút. Diệp Thần nở nụ cười, mấy viên đan dược còn lại đều nhét hết vào trong miệng, thu bầu rượu, rút sát kiếm cắm trên tảng nham thạch, vượt qua lật lại. Cương vực Bất Chu Sơn bao la, Đạo Diệt Tiên Tôn đang tìm hắn, hắn cũng đang tìm Đạo Diệt Tiên Tôn, tìm suốt hai ngày vẫn không thấy ai, không ngờ lại gặp phải tại đây, vừa gặp phải, làm gì có đạo lý buông tha. Đạo Diệt Tiên Tôn cầm thần kính trong tay, vừa đi vừa quan sát, cũng khá cảnh giác, còn mà kia có năng lực giết tịch Diệt Tiên Tôn, đương nhiên cũng có năng lực diệt hắn. Nhưng dù có thần kính trong tay, dù tầm mắt có cao, hắn cũng không phát hiện Diệp Thần đến. Xét về cảm giác, hắn và tịch Diệt Tiên Tôn kém xa, hắn thì không được, chớ nói chi là ba vị tiên quân phía sau. Trong khoảnh khắc đó, bốn người cùng đứng yên, lại cùng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần mới vừa nhìn một giây lại nhìn nhau một cái rồi lại nhìn về phía Diệp Thần. Tất cả đều nhíu mày, thần sắc kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Mơ mơ màng màng, bên kia liền có thêm một người, không hề có dấu hiệu báo trước, hơn nữa, người nọ còn là Diệp Thần, cầm theo kiếm đang đi về phía bọn họ. Diệp Thần cũng kinh ngạc, nhìn về phía ta, đã phát hiện ra ta rồi. Giết, bất luận sống chết. Đột nhiên nghe thấy Đạo Diệt Tiên Tôn hét lớn một tiếng, là người đầu tiên đánh tới, thân như quỷ mị, thần thuấn sát tới, một chỉ thần mang dễ như trở bàn tay điểm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần chợt biến sắc, không kịp trở tay nói, đạo diệt tiên tôn công phạt chuẩn xác như vậy, hiển nhiên là nhìn thấy hắn. Trong chớp mắt, hắn phi độn về phía sau, né tránh tuyệt sát, đã không rảnh nghĩ tới tiên bào tỷ thế nữa. Tại sao lại không có hiệu quả chứ? Ngược lại là cho một điềm báo trước a, bộ dạng ta trắng trợn tiêu sái như vậy, bị người đánh cho trở tay không kịp, thực xấu hổ. Phong. Tam đại tiên quân dứt tới từ ba hướng, mỗi bên đều thi triển cấm pháp, muốn giết chết đạo diệt tiên tôn, tranh thủ quý giá thời gian. Phá. Diệp Thần hừ lạnh, nhảy mắt phá cấm pháp. Chỉ trong chớp mắt, đạo diệt tiên tôn lại xuất hiện, một luồng nguyên thần kiếm chém tới khiến nguyên thần của hắn ta bị thương nặng, còn chưa kịp ổn định lại thân hình thì tam đại tiên quân đã dứt tới, một đao chém về phía hắn ta khiến hắn ta đẫm máu, một chưởng ép tới khiến thân thể hắn ta nổ tung, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Cút. Diệp Thần hừ lạnh, lấy định hải thần châm ra, một côn quét ngang, đánh ngã ba vị tiên quân, hắn trở tay xuất chưởng, đánh lui đạo diệt tiên tôn. Sau đó, con hàng này liền quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đạo diệt tiên tôn hét lớn, như một luồng cầu vồng, như hình với bóng, vừa đuổi giết vừa truyền âm bốn phương, gọi thêm cường giả. Bởi vì hắn triệu hoán, từng bóng người từ bốn phương tụ đến, khắp núi đồi đều là người. Oanh. Ầm. Oanh. Bất Chu Sơn náo nhiệt, tiếng ầm ầm không dứt, có thể thấy từng ngọn núi ầm ầm, từng ngọn sụp đổ, động tĩnh khá lớn, người cũng nhiều tặc. Vì sao động tĩnh lớn như vậy, còn không phải là tìm được Diệp Thần sao? Chính xác mà nói, không phải tìm được, mà là con hàng kia tự chạy ra ngoài, mơ mơ hồ đồ liền đi ra, mang theo sát kiếm, lắc lư ba lần, cà lơ phất phơ, bị đạo diệt tiên tôn đụng phải. Huyền đế, em gái ngươi. Nơi sâu xa, Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, thân thể đẫm máu, một đường chạy trốn, không biết bị bao vây mấy lần, đều cứng rắn vớt ra, cả người đầy vết máu, có cường giả thiên đình, cũng có tà linh. Không biết vì sao mà chuyện gì xảy ra, năng lực của tỷ thế tiên bào đã vô hiệu, người đời có thể nhìn thấy hắn, tà linh thấy hắn, cũng sẽ công kích hắn, ra tay hung ác. Cho nên, huyền đế hư ảnh đối với hắn tất có dấu giếm. Cái gọi là tỷ thế tiên bào này, tuyệt đối có thời hạn nào đó, có khi không có hạn, người mẹ nó nói với ta một tiếng đi. Nếu sớm biết có đoạn cầu này, kẻ ngốc mới tự mình chạy đến tìm kích thích. Giết Diệp Thần giả, lập địa phong vương. Tiếng quát lớn của tiên tôn vang vọng khắp càn khôn, khắp núi đồi đều là người, tìm ba ngày cuối cùng cũng tìm được Diệp Thần, lửa giận trong lòng hắn cũng vì thế mà bùng nổ. Oanh. Ầm. Oanh. Càng nhiều ngọn núi sụp đổ hơn nữa, Diệp Thần một đường liều chết, hoảng hốt chạy bừa xông vào từng mảnh hung địa, chọc ra hàng loạt tà linh, có mấy lần suýt chút nữa bị tru sát nhưng vẫn suýt chút bị tà linh nuốt chửng. Quan sát từ trên trời xuống dưới là một biển người đen kịt và nhấn chìm cả một tấc đất. So với bọn họ, thân hình nhỏ bé của Diệp Thần giống như một giọt máu đang vô cùng chói mắt. Tiếng ầm ầm không biết đã chôn vùi từ khi nào. Các cường giả của thiên đình tập thể dừng lại, một nửa trở lên, đều có một loại xúc động muốn phun máu. Không chỉ có bọn họ như vậy, chỉ vì đuổi theo, lại không thấy bóng dáng của Diệp Thần. Khó có được một lần tìm, lại bị con hàng kia chạy thoát. Vẫn là khe hở trên núi, Diệp Thần tay cầm gậy sắt nhúng đầy máu, một tay ôm eo, một tay chống gậy sắt, khập khiễng đi vào, phía sau là những dấu chân liên tiếp, máu tươi chảy khắp người cũng không ngăn được, không còn nhìn thấy hình người, máu chảy đầm đìa, còn dọa người hơn tà linh kia nhiều. Hắn giết hay không giết không được, nhưng gần như bỏ mạng, bị mấy chục vạn chuẩn đế vây giết, đừng nói là hắn, cho dù thánh tôn có tới hơn phân nửa cũng phải quỳ. Loãng xoảng. Trước vách đá, hắn cắm định hải thần châm xuống đất, một câu cũng không nói, như không có chuyện gì. Chỉ lộ ra vẻ ngang ngược vén áo lên, lại một lần nữa xách ra tiểu huynh đệ, phun ra một tràng về phía vách đá. Bà nó, người cho chính là tiên bào tỷ thế, là bản trộm của mẹ nó. Chuyên chọn thời khắc mấu chốt thì mất dây xích, có khi giới hạn ngươi nói sớm. Nếu không phải lão tử chạy nhanh, giờ phút này hơn phân nửa đã uống canh mạnh bà rồi. Tiếng nước tiểu họ vang lên vô cùng thanh thúy. Còn gì nữa? Huyền đế hư ảnh mắng to, lại trượt ra khỏi vách đá, khuôn mặt già nua kia đã là tối tăm vô cùng. Trở về đi tiểu, thật sự coi ta đây là hầm cầu sao? So với hắn, sắc mặt của Diệp Thần càng đen hơn, tiện nhân như ngươi mà dám hại ông. Đừng đùa, khi nào lừa ngươi? Tiên bào có lúc giới hạn, vì sao không nói sớm? Ta không nói sao? Ta. Diệp Thần lảo đảo một bước, không thở nổi, suýt chút nữa đã bị sặc. Có thể chưa nói rõ được. Huyền đế hư ảnh vuốt râu, thần sắc còn ý vị thâm trường. Diệp Thần không nói lời nào, gương mặt lồm cồm xám xịt kia đã biến thành than cốc, không nói rõ ràng, chết tiệt ngươi còn không nói, rõ ràng là lừa lão tử. Chớ quan tâm những chi tiết kia. Huyền đế hư ảnh vỗ vỗ Diệp Thần, không biết là cố ý hay là Diệp đại quá ít bị thương nặng, một tát này đánh xuống khiến cho thân hình Diệp Thần loạn choạng, máu huyết phun ra trở nên tươi mát thoát tục. Diệp Thần kìm nén lửa giận, lại duỗi tay ra. Ý của ngươi là gì? Huyền Đế Hư Ảnh nhíu mày. Giả vờ, tiếp tục đi. Diệp Thần chửi rủa, tỷ thế tiên bào của ngươi, thêm một cái nữa đi. Hết rồi. Huyền Đế Hư Ảnh nhún vai. Diệp Đại Thiếu hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước, đặt mông ngồi trên tảng đá, vừa nghẹn ra một ngụm lão huyết, cuối cùng cũng phun ra, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Huyền Đế Hư Ảnh, không phải đang nói dối. Đã là không nói dối, cái này liền đau trứng. Tiên bào vô tỷ thế, môn nhi của hắn cũng không dám đưa ra, mấy chục vạn chuẩn đế, mỗi người một ngụm nước bọt, có thể dìm chết hắn. Trước tiên cứ chữa thương, xong việc ta tiễn ngươi ra ngoài. Huyền Đế Hư Ảnh lại vỗ vỗ Diệp Thần, lại đánh cho Diệp Thần mấy ngụm lão huyết. Cái này còn giống câu chuyện ma quỷ. Diệp Thần liếc mắt một cái, lúc này khoanh chân, nhét từng viên đan dược chữa thương vào trong miệng, cố gắng khôi phục thương thế. Lại không còn tỷ thế tiên bào, cái gọi là Bất Chu Sơn này, hiển nhiên không thể tiếp tục ở lại, chủ yếu là hắn lo lắng Tu La Thiên Tôn bọn họ có bình yên vô sự hay không. Bởi vì hắn nhắm mắt, khe hở trong núi rơi vào yên lặng. Nơi này yên bình, thế giới bên ngoài vô cùng náo nhiệt, hắn tiếp tục quan sát bầu trời, nhìn thấy bóng người đen nhánh lại tách ra khỏi biển rộng, chạy về tứ phương, tiếp tục tìm Diệp Thần, sắc mặt cũng không đẹp lắm, đặc biệt là nhóm tiên tôn, cơ hội tốt là lại để cho Diệp Thần trốn thoát. Đến đêm khuya, Diệp Thần mới tỉnh lại. Bên này, Huyền Đế Hư Ảnh đã khắc xong pháp trận, có thể dùng trận này dịch chuyển Diệp Thần ra ngoài, nhưng không thể để con hàng này ở lại Bất Chu Sơn nữa. Diệp Thần thu côn sắc lại, bước vào. Thiên hạ không buổi tiệc nào không tàn, chỉ mong năm khác gặp lại, người ta đều mạnh khỏe. Hư Ảnh Huyền Đế tối nay có hơi lộ vẻ phiền muộn, chủ yếu là ở lĩnh vực không biết xấu hổ, cùng Diệp Thần là cùng chung chí hướng mà thương yêu nhau. Năm sau, ta sẽ đến thăm ngươi. Diễn xuất của Diệp Thần cũng là diễn thuyết nhất lưu, hắn rất muốn tạo cho Hư Ảnh Huyền Đế có một sự ôm đặc biệt. Hả? Nữ tử kia tại sao không mặc quần áo? Hả? Nữ tử kia tại sao không mặc quần áo? À hè. Tôi. Một câu đơn giản đối với Bạch, một đế tôn luân hồi thân, một Hư Ảnh Huyền Đế, rất ăn ý, lại thổ lộ lời nói giống nhau, thật dị miệng cùng nói. Đáng tiếc, ai cũng không lừa gạt ai. Xong chuyện, Huyền Đế Hư Ảnh liền đưa cho Diệp Thần một câu sói tru, bá khí nghiêng trời. Còn về phần Diệp Thần, hắn cũng không nhàn rỗi, nhổ ra một ngụm nước miếng, nhắm đúng chỗ tốt của tặc tử, nhổ một ngụm đầm ra, toàn bộ đều bị Hư Ảnh Huyền Đế nhả ra khỏi miệng. Cái này, chính là Hư Ảnh Đế, cái này, chính là Đế Luân Hồi Thân, tại một loại lĩnh vực nào đó, thật đúng là cùng chung chí hướng, ngay cả cái này phân biệt, cũng cùng người khác không đồng dạng đấy, một cái sói tru, một cái nhổ nước miếng. Sự thật chứng minh, vẫn là Diệp Thần cao hơn một bậc, bất luận là phương vị hay thời gian đều nắm cực kỳ chuẩn xác, cái tâm địa gian xảo đó của ngươi, liệu có hiểu không? Trước khi đi còn muốn hù dọa ta, mắng chết ngươi nha. Trận pháp vận chuyển, trong nháy mắt Diệp Thần biến mất. Lại nhìn về phía Hư Ảnh Huyền Đế, hắn không hài hòa chút nào, một tay viện vách đá, một tay ôm ngực, đang để lớn nôn đặc nhã, vốn định tìm Diệp Thần đùa vui mà không để ý tí nào, nhưng bị Diệp Thần giết ngược lại, nước miếng này thật buồn nôn mà nói. Cũng may đạo tổ vẫn còn tự phong, nếu nhìn thấy hình ảnh lúc trước, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái lên đối với hai người, vậy cứ nói đi. Hai người xếp vào hai thập phất đế đạo bốn, tuyệt đối sẽ trở nên danh xứng với thực. Nơi chân trời ngoài núi, một ngọn núi hoang vu, Diệp Thần hiện ra chân thân. Có thể thấy được, trên mặt thằng nhãi này, có khắc một chữ sảng khoái thật lớn, người được trọng điểm nhất có thù tất báo này, bị lừa một lần, vậy phải kiếm lại. Diệp Thần kiểm tra sơ qua phương hướng rồi phủ áo choàng đen, bước lên đỉnh một ngọn núi, tập trung hết thị lực nhìn về phía Bất Chu Sơn. Vùng thế giới kia, trời đất tờ mờ tối, mơ hồ có thể trông thấy chiến kỳ của thiên đình, đón gió hồ liệt, mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng đang chờ hắn đi ra ngoài. Hắn đã đi ra ngoài không giả, nhưng đi cũng không phải đi ra khỏi miệng, thiên đình có thể không biết, còn bị chặn lại ở Bất Chu Sơn hay không. Một mảng lớn đông nghịt. Chờ chút, chờ thêm chút nữa. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, xoay người biến mất không thấy gì nữa, đi thẳng đến rừng hoang lâu như vậy, cũng không biết đám thiên tôn có còn ở đây hay không. Oanh. Ầm. Oanh. Phía sau Bất Chu Sơn, oanh thanh vẫn không ngừng. Mặc dù Diệp Thần đã rời đi, nhưng cường giả thiên đình vẫn còn đang cẩn trọng tìm người, cấm địa u ám lại khắp nơi hố sâu, luôn có những kẻ đầu óc không tốt kia, không để ý thần nhi bước vào, gặp phải không ít tà linh. Trừ những thứ đó ra, chính là Càn Khôn Bất Chu Sơn. Có quá nhiều người tiến vào trong, Càn Khôn đang thay đổi và sinh ra sức mạnh không tên, trong cõi u minh ầm ầm như từng tiếng chung tan, khiến lòng người nghe thấy run rẩy. Hư không ngoài núi, sắc mặt Hạo Mi Tiên Tôn lại khó coi hơn chút ít, chính vì Càn Khôn biến đổi quá nhanh, mở ra sinh lộ mới lộ ra vô cùng gian nan. sắc mặt so với hắn càng khó coi, chính là tên Ân Minh kia, con ngươi màu đỏ tươi, phản chiếu tinh quang ảm đạm, rất là lành lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thần vượt qua một ngọn núi rừng, lướt qua một cánh đồng, nhanh như cầu vồng. Phía Bất Chu Sơn ầm ầm, bên ngoài cũng ầm ầm, đoạn đường này Diệp Thần gặp quá nhiều thiên binh thiên tướng, thanh thế cuồn cuộn, hướng về phía Bất Chu Sơn, không cần phải nói, đó chính là Ân Minh điều đến. Chúa tể của thiên đình không phải thượng hỏa bình thường, vì bắt hắn ta, không phong tỏa điều binh, tướng trấn thủ biên cương đều bị điều đến, không đáng trả giá chút nào. Dù sao thì chưa giết hắn ta đã không tính là xong. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới dừng chân. Xa xa, chỉ thấy một mảnh phế tích, sắc mặt hắn trở nên khó coi, trước khi rời khỏi rừng hoang đã không còn thấy đâu nữa. Vùng đất mênh mông vô bờ không thấy một gốc cây nguyên vẹn, nhiều thì thành cây khô, bốc lên khói báo động cuồn cuộn, sương mù đỏ tươi như máu. Vừa nhìn liền biết, gặp phải đại chiến. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thần cuống quyết đưa tay lên, thi triển Chu Thiên diễn hóa, lấy thần vị thôi diễn thần vị, Hạo Miểu Tiên Tôn làm được, hắn cũng làm được. Sau 3 năm hơi thở, hắn mới thu thần thông, mở ra cánh cửa đế đạo vực, đi thẳng tới Ngân Hà Nhất Tuyến Thiên, đã tính được vị trí của đám thần Minh Nguyệt Tâm. Nhưng khi hắn đến Ngân Hà, lại không thấy thân ảnh đám người, chỉ thấy mấy khối thần bài trôi nổi bên trong Ngân Hà, lóe lên một vòng tiên quang ảm đạm. Diệp Thần nhíu mày, chỉ thấy thần bài chưa thấy bóng người, cũng không phải là tin tức tốt, hắn cũng không chắc chắn mấy người còn sống hay không, bây giờ đang ở nơi nào. Nghĩ như vậy, hắn rải một mảnh thiên võng, vớt lên mấy khối thần bài, tiện tay nhét vào tiểu thế giới trong cơ thể, con ngươi hiện ra ánh sáng sáng tối chập chờn. Ngươi có thể gặp qua Diệp Thần. Có lẽ vì quá nhập thần nên Diệp Thần nghiễm nhiên không để ý sau lưng có người hạ xuống. Nghe được lời nói, hắn mới thu hồi tinh thần nhìn lại, đập vào mắt là thấy một người quen cũ đang cùng nhau thượng triều sớm, lúc trước còn từng tìm hắn luyện đan. Cẩn thận xem xét, đây không phải là Quan Cước đại tiên kia sao? Cũng không biết là nhà nghèo hay là muốn đón địa khí, chân vẫn như cũ, trong tay còn nắm một cây quạt, một đường đi một đường quạt. Sau lưng đại tiên chân trần còn có hai người hình thù kỳ quái, một người đôi mắt khá lớn, một người tai dài kỳ lạ, chính là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Diệp Thần nhướng mày, xem xét đại tiên chân trần, lại liếc mắt nhìn Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ một cái, ba người đều đang ngáp, có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ, có lẽ đêm qua ngủ không ngon lắm, đều yếu xìu ủ rũ. Ba người này tuyệt đối là nhân tài, động tĩnh Bất Chu Sơn lớn như vậy, bọn họ lại không biết, còn bỏ qua người ung dung đi lại, cẩn trọng tìm người đây. Có thể gặp qua Diệp Thần. Thấy Diệp Thần không nói gì, đại tiên chân trần lại lần nữa đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn Diệp Thần có chút kỳ quái, bởi vì khí tức Diệp Thần lộ ra trên người hắn quá mịt mờ, hơn nữa còn nhìn không thấu hình dáng của hắn. Diệp Thần không nói gì, trực tiếp xách gậy lên. Ngươi tràn đầy. Diệp Thần gõ một côn cho ba người vào mộng đẹp, phất tay niêm phong vào trong bảo tháp. Sau đó mới thấy hắn thay đổi dung mạo, hóa thành đại tiên chân trần, vẫn dùng thân phận người khác để so đo. Làm xong những thứ này, hắn mới rời khỏi Ngân Hà, dọc đường đều đang bấm đốt ngón tay tính toán, thế nhưng, suy diễn không ra Tu La Thiên Tôn, chỉ biết bọn họ còn sống, mấy khối thần bài còn chưa vỡ vụn, chính là minh chứng rất tốt. Đi tới, hắn không khỏi ngước mắt nhìn, lại nhìn về hướng Bất Chu Sơn, Ân Minh đại động tĩnh như vậy, Thiên Tôn không có khả năng không biết, làm không tốt, cũng ở Bất Chu Sơn bên kia, lại lẫn vào trong thiên binh thiên tướng. Xác định suy đoán, hắn lại đến Tế Vực Môn. Lại muốn đến Bất Chu Sơn, liếc nhìn một cái có thể nói người đông nghìn nghịch, chặn hết lối vào Bất Chu Sơn, binh lực đâu chỉ mấy ngàn vạn. Diệp Thần thổn thức một tiếng, một đường bám theo bóng người đi vào, thần thức đã tản ra. Tìm tới tìm lui, ánh mắt hắn sáng lên, Tu La Thiên Tôn thật sự ở đây, dùng thân phận thật sự của thiên binh, nắm chiến mâu, đứng thẳng tắp. Người lá gan không nhỏ a, Diệp Thần đứng bên cạnh Thiên Tôn, mỉm cười truyền âm. Tu La Thiên Tôn đầu tiên là sửng sốt, sau khi nhìn kỹ lại mới nhận ra Diệp Thần, không khỏi nở nụ cười, cười rất hài lòng, bản lãnh không nhỏ nha. Nhiều binh tướng chặn đường như vậy, người từ đâu chui ra? Nói rất dài dòng. Diệp Thần cười liếc nhìn một bên, ánh mắt dừng lại trên một chiếc nghiên mực ngọc khổng lồ. Ân Minh đứng ở trên đó, khuôn mặt của kẻ trộm là hung ác. Có nắm chắc tuyệt sát không? Thiên Tôn cười nói. Có cường giả âm thầm bảo hộ, không thể tới gần được. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nếm qua một lần thiệt thòi, Ân Minh cũng học được sự thông minh. Tiên Tôn ẩn nấp trong chỗ tối, có hơn trăm người, cho dù có thể tuyệt sát hắn, cũng khó thoát khỏi sự vây giết của thiên binh thiên tướng, trận chiến lần này quá lớn. Đi. Đợi đến khi thu mắt lại, Diệp Thần đột nhiên quay người lại, nếu như không giết được, thì không cần phải gác lại ở đây, nếu như bị phát hiện thì kết cục sẽ rất thảm. Thiên Tôn không nói, tiếp tục đuổi theo. Oanh. Ầm. Oanh. Trong Bất Chu Sơn, tiếng nổ vang không ngừng, kèm theo tiếng lệ quỷ kêu rên, từng trận gió lạnh, không giống như là một tòa cấm địa, mà là một tòa mộ phần, quá nhiều oan hồn. Trong đó, mấy chục vạn cường giả của thiên đình cũng như ruồi không đầu, xông loạn lung tung, không tìm được diệp thần, cũng không tìm được đường ra, ai ai cũng rất phiền muộn. Bên ngoài núi, đại quân thiên đình nghiễm nhiên đứng chờ, đợi ba ngày cũng không chờ thêm gì nữa, không đợi được cường giả thiên đình ra ngoài cũng không thấy mặt diệp thần. Có lẽ tất cả mọi người đều chú ý, rời đi với diệp thần và thiên tôn, không ai để ý tới, cho nên khi hai người trốn đến chân trời cũng không ai phát hiện ra. Hà Khứ Hà Tông. Thiên tôn cười nói. Hạ giới. Diệp thần cầm bầu rượu lên, giọng điệu ung dung, một tên Bất Chu Sơn đã hấp dẫn sự chú ý của thiên đình, lúc này lui xuống chính là hợp thời. Anh hùng đều giống nhau. Tu La Thiên Tôn cười nhận lấy bình rượu Diệp thần đưa tới, thượng giới quả thực không thể ở lại, phải tìm một chỗ an toàn mới trị thương, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hai người nở nụ cười, đồng thời tiến vào vực môn. Tiểu tử ngươi, từ đâu ra? Phương tiến vực môn, chỉ thấy Thái Ất nhô đầu ra, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cùng Tư Mệnh Tinh Quân, cũng như sương mù. Truyền tống trận. Diệp thần nói rất tùy ý, thuận tay lấy một khối thần bài, hòa vào trong cơ thể Nguyệt Tâm, giữ lại để sau này mượn dùng pháp lực. Chúng ta thì sao? Đều có. Diệp thần phất tay, tất cả mọi người đều bộc lộ thần bài, trong thần bài còn có công đức, đây chính là tích góp trong rất nhiều năm tháng, sao có thể lãng phí. Đợi ra khỏi vực môn, Diệp thần thu mọi người lại. Ra khỏi vực môn, từ xa đã có thể nhìn thấy Nam Thiên Môn. Đúng như Diệp thần dự đoán, thủ tướng Nam Thiên Môn ít hơn lúc trước rất nhiều, có lẽ cũng được ân minh điều đi không ít, đi vây công Bất Chu Sơn, bình tướng trấn thủ biên cương đều điều đi qua, chớ nói chi là Nam Thiên Môn. Cho dù như vậy, Nam Thiên Môn cũng chỉ vào không ra. Liều lĩnh xông vào. Thái Ất nhướng mày nói. Thừa loạn là được. Diệp thần cười nói, ẩn vào hư vô, liếc nhìn về một phương. Dê. Chợt, nghe thấy tiếng gào thét, bóng người đen kịt từ trong không gian lao ra, yêu khí mãnh liệt, ma khí cuồn cuộn, số lượng lên vạn người, từng người đều là chuẩn đế cấp, mỗi người đều là khí huyết ngập trời. Những người kia, tất nhiên là đại yêu và đại ma của tán tiên giới, lúc trước đại náo thiên cung, đi quá muộn, đều bị vây ở thượng giới, bây giờ thấy thủ vệ Nam Thiên Môn trống rỗng, lúc này mới muốn tổ đội xông ra ngoài. Thiên binh thiên tướng thấy thế, bỗng nhiên biến sắc, luận binh lực, bọn họ nhân số chiếm núi cao, nhưng nếu luận về số lượng cường giả, đối diện là nghiền ép bọn họ. Ai cản ta thì chết. Một tên đại ma thủ gào thét, tay cầm thần đao giết thẳng về phía trước, mà khí ngất trời bao phủ, hư không bị nghiền nát ầm ầm cả một đường. Phía sau hắn, đám đại yêu đại ma, mỗi người đều là kẻ mạnh, khó được có cơ hội tốt, hiếm khi ân minh vô hạ hắn không rảnh mà để ý, vậy thì phải thừa thế xông lên giết ra ngoài. Ngăn lại. Thiên tướng hét lên, mở đại trận công sát. Thiên binh thiên tướng cũng đã xếp binh bố trận, vừa chống cự vừa cầu viện thiên đình. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến ngừng lại, tiếng ầm ầm vang trời, đám nhân tài của tán tiên giới, tên nào tên nấy đều hung hãn không ham chiến chút nào, một đường xông thẳng, đánh cho thiên binh thiên tướng người ngã ngựa đổ, vô số bóng người nổ tung thành máu. Không đúng thời gian, thiên binh thiên tướng tất nhiên là rơi vào hạ phong, nhìn tư thế này, không đợi viện quân đến, liền có khả năng toàn quân bị diệt, đối diện quá hung hãn. Chính là lúc này. Ánh mắt Diệp thần lóe sáng, như một vệt cầu vồng, xuyên qua khe hở bóng người, vượt qua Nam Thiên Môn, thẳng đến ngân hà nhất tuyến thiên. Nếu hắn như vậy, đại yêu đại ma cũng liên tiếp giết ra, người sau chạy nhanh hơn người trước, thiên binh thiên tướng tự ngăn không được, tất nhiên cũng không dám đuổi theo. Vẫn là không khí ở tán tiên giới trong lành. Khi vượt qua ngân hà thì thiên tôn liền rút vào trong miệng lò rồi hít mạnh một hơi, tự rời khỏi tu la giới, trước sau mấy trăm năm, đây vẫn là lần đầu tiên. Diệp thần cười một tiếng, lại phủi áo choàng đen. Càng đi xa, tiếng la hét sau lưng cũng dần được trừ khử. Thiên binh thiên tướng đại bại, người chết tàn phế, máu nhuộm Nam Thiên Môn. Về phần đại yêu đại ma đã sớm qua ngân hà, nghênh ngang rời đi. Yên lặng, lại đến tinh thần đầy trời. Diệp thần nghỉ chân bên ngoài hoa sơn, dưới ánh trăng là một ngọn núi yên tĩnh tường hòa, che phủ một tầng tiên y rực rỡ, không biết được bao nhiêu kết giới, vững như thành đồng. Theo Diệp thần truyền âm, một góc kết giới được mở ra, Diệp thần lặng lẽ tiến vào. Trên càn khôn phong, bóng người rất nhiều, hoa sơn chân nhân, hoa sơn tiên tử, địa nguyên chân nhân bọn họ đều ở đây, ánh mắt nhìn Diệp thần nhi giống như đang nhìn quái vật vậy. Từ sau khi Diệp thần lên thiên đình, thượng giới có vẻ chưa từng yên tĩnh, trước sau đánh bại Đan quân Đan tông, đại náo Đan thần điện, xông vào thiên lao, mấy ngàn vạn vây giết. Ngày đó, Diệp thần muốn lên thiên đình, những thứ này bọn họ đều còn ngăn cản, còn tưởng rằng Diệp thần chỉ là một tên quan nhỏ mê hoặc, ai ngờ lại đến quấy rối. Vừa rồi có tin tức truyền đến, đại quân thiên đình còn vây quanh Bất Chu Sơn sao? Địa nguyên chân nhân thổn thức, hẳn là sẽ không nghĩ đến, người đã không ở trong đó. Sớm muộn gì cũng sẽ biết. Diệp Thần cười nói, ánh mắt kinh người bắn ra bốn phía. Đến lúc đó, Ân Minh chắc chắn sẽ xuất binh hạ giới. Người đầu tiên tấn công chính là Hoa Sơn, sẽ có một trận chiến lửa bao phủ toàn bộ thiên giới. Có điều, hắn rất bình tĩnh, tán tiên giới có áp chế cảnh giới, hạ giới tới đây, ngay cả lão tiên tôn cũng bị ép tới thánh nhân cảnh, đối chiến cùng cấp, hắn là vương giả. Thiên tôn cũng đi ra, như lãnh đạo nhìn một cái, trái ngó phải nhìn, chỉnh một đám lão gia hỏa, đều rất lúng túng, lần đầu tiên thiên tôn xuống hạ giới, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy thiên tôn, lần này gặp được ông ta quả là bất phàm. Nhớ về năm đó, vị ma đầu này cũng giống như Diệp Thần, thượng giới náo loạn long trời lở đất, ngay cả Ngọc Đế cũng tham chiến, không biết có bao nhiêu cường giả mới trấn áp hắn, chân thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Hắn có thể đi ra ngoài, công lao của hắn với Diệp Thần. Có thể chạy thoát khỏi thiên lao kiếp, còn giết chết thiên binh thiên tướng quân lính bất thành quân, Diệp Thần một mình cứu thiên tôn, có thể nói là hành động nghịch thiên. Bây giờ, Diệp Đại Thiếu đã trở về, Tu La thiên tôn cũng là Ô Côn, một tôn cái thế ma đầu, một tôn nghịch thiên yêu nghiệt, hai người bọn họ tập hợp một chỗ, thật sự rất xứng đôi. Đêm khuya, Diệp Thần mới phất tay áo rời đi. Lại trở về Xích Diễm Phong, có rất nhiều cảm khái. Một chuyến thiên đình tạo hóa và tai ương cùng tồn tại, cũng có thể nói là cửu tử nhất sinh, có thể sống sót trở về, đúng là vô cùng may mắn. Rất nhanh, đám người chuyển thế đã tới. Số lượng quả thực không ít, có người tìm được ở tiên giới, cũng có người tìm được ở tán tiên giới, xuất thân từ các thế lực lớn như Đại Sở, những lão bối và tiểu bối đều có, khi nhìn thấy chớp mắt đó của Diệp Thần, ai nấy đều lệ rơi đầy mặt. Một màn kế tiếp, rất là kích động, Nguyệt Tâm hai mắt đẫm lệ, thời gian cách nhau một vòng lớn, gặp lại người cố hương, có thể tưởng tượng được tâm tình như thế nào. Trên đỉnh núi, mùi rượu tràn ngập, người đời tụ tập, yên lặng ngước nhìn Thương Huyên, dường như có thể ngăn cách vô tận hư vô, trông thấy vùng núi sông tươi đẹp kia. Mọi người khóc dở cười, đều có bệnh nha, phương xa, Thái Ất nhìn ngạc nhiên, Thái Bạch cũng không hiểu ra sao, ngay cả Ti Mệnh biết được bí mật, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết từ lúc nào, Diệp Thần dựa vào tảng đá, ngủ say sưa đi, trong tay còn cầm bầu rượu, gió nhẹ phất tới, làm mái tóc dài trắng như tuyết của hắn tung lên, một lần lại một lần đập vào khuôn mặt tang thương của hắn. Mệt rồi, hắn quá mệt mỏi. Thế nhân xoay chuyển đều đứng dậy, sắp xếp thành mấy hàng chỉnh tề, bao gồm cả Nguyệt Thiên, kể cả Nguyệt Tâm đều chắp tay cúi người với Diệp Thần. Thanh niên tóc trắng này nghênh đón tang thương năm tháng, một đường phong trần, tìm được từng người một, chỉ vì muốn dẫn bọn họ về nhà. Đây chính là sứ mệnh của 10 hoàng giả Đại Sở, cả đời, trăm lần ngàn lần, đến chết mới thôi. Trong sự yên tĩnh, đám người chuyển thế yên lặng rút lui, chỉ để lại một mình Diệp Thần lặng lặng ngủ say, từ ứng kiếp đến thiên giới, lần đầu tiên ngủ an nhàn như vậy. Một đêm này, núi Hoa Sơn hoang vắng, rất nhiều truyền tống vực mở ra, vận chuyển thiên thạch, Diệp Thần trở về Hoa Sơn, thiên đình sớm muộn gì cũng sẽ đánh tới, thiên thạch chính là nguồn gốc duy trì pháp trận, sẽ là một trận chiến tiêu hao. Thượng giới, Bất Chu Sơn. Hạo Mi Tiên Tôn ngồi xếp bằng hư vô cuối cùng cũng mở mắt, thủ ấn biến đổi, một luồng tiên quang chui vào Bất Chu Sơn, hóa thành một con đường tiên sáng chói. Chỉ vỏn vẹn có một khắc đồng hồ, theo đường này rời núi. Lời nói của Hạo Mi Tiên Tôn cũng thông qua tiên lộ vang vọng khắp Bất Chu Sơn, sắc mặt hắn không phải trắng bệch bình thường, vì dẫn dắt cường giả thiên đình, lão tiên tôn này của hắn có thể nói là hết lòng hết sức, thi triển tiên pháp này đã thương căn cơ, lão mệnh cũng suýt chút nữa vứt bỏ. Nghe lời hắn nói, cường giả thiên đình đang ở Bất Chu Sơn đều tụ tập về phía tiên lộ, ngay cả những người tiên gia lúc trước bị nhốt ở đây cũng tiền hô hậu ủng. Đợi ra khỏi Bất Chu Sơn, thiên binh thiên tướng liền xông tới, tất cả đều cầm trong tay một mặt gương thần, đó là lần lượt kiểm tra, chỉ sợ Diệp Thần cũng lén mò đi vào. Mấy chục vạn cường giả, tốn thời gian rất lâu, đến nỗi vẫn chưa thấy Diệp Thần. Kết quả là thiên binh thiên tướng lại quy chỉnh, để toàn bộ Bất Chu Sơn chật như nêm cối, còn có rất nhiều trận pháp được khắc ấn chờ Diệp Thần xuất hiện. Ân Minh sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, tức giận đến thân thể phát run, phái vào mấy chục vạn binh, không bắt được Diệp Thần, ngược lại tổn thất nặng nề. Bệ hạ, Nam Thiên Môn thất thủ. Một đám ô hợp. Ân Minh hừ lạnh một tiếng, đã không còn hứng thú với cái gọi là Nam Thiên Môn nữa, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Bất Chu Sơn, không phải là khoác lác, cho dù phần mộ tổ tiên nhà hắn đã bị lột sạch, hắn cũng thờ ơ như vậy, trong đầu chỉ nghĩ thôi cũng đã làm sao giết chết Diệp Thần rồi. Hư không, Hạo Miểu Tiên Tôn đã đi xuống, cũng tiến vào một tòa ngọc trâm, khoanh chân chữa thương, cũng không khuyên Ân Minh thu binh, bởi vì hắn cũng phẫn nộ, khiến thiên đình hao binh tổn tướng, càng làm cho hắn bị thương nặng, bị coi là thù hận, cũng đang suy nghĩ báo thù, để Diệp Thần nợ máu trả bằng máu. Kết quả là, mấy ngàn vạn đại quân đều đứng thẳng tắp bất động theo binh, lại không có người đi vào, chỉ chặn ở cửa không tin Diệp Thần không ra ngoài. Chật chật chật. Hư Ảnh Huyền Đế thổn thức, khoanh tay nhìn, rất coi trọng Ân Minh, cũng không biết Ngọc Đế sao lại chọn kẻ chúa tể làm thiên đình đồ chơi như vậy, mấy ngàn vạn đại quân vây ở đây, lại chỉ vì bắt một người. Oanh. ầm ầm. Chợt có tiếng nổ vang, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt, lấy tâm cảnh của hắn cũng có chút run sợ, có một loại dự cảm bất tường. Tiếng ầm ầm vang lên từ thái cổ hồng hoang. Tổ ba người bọn đế hoang lại gặp phải thiên ma, một trận đại chiến, càng không đấu tranh sụp đổ, tàn sát hai thiên ma đế, cũng giết thiên ma binh thay chất đầy đất, không chờ thiên ma đế khác đến, bọn hắn liền không còn bóng dáng, thuận tiện quét dọn chiến trường. Trận chiến này là sau khi bọn họ đến, đánh một trận đẹp nhất, lúc trước quay về bắt gặp thiên ma, quay về bị đuổi giết, cuối cùng dương mi phun khí một lần. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu khắp hoa sơn. Diệp thần cuối cùng tỉnh ngủ, thích ý duỗi lưng, tinh thần sáng láng, sắc mặt hồng nhuận, khí huyết dồi dào mãnh liệt, thường thế lúc trước đã không còn đáng ngại nữa. Cách đó không xa, Thiên Tôn tặc lưỡi, bá đạo khôi phục sức khôi phục, tính tình Diệp thần so với hắn càng xấu xa, thật sự chỉ là tiểu cường đánh không chết, một đêm là được rồi. Nhưng mà, hắn cũng có thu hoạch, đêm qua lẻn vào đáy hoa sơn, đánh cắp một ít đế quẩn, chữa thương rất tràn ra, khí quẩn trở về không ít. Đế quẩn bị mất, hoa sơn sao có thể không phát hiện, Địa Nguyên lão đạo đang dẫn người, từng ngọn núi đều bị tra xét đâu. Đều không biết là tiện nhân nào. Người chuyển thế lại tới, đều là được Diệp thần triệu hoán, đêm qua chỉ lo quạt lông, có chút chuyện chưa kịp làm, lần này phải bổ sung vào. Qua. Thế nhân vừa lên tới nơi thì sợ ngây người, không trách bọn họ lại như vậy bởi vì trước người Diệp thần có một ngọn núi nhỏ, xếp thành một ngọn núi nhỏ bằng pháp khí. Những pháp khí kia đều không đơn giản, chuẩn đế binh hàng thật giá thật, đều là Diệp đại thiếu tại Bất Chu Sơn đánh cướp, tiếc núi chính là tỷ thế tiên bào chỉ có 3 ngày thời hạn, bằng không còn có thể nhiều hơn. Mỗi người một cái, nhặt tiện tay lấy. Diệp thần cười nói, khẳng khái nói. Kiếp trước hắn cũng làm như vậy, không có chuyện gì thì đi cướp. Bạc vé đấy. Chiến lợi phẩm thu được đều sẽ được phân ra, thứ nhất thứ hai, cấp cho người trong nhà, chỉnh tề đều là võ trang hạng nặng. Có thể nói như vậy, quân bị đại sở thiên đình kiếp trước, công lao của hắn không thể không có, nhà ai có bảo bối, nhà ai nhiều tiền, thánh nữ nhà ai lớn lên xinh đẹp, hắn đều rõ ràng, cơ bản đều bị hắn đoạt mất. Ta nhận ra thanh kiếm này, khí bản mạng của Dương Thiên Tiên Quân, kha kha, thuộc về ta. Tôn thần ấn này không tệ. Ai ia, đây là thần kính để hóa diệt tiên tôn ư, chật chật chật chật. Người đời chuyển thế đều không hề khách khí, lúc lấy pháp khí tim đập thình thịch không thôi, chủ nhân đều là đế binh, chủ nhân đều là tiên quân hoặc là tiên tôn, ai ai cũng đều hung hãn. Chuyến đi lên trời này, phát tài lớn rồi. Địa Nguyên chân nhân đi lên, tra xét chuyện đế quẩn, tra xét xong, liền tra đến nơi này, thấy hình ảnh này, thổn thức lại líu lưỡi, việc này phải đánh cướp bao nhiêu người. Thưởng cho ngươi. Diệp thần phất tay, một cây chiến mâu bay ra, treo ở trước người Địa Nguyên, cũng là một thanh pháp khí bá đạo, ong ong rung rẩy. Như vậy không tốt cho lắm. Địa Nguyên chân nhân ha hả cười không ngừng, ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay lại không nhàn rỗi, nhanh chóng thu vào tiểu thế giới. Sau đó, lại thấy hắn chạy về phía Tu La Thiên Tôn, tra xét một đêm, tất cả manh mối, chỉ hướng đều là đại ma đầu này, làm không tốt chính là hắn. Xéo đi. Thiên Tôn mắng to, nhưng vẫn có vương bá khí, lão đạo Địa Nguyên vừa mới đi qua thì đã lăn lông lốc trở về, mặt mũi bầm dập. Nhân tài. Diệp thần nhìn lướt qua Tu La Thiên Tôn, đều có hoa sơn để tích lũy, tự có cảm ứng, bản lĩnh của con hàng kia cũng thật lớn, cái này mà cũng làm ra được. Thu hồi ánh mắt, hắn dương mắt nhìn sang nơi khác. Hoa sơn có khách tới, một già một trẻ, chẳng phải chính là lão đạo và Côn Luân thần tử hay sao? Hôm nay Côn Luân thần tử, trang phục kia phải gọi là đẹp trai, thu lại thần thái cà lơ phất phơ ngày xưa, lần đầu tiên ăn mặc có phần đứng đắn, một đường đi qua, chọc cho các tiên tử hoa sơn, tất cả đều phạm hoa si. Hắn không có hứng thú với Côn Luân thần tử vì hắn cảm thấy hứng thú với các loại tài liệu luyện chế hoàng hồn đan của Côn Luân lão đạo. Nhưng hắn lại không biết, lần này có mang theo tài liệu trên người hay không. Sau đó nhìn một chút. Diệp thần sơ cầm một cái. Đến cầu thân. Địa Nguyên chân nhân ôm eo ngồi xuống, hùng hùng hổ hổ nói, đám cải trắng của hoa sơn chúng ta sao lại bị Côn Luân ủi trúng rồi. Tiết cốt nhãn này tới cầu thân, hoa sơn và Côn Luân, kết minh rồi. Kết minh với muội muội hắn. Bản tính của lão già Côn Luân kia, ta hiểu rõ nhất, là sợ hoa sơn ta khai chiến với thiên đình, làm tổn thương con dâu của Côn Luân hắn, lúc này mới đến đây cầu hôn, những ngày qua, cách giam 3 ngày đã tới hơn 10 lần, chờ đi. Cho dù hoa sơn nhất mạch của ta bị diệt, Côn Luân hắn cũng sẽ không gấp rút tiếp viện binh sĩ tốt. Có thể lý giải. Diệp thần khoanh tay, đó là thiên đình, ai muốn vũng nước đục này chứ? Thần nữ nhà ta vẫn khiến lão phu rất vui mừng. Địa Nguyên lão đạo cầm bầu rượu lên, trên khuôn mặt già nua. Cuối cùng nở một nụ cười, sớm đã lên tiếng, không kết minh cùng hoa sơn thì sẽ không gả. Thông gia chính trị thôi. Diệp thần mỉm cười, hơi liếc mắt nhìn qua ngọn núi đối diện. Hoa sơn thần nữ thì khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, thời khắc mấu chốt cô nàng kia vẫn rất có nghĩa khí. Ta cũng từng làm tình báo, thậm chí thiên đình đáng sợ, nếu muốn khai chiến, Hoa Sơn không phải đối thủ của hắn. Địa Nguyên Chân Nhân buồn bã nói, muốn đối nghịch cùng thiên đình thượng giới, phải nghiêng toàn bộ tán tiên giới. Binh lai tướng đỡ, thủy lai thổ yểm. Diệp Thần cười nói, một bước lên trời, đi thẳng đến đại điện Hoa Sơn, nhìn chằm chằm vào lão đạo Cung Luân. Cút, cút đi. Còn chưa hạ xuống đã thấy lão đạo Cung Luân bay ra ngoài, cùng bay ra đấy, còn là Cung Luân thần tử, xem ra là không có nói súng lại, một lời không hợp liền luyện một chút, đánh không lại Hoa Sơn quần ẩu. Ngày khác lại đến. Lão đạo Cung Luân chật vật đứng dậy, lau máu mũi một cái, lôi kéo Cung Luân thần tử rời đi, hôm nay không thích hợp đàm hôn luận gả. Trưởng lão, ta muốn ở lại Hoa Sơn. Thần tử Cung Luân chưa rời đi, thoát khỏi bàn tay của lão đạo Cung Luân, xem thần thái của hắn cũng không phải là nói giỡn. Hoang đường. Một câu nói của Cung Luân lão đạo mang theo sự trầm ý, có vài phần uy nghiêm của trưởng bối, người cũng biết giữ Hoa Sơn lại có nghĩa khí gì mà thiên đình dễ chọc như vậy không? Người thật muốn chết hay sao? Nhìn không thấu sinh tử, không ngộ được đại đạo. Cung Luân thần tử nhìn không chớp mắt, lời này chính là trưởng lão dạy ta, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lão đạo Cung Luân há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì, không sai, là hắn dạy, lần này lại bị hắn năm xưa nói, làm cho nghẹn không biết phản bác như thế nào. Ân giáo dục của Cung Luân suốt đời khó quên. Cung Luân thần tử chắp tay, xoay người rời đi, đi thẳng đến đỉnh núi thần nữ Hoa Sơn, là tới cầu hôn không giả, Hoa Sơn đáp ứng tất nhiên là tốt, nếu Hoa Sơn không đồng ý, vậy hắn liền lưu lại đi. Vì tình nhảy vào nước sôi lửa bỏng mà thôi. Ngàn dặm đưa con rể a, Diệp Thần đang trốn trong không gian hư vô, giờ ngón tay cái lên, lại nhìn thần tử Cung Luân, ôi chao. Lại có chút thuận mắt. Đi xem lão đạo Cung Luân, đứng nguyên tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên, thần sắc cũng vạn phần đặc sắc. Trời đất chứng giám, chúng ta thật sự là đến cầu hôn, không cưới được thần nữ Hoa Sơn, lại là đem thần tử nhà mình, chiếc khấu đi vào, không chỉnh được con dâu, lại làm cho người ta tặng một nữ tế tới cửa. Ngày khác, đến uống rượu mừng. Các trưởng lão Hoa Sơn đều ra khỏi đại điện. Một màn vừa rồi là do hắn nhìn thật, vì hành động với thần tử Cung Luân khiến bọn họ rất vui mừng, thần nữ cũng không nhìn lầm người. Một lão đạo của Cung Luân nghe xong, khóe miệng lại run rẩy. Nhìn vẻ mặt này của hắn, các Hoa Sơn trưởng lão cười càng vui vẻ, trưởng giáo nhà ngươi là tay đào chân tường tốt, có lẽ sẽ không nghĩ tới, đào đào đào, đào hết thần tử nhà mình đi. Cung Luân lão đạo che ngực, kìm nén nội thương, khập khiễng bỏ đi, không biết lần này trở về, làm sao ăn nói với trưởng giáo Cung Luân, nói bảo bối của ngươi, thành người của Hoa Sơn rồi. Bây giờ đi vẫn còn kịp. Trên đỉnh ngọn núi, thần nữ Hoa Sơn khẽ nói một tiếng. Những lời này, tất nhiên là nói với thần tử Cung Luân, mang theo một chút áy náy, cũng mang theo một tia nhu tình. Cung Luân thần tử không nói lời nào, chỉ một bước tiến lên, khiêng thần nữ Hoa Sơn đi thẳng đến khuê phòng, nhân lúc sắc trời còn sớm, tâm sự lý tưởng nhân sinh. À, rất nhanh, liền nghe thấy một tiếng kêu. Ngay, phàm là người nghe thấy, vô luận trưởng giáo hoặc đệ tử, đều vểnh tai lên, giữa ban ngày, có thích hợp không? Con khỉ như vậy gấp lắm, chờ ta trở về a. Một bên khác, Diệp Thần đuổi theo lão đạo Cung Luân, nghe nói nữ thần Hoa Sơn yêu kiều, than thở, suýt chút nữa dứt trở về xem kịch, nhưng nghĩ lại, đánh cướp lão đạo Cung Luân quan trọng nhất, tài liệu quý giá nhất. Một bầu không khí nhỏ như khúc nhạc đệm, cả Hoa Sơn hơi nóng lên không ít, đặc biệt là các nữ đệ tử của Hoa Sơn, mỗi người đều có đôi mắt đẹp bể nghễ, gương mặt cũng ửng đỏ. Có bệnh, đều có bệnh. Lão đạo Cung Luân khoanh tay mà đi một đường mắng, mặt già tối tăm, tức giận không nhỏ, không để ý thần nhi đã đánh mất thần tử, mẹ nó thật sự quá tức giận. Này, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại mua lộ tài. Trên đỉnh núi nhỏ phía trước, Diệp Thần đã hiện thân, giả làm Hồ Chẩn đại hán, xách theo quỷ đầu đao, hung thần ác sát, cực kỳ giống cường đạo, hoặc có thể nói, hắn chính là cường đạo, ăn nói gian xảo, chặn đường đánh cướp cũng làm thuận tay hơn cường đạo chân chính. Cung Luân lão đạo định thân, xem xét phía đông, lại nhìn phía tây, nơi này, nhìn xem, sao lại quen mắt như vậy, người này, nhìn cũng rất quen mắt. Nhìn quen mắt, có thể không quen mắt sao? Còn nhớ rõ lần trước đi ngang qua, hắn và Cung Luân thần tử đã bị cướp bóc một lần, may mắn không mất bảo bối. Lần này, lại là ở đây, lại là người kia. Chỉ cần bảo bối, không thương tổn tính mạng. Diệp Thần cười, nhưng nụ cười của hắn, sao lại giống một con người? Dễ nói. Lão đạo Cung Luân vuốt vuốt chòm râu, sau đó, tên này quay đầu bỏ chạy, có lẽ là chạy quá gấp, một bước không dẫm vững, ngã như chó gặm bùn, đứng lên tiếp tục chạy, vừa lăn vừa bò. Chạy đi đâu? Tốc độ của Diệp Thần càng nhanh hơn, thân ảnh như kinh hồng, một chưởng đè xuống, thần văn lưu chuyển trong lòng bàn tay, còn có phong ấn bá đạo. Chỉ trong một cái chớp mắt, lão đạo Côn Luân đã quỳ xuống không có dấu hiệu báo trước, cho dù tu vi chưa áp chế, cũng không phải đối thủ của Diệp Thần, càng không nói đến cùng cấp bậc. Diệp Thần thi triển thâu thiên thuật, một tay thăm dò vào thế giới nhỏ của lão đạo, bảo bối trong đó, bất kể là pháp khí thiên thạch hay là tiên thảo bí quyển đều được mời ra. Lần này, trong con mắt của hắn lấp lánh ánh sáng, vật liệu đều xuất hiện, hoàn toàn không khác gì lời lão đạo ngày xưa, đã được hắn bao trọn. Yêu chết ngươi. Diệp Thần cười hì hì, chỉ lấy bảo vật, những pháp khí khác như thiên thạch, lại đưa cho người ta trở về, sợ lão đạo không nghĩ ra tự sát. Quét dọn tài liệu xong, hắn lập tức không thấy đâu nữa, vui tươi hớn hở, tài liệu cửu chuyển hoàng hồn đan, chỉ thiếu long tiên thảo, trong tay tên ân minh kia, đợi làm được gốc long tiên thảo kia, chính là công đức viên mãn. Diệp Thần đi không bao lâu, lão đạo liền tỉnh. Tiếp theo đó là một tiếng sói tru bá khí lộ ra, làm cho chim chóc bay loạn trong núi rừng, lão đạo Côn Luân thiếu chút nữa khóc. Không nói đến chuyện ném mất thần tử Côn Lộ, thế mà lại ném đi rất nhiều tài liệu luyện đan, mỗi một loại đều có thể xưng là trân phẩm thế gian, tích lũy hơn nửa đời người a, làm như vậy có phải có chút không hợp lý hay không? Diệp Thần vừa đi vừa lẩm bẩm, luôn cảm thấy có lỗi với lão đạo Côn Luân này, vất vả tích góp hơn nửa đời người, lại bị hắn bưng hết cả ổ, nếu lão đạo nghĩ không ra, giữ không đủ, thật sẽ tìm sợi dây treo cổ. Sau này sẽ bồi thường cho ngươi. Thu lại nỗi lòng, Diệp Thần lên trời mà đi. Người này sao chứ? Chuyện không biết xấu hổ làm nhiều rồi, luôn có lúc chột dạ, nhưng vì muốn thành tựu một đoạn nhân duyên tốt đẹp, mà có thể không cần. Đường về, chân hắn đang rất tê dại. Lộ trình đáng lẽ ra phải mất nửa canh giờ, hắn sững sốt mất một khắc đồng hồ. Lại trở về Hoa Sơn, một tia sáng xuất phát rơi trên đỉnh núi của thần nữ Hoa Sơn, hắn vừa xuống núi đã gặp nạn, một đường như lửa đốt đến đây, nhưng mà lại vội vàng chạy tới ngắm hương. Hình ảnh này sao? Đáng tiếc, nó chắc chắn không thể nhìn thấy được, một nữ thần Hoa Sơn, một vị thần tử Côn Luân đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, một người mẫu, một người nâng bút vẽ tranh. Cái này, xong rồi. Diệp Thần nhướng mày, vẽ mặt tiếc nuối. Chỉ nửa canh giờ mà thôi, không khỏi quá nhanh, nếu đổi lại là hắn, có thể ba ngày ba đêm cũng không ngừng nghỉ một lần, vậy thì thần tử Côn Luân này, công phu trên giường không được rồi. Thần tử Côn Luân liếc nhìn Diệp Thần, vẻ mặt có chút kỳ quái, chỉ trách, Diệp Thần nói chuyện quá độc đáo, học vấn uyên bác, có chút thâm ảo. Diệp Thần lau mồ hôi, nhàn nhã đi tới, nhìn thoáng qua thần nữ Hoa Sơn mới lấy được một cái bao nhỏ, lén đưa cho thần tử Côn Luân, thật sự là đặc sản của đại sở, bí phương độc lập của Đan Thánh. Hoàng giả là giỏi hiểu lòng người đấy. Ngươi cái này lực bền bỉ không được, vậy phải sửa đổi, một hai lần không có gì, ngày tháng lâu dài, tức phụ nhà ngươi sẽ oán giận nha. Đây là cái gì? Côn Luân thần tử hiếu kỳ nói. Bảo bối. Diệp Thần nói xong, lấy bình rượu ra, vẫn không quên đưa cho Côn Luân thần tử một bình, về sau chính là người một nhà, ca che chở cho huynh. Ngươi thì phải che chở ta sao? Côn Luân thần tử uống một ngụm rượu, cười ha hả. Còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Diệp Thần chỉ là một tiểu thánh nhân, mới bao nhiêu thời gian không gặp, vậy mà đã chuẩn đế nhị trọng thiên, mở hắc thần cấp rồi, cũng không nhanh như vậy đi. Cái này cũng không có gì, chủ yếu nhất là chiến lực, đi thượng giới một chuyến, náo cho người ta gà bay chó sủa, mãnh liệt huyết vụ, đều lan tràn đến tán tiên giới rồi. Nếu như bàn về anh hùng của thời đại này, luận về yêu nghiệt của thời đại này, không phải Diệp Thần thì không còn ai khác, ngay cả Tu La Thiên Tôn năm đó cũng không theo kịp. Dễ nói. Diệp Thần nhấc tóc, bước vào giai cảnh. Vẽ, tranh tranh tranh tranh. Thần nữ Hoa Sơn đối diện, có chút không kiên nhẫn, thấy hai con hàng này nói thầm, lại nhảy dài dòng, khẳng định không có chuyện gì tốt. Tiếp tục. Diệp Thần nói xong, quay đầu rời đi. Côn Luân thần tử thả bầu rượu, lại vuốt tay áo, vẽ hai nét bút như vậy, cảm giác vừa có chút khát nước, vừa mang bầu rượu rót một trận. Không biết trả chuyện thế nào, rượu này uống càng khát nước, càng uống càng khô nóng, nóng đến áo ngoài hắn cũng cởi, thẳng thắn trần trụi. Cánh tay để trần, làn da màu đồng cổ, nhìn qua còn có chút đỏ bừng. Thần nữ Hoa Sơn nhướng mày, vẽ một bức tranh đi. Còn có thể mệt mỏi thành bộ dạng hùng vĩ này. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, Côn Luân thần tử càng thêm nóng nảy, quần cởi ra, cũng muốn cởi, quá nóng rồi, nóng đến đầu óc đều mê muội. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn nàng dâu, cũng có chút kỳ quái, tràn ngập một loại nào đó, dục vọng vô cùng mãnh liệt, đó là càng nhìn dục vọng càng mạnh. Không thoải mái. Thấy thần sắc của Côn Luân thần tử khác thường, Hoa Sơn thần nữ đứng dậy, đi tới một bước. Nàng này không nói lời nào còn đỡ, tại thời điểm mấu chốt này, nàng thanh linh nói lời, tự mang một loại ma lực, để Côn Luân thần tử không cách nào kháng cự. Cuối cùng Côn Luân thần tử cũng buông bút xuống, đột nhiên bước lên trước một bước, không chờ thần nữ Hoa Sơn phản ứng, ôm lấy đi thẳng tới khuê phòng. À, rất nhanh, lại là một tiếng ngâm nữ tử. Phàm là người nghe thấy, vô luận là ngộ đạo, uống rượu, chơi cờ, trêu muội, đều đồng loạt ghé mắt, từng người vẻ mặt kỳ quái, mẹ nó vừa qua cái gì, tại sao lại tới một lần? Chuyện này đều quy công cho Diệp đại thiếu. Rượu lúc trước hắn cho Côn Luân thần tử, rất có chú ý, bỏ chút chất liệu, cũng chính là đặc sản cố hương, vô sắc vô vị, chủ yếu nhất là dược lực tặc mảnh, chuẩn đế cũng không thể bảo hộ được. Đừng nói, uống rượu của hắn, dùng chút đặc sản đại sở, thần tử Côn Lôn có thể nói hùng phong đại trướng. Xa xa nhìn lại, lầu các trung chuyển. Diệp thần, tiện nhân nhà ngươi, không bao lâu sau, liền nghe được tiếng mắng chửi từ trong lầu các truyền ra, còn mang theo một chút kiều diễm. Thở hổn hển, mắng người tất nhiên là thần nữ Hoa Sơn, kiều, người thở dốc cũng là nàng. Giờ phút này, cho dù đầu óc không dùng được thì cũng đã nhìn ra được manh mối, chắc chắn là bầu rượu kia, thần tử Côn Lôn đã uống rượu của Diệp thần nên mới trở thành thú tính như vậy, không hề kiêng nể gì mà phát tiết ra một loại dục vọng nào đó. Màn đêm buông xuống, mới thấy trong lầu các yên tĩnh. Sau đó, hắn thấy thần nữ Hoa Sơn xách chày gỗ đi ra, đôi mắt đẹp bốc hỏa, gương mặt ửng hồng, tràn đầy hắc tuyến tán loạn, muốn tìm Diệp thần tính sổ. Côn Luân thần tử vốn cũng muốn đến một khối, nhưng dược lực đặc sản của đại sở quá mạnh, một ngày không ngừng, chân như nhũn ra, đứng cũng không đứng vững được nữa, tuy nhiên cảm giác cũng không tệ lắm, trên mặt khắc đầy chữ to sảng khoái. Về phần Diệp thần, hắn đã sớm chạy không thấy tăm hơi. Thần nữ Hoa Sơn thở hổn hển, tìm khắp Hoa Sơn cũng không tìm con tiện nhân tên Diệp thần kia, tức giận dậm chân. Sắc trời hoàn toàn hôn ám. Diệp thần cuối cùng thò đầu ra, lén lút trở về ngọn Xích Diễm Phong, cười rất vui vẻ. Trên đỉnh núi Xích Dương có một màn vẫn có chút lãng mạn. Lúc hắn đến, Nguyệt Tâm đang ngồi dưới cây cổ thụ, tư thế ngồi rất đẹp, khóe miệng mang theo một nụ cười yếu ớt, như một bức tượng băng, không chút động đậy, chợt nhìn thoáng qua, giống như người mẫu, cẩn thận nhìn xem, thật đúng là đang làm người mẫu. Về phần người đã hóa nàng, tất nhiên là Tu La Thiên Tôn, cầm một cái giá, cầm bút vẽ, từng nét, đều rất có thần khí. Hắn cũng là một đại sư vẽ tranh cực cao, đem thần tư Nguyệt Tâm, ở trong bức họa, diễn dịch trông rất sống động. Uống rượu không? Diệp thần đi tới, rất tự giác xách bầu rượu ra. Rượu của ngươi quá mạnh. Tu La Thiên Tôn vừa vẽ tranh, vừa trả lời. Ban ngày, hắn đã nhìn nhầm tốt thao tác của Diệp thần, hắn không phải là thần tử của Côn Luân, sẽ không dễ dàng mắc bẫy như vậy. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một quyết định khác. Sau này, phàm là đồ vật Diệp thần cho, bất luận là rượu ngon hay là tiên quả, hắn đều không thể tùy tiện ăn, có vợ còn tốt, nếu không có vợ, vậy thì tạo nghiệt lớn rồi. Điểm này, ngươi và Triệu Vân, cách nhau quá xa. Diệp thần ý vị thâm trường nói, cái gan này, đáng đời ngươi đánh hết côn đấy. Tính cách nóng nảy của ta. Tu La Thiên Tôn không chịu, một tay đoạt lấy bầu rượu. Diệp thần thấy thế, ai da. Cách khích tướng cũng vô dụng. Dưới con mắt của hắn, Tu La Thiên Tôn mạnh mẽ hít một hơi, nhưng vẫn chưa nuốt xuống, mà là ủng ục súc miệng. Sau đó, một ngụm rượu cổ này, liền phun toàn bộ lên mặt Diệp đại thiếu gia. Nguyệt Tâm che miệng cười một tiếng, một màn kia quá buồn cười. Diệp thần ho khan, lau mặt như không có chuyện gì xảy ra, phép khích tướng có tác dụng gì không với hắn hay không, chỉ biết Tu La Thiên Tôn là cố ý, so với tên Triệu Vân kia, tên Thiên Tôn này có vẻ càng bướng bỉnh hơn, sao lại bị đánh đòn. Rượu này, uống không ngon. Tu La Thiên Tôn nói xong, tùy ý ném bầu rượu, một ngụm rượu vừa rồi, phun ra kia là khí phách lộ ra, người đó, còn muốn lừa ta, không có cửa đâu. Đã nhìn ra. Diệp thần liếc mắt một cái, cảm thấy mất mặt, xoay người lảo đảo rời đi, âm thầm suy nghĩ làm sao cũng phải lừa tên này một lần. Tu La Thiên Tôn không cho là đúng, hắn tiếp tục vẽ tranh, ánh mắt nhìn Nguyệt Tâm tràn ngập ôn nhu, khuôn mặt của nữ tử kia như mang theo ma lực nào đó, lúc nào cũng nhìn lại, chỉ thấy tâm thần hoảng hốt. Con ngươi của Nguyệt Tâm rũ xuống một phần, trên mặt nhiều hơn một tia đỏ ửng, đến nay còn không biết, Tu La giới này đi ra Thiên Tôn, vì sao đối với nàng tốt như vậy. Bên này, Diệp thần đã lên tới đỉnh núi, nói nhảm thì vô nghĩa, chính sự vẫn phải làm. Nhưng mà, trên đỉnh núi cũng có người, chính là Thái Ất, Thái Bạch và Ti Mệnh, đang khoanh tay ngồi chồm hổm trên mặt đất, cái đầu trên đỉnh đầu, không biết đang nhìn cái gì, chỉ biết con người bóng loáng ngói sáng, ngay cả tươi cười, đều là hèn mọn bị ổi. Có lẽ là do nhìn quá mê mẩn, thậm chí Diệp thần đi tới, ba người hoàn toàn không biết gì. Đợi đến khi đến gần, mới biết ba người đang nhìn cái gì, trên mặt đất đặt một bộ cổ quyển, nói chính xác, là một bản cất giữ, hình ảnh bên trong đó, không phải là thơm bình thường. Diễm, có một nam một nữ, đang ở trên giường, là một loại chuyện rất có ý nghĩa. Diệp thần nhìn lên, ánh mắt cũng sáng lên. Hai người cất giữ bản, đều là người quen, chính là Tam Thái Tử Ân Dương cùng Bích Hà Tiên Tử, cũng không biết ba cái này hàng nào chỉnh, bản lĩnh không khỏi quá lớn. Hả? Lúc cái gì tới? Ba người cùng ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Đang nhìn lửa nóng thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người khiến bọn họ trở tay không kịp. Tới sớm, không bằng chạy kịp. Diệp Thần nói rồi nhấc một tay lên, ném từ trên đỉnh núi xuống, bản chân quý thú vị như vậy, phải một người nhìn lén mới thú vị. Người mẹ nó có bệnh không? Dưới núi truyền đến tiếng ba người mắng to, xem thì xem thôi. Phải xem một miếng, ném ba đứa xuống, xem có quá đáng không? Diệp Thần làm như không nghe thấy, ngồi xổm trên mặt đất, ông bản chân quý xem say sưa ngon lành, thật xem thường ba cái kia rồi, những bản chân quý như thế này, đều làm được hết rồi. Kết quả là, hắn vốn muốn ngộ đạo, nghiễm nhiên ném chuyện chính ở sau đầu, chỉ nơm nớp lo sợ nghiên cứu vật bản tốt đẹp, xem máu mũi giàn giụa. Khuôn mặt già của ba người Thái Ất lập tức đen thui, đã đến thời khắc mấu chốt, đã đến chỗ đặc sắc, lại ném xuống núi, nén một bụng lửa giận. May mà lão tử có phục chế. Thái Bạch vuốt râu, nháy mắt một cái, ba người lại kề vai sát cánh rời đi, không đi tới Xích Diễm Phong nữa. Bạch, chân bạch. Trên ngọn Xích Diễm Phong, Diệp Thần lại quẹt thêm một ít máu mũi. Bỗng nhiên, trên người nó tỏa ra tiên quang và dung hợp lại sức mạnh thần bí, là tiên quang mượn pháp thuật, không cần phải nói cũng biết, lại là nhân vương mượn pháp môn này rồi, cho nên nó mới đúng. Đáng tiếc, hắn nhìn quá nhập mê, không hề phát giác. Cùng với một cơn gió mát, nó đột nhiên biến mất. Địa cung Thiên Huyền Môn, hắn lại lần nữa hiện thân, vẫn duy trì động tác lúc trước, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm bản thu thập, vùi đầu vào hạt dưa, nghiễm nhiên đã là một đệ tử khắc khổ đi vào. Địa cung yên tĩnh lập tức có âm thanh khác thường, bản cất giữ chưa truyền ra ngoài, bên trong truyền ra âm thanh nũng nịu của nữ tử. Ngâm, rất dễ nghe. Chúng chuẩn đế nghe xong, khóe miệng giật giật, nhóm nữ chuẩn đế, một đôi mắt đẹp đã dấy lên ngọn lửa kiều diễm, thập hoàng đại sở ta ở thiên giới, cuộc sống ở thiên giới, rất có tình cảm nha. Đều con mẹ nó về nhà rồi lại hồn nhiên không biết, còn đặt ở đó nhìn kia làm gì. Đến đây, để ta làm. Đều đứng xa một chút, miễn bị dính một thân máu. Thằng ranh con, không học tốt. Địa cung náo nhiệt, thiên lão lây mở trái tim của Đông Hoàng, còn địa lão thì lột đế dực ra, nhân vương thì lột tiên mẫu ra, phục nhai thì lột nguyệt hoàng ra, tạo hóa thần vương thì lây tà ma, thánh tôn thì lột bỏ đế cơ. Một đám nam chuẩn đế, thuần một sắc lão gia hỏa, mỗi người đều phá lệ thượng đạo, đem chúng nữ chuẩn đế lột xuống một bên, bọn họ lại như ông vỡ tổ trào lên, vốn ở phía sau bọn họ, cứ thế đem một đám nữ chuẩn đế, chèn đến bên ngoài cùng. Lúc Diệp đại thiếu đọc sách, đã bị bọn họ vây quanh ba vòng, nhìn mãi vẫn không thấy Diệp Thần. Hai người này, nhìn sao quen mặt như vậy? Nhân vương sờ sờ cầm, nhìn bản trân quý trong tay Diệp Thần, ánh mắt không phải sáng như bình thường, đã từng ứng kiếp ở thiên giới cũng từng có ký ức trước khi ứng kiếp, tự nhận ra Tam Thái tử Ân Dương và Bích Hà tiên tử. Làm sao, người biết à, cô nương này còn đánh ta, thiếu chút nữa đánh chết ta. Tư thế này, chật chật. Một đám nam chuẩn đế già mà không đứng đắn, ngươi một lời ta một câu, nói chuyện cực kỳ vui vẻ, ngược lại vây quanh Diệp Thần, lại không động thủ, từng người một khoanh tay, nhìn bản trân quý, hai tròng mắt đều trợn tròn. Hoàng giả dụi mày, kiếm thần cũng nhíu mày, chúng nữ chuẩn đế thì đôi mắt đẹp bốc hỏa, tính tình nóng nảy như Đông Hoàng quá nóng lòng, đã lôi tên này ra kéo chúng ta sang một bên, các ngươi lại để đó nhìn, đã nói là thu thập Diệp Thần cơ mà. Vô sĩ. À, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết đã vang vọng khắp toàn bộ Thiên Huyền Môn, nói từ trong vương bát chi khí, cũng chỉ có đệ thập hoàng đại sở mới có thể gào thét khí phách như vậy. Hắn là nhìn thật mê mẩn, về quê nhà cũng không biết, đợi lấy lại tinh thần, đổ ập xuống đều là bàn chân, kém chút đạp cho hắn một cái. Tương đối nghiêm chỉnh, chuẩn đế như sở hoàng, ánh mắt nhìn Diệp Thần rất là có thâm ý, mấy lần trước mượn pháp, Diệp Thần lần nào trở về, không phải mang theo vết thương. Lần này mượn pháp, thật sự là một ngoại lệ, toàn thân cao thấp không thấy vết thương, lại ôm một bộ phiên bản cất giữ, sợ ngây người một đám bạn bè, trên người không bị thương không sao, đạp hai cái liền có rồi. Con rể nhà ngươi thật sự là một nhân tài. Chiến vương nở nụ cười. Lời này, chính là nói với Huyền Hoàng. Lại nhìn Huyền Hoàng, chỉ lo vỗ trán, thần sắc cực kỳ xấu hổ, không biết nữ nhi bảo bối của hắn, sao lại coi trọng con hàng không biết xấu hổ này. Nói thật thì với cái tên Diệp Thần này, xem hắn làm người cha vợ thế này mà còn muốn leo lên đạp hai cái. Tiếng kêu thảm thiết, chẳng biết lúc nào mai một, đám chuẩn đế cũng trở về chỗ ngồi. Nam chuẩn đế cũng xách bầu rượu ra. Nữ chuẩn đế lại càng nhàn nhã, một người cầm một tấm gương nhỏ, có thể đối chiếu với tấm gương để chỉnh trang mái tóc. Còn về Diệp Thần, hắn còn nằm sấp trên mặt đất sao? Một chữ to, trên dưới toàn thân, có thể nhìn thấy đều là dấu chân, khi thì thấy thân thể nhúc nhích một cái, trong miệng còn phun ra bọt máu. Lại nói bản chân quý kia, đã không thấy đâu, tình cảnh lúc trước hỗn loạn một lần, cũng không biết là nhân tài nào, thừa dịp rối loạn thuận bản chân quý rời đi. Bất quá, vô luận là ai, Ân Dương cùng Bích Hà đều nhất định sẽ nổi giận, phải từ thiên giới hỏa đến chư thiên vạn vực. Với tính cách của những lão gia hỏa này, không đợi qua tối nay, nhân thủ sẽ xuất hiện một bộ. Đêm đại sở yên tĩnh tường hòa. Diệp Thần ra khỏi Thiên Huyền Môn, một tay che cái eo già, một tay che mặt, khập khiễng, vẫn là một tên lỗ mũi chảy máu, chặn không được. Vốn dĩ, vết thương của hắn cũng không nặng như vậy, sở dĩ treo hình dạng này, đều là do tà ma ban tặng. Đúng như hắn dự liệu, sau khi lấy tài liệu luyện đan ra, mị mị tà thần kích động không thôi, hình ảnh thưởng cho hắn hôn trong tưởng tượng. Cũng không có, thật sự ấn hắn trên mặt đất, bạo chu y một trận, có lẽ là quá mừng rỡ, lần này ra tay cũng không nặng nhẹ. Không phải thổi, nếu không có chuẩn đế kéo, hơn phân nửa hắn đã nhận chén của mạnh bà. Sự thật chứng minh, mị tà thần là thật sự không làm việc người, cao hứng cũng đánh người, không cao hứng cũng đánh người, thật sự không biết Mục Lưu Thanh sao lại tụ tập một đôi với nàng, hơn phân nửa là bị uy hiếp, hơn phân nửa đều không muốn tỉnh lại, chết rồi, chết yên ổn. Sự thật cũng chứng minh, đại sở này, không có thập hoàng như hắn, cũng rất có sức sống, dần phong trước sau như một bưu hãn, hắn lần nào từ Thiên Huyền Môn đi ra, không biết là toàn thân bị thương. Giống như đám gia hỏa này đánh hắn, kết thúc một thói quen phải làm, ba ngày không nịnh hắn, liền nhàn rỗi cả người không được tự nhiên. Tối nay Ngọc Nữ Phong cũng không quạnh quẽ, so với lần trước đến, náo nhiệt hơn không ít. Diệp Thần vừa đến, liền thấy mấy bóng người bay ra, có tên Hùng Nhị kia, cũng còn có Tạ Vân và Tư Đồ Nam, hơn phân nửa lại mồm mép, bị vợ của hắn đánh nổ một trận, xong việc, dùng phương thức đặc biệt của Hằng Nhạc Tông đưa người, đưa ra Ngọc Nữ Phong. Phụ thân. Vẫn là Diệp Linh tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Thần, sôi nổi mà đến, bổ nhào vào trong ngực Diệp Thần, đều nói nữ nhi là tiểu tình nhân kiếp trước của phụ thân, quả là không giả. Các nàng Sở Hào cũng đứng dậy, bế quan nhiều ngày, vừa mới xuất quan không lâu, thấy Diệp Thần cả người là bị thương, cũng không có ai hỏi thăm. Vừa nhìn là biết, mới từ Thiên Huyền Môn đi ra, các nàng cũng đã quen rồi, với tính cách của Diệp Thần, trở về Thiên Huyền Môn, trở về đều bị đánh, cái này đã thành quyền sở hữu của hắn, người khác không làm được. Diệp Thần ho khan, thay bộ đồ trắng, đi rừng trúc nhỏ, mỗi lần tới đều sẽ bái tế Hồ Tiên và Bắc Thánh. Ban đêm, Ngọc Nữ Phong tràn ngập hương khí, khó được một lần trở về, hiếm khi người nhà đều ở đây, Diệp Thần lại buộc tạp về lên, đi lên bếp lò. Các nàng dâu tất nhiên cũng không nhàn rỗi, bày đồ ăn, hái rau, mỗi người đều là thê tử ôn nhu hiểu chuyện. Thú vị nhất, thuộc về giao trì nhỏ, lão đại mỗi người không cao, nhưng cũng tiến tới, cậy bếp lò, nhón mũi chân, thò bàn tay nhỏ bé ra, mục tiêu chính là dưa xanh tươi kia, muốn bắt một ít đồ ăn để ăn. Hình ảnh vô cùng ấm áp, không mà ngươi lừa ta gạt, không có huyết sắc chiến loạn, hết thảy đều có vẻ bình phàm như vậy. Cha, thiên giới là dạng gì? Diệp Linh mắt to chớp chớp. Không khác gì chư thiên. Diệp Thần cười nói, cũng không nói nhiều, trong cõi U Minh có sức mạnh ngăn chặn, cắn trả lại vẫn rất hung mãnh. Bữa cơm, nói cười nói, đặc biệt ấm áp. Sau khi ăn xong, Diệp Thần tế Vô Tự Thiên Thư, dung nhập vào trong cơ thể giao trì, nàng có ba bộ thiên thư, cộng thêm bộ này, bốn bản thiên thư xem như đã tập hợp đầy đủ. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, bốn bản thiên thư cùng hiển, vần quanh thân thể tiểu giao trì, từng trang sách ào ào lật, tràn đầy đạo quẩn, trong sách không có chữ, lại trình bày vô thượng đại đạo, càng đang xem một loại lực lượng thần bí, mờ mịt vô cùng, như ẩn như hiện. Ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ, mấy người Sở Hào cũng như thế, chỉ nghe qua Vô Tự Thiên Thư, còn là lần đầu gặp thiên thư tề tựu, quả nhiên là bất phàm. Rất nhanh, bốn bộ thiên thư rơi xuống, lại đồng loạt quay về trong cơ thể của tiểu giao trì. Chợt, liền thấy một đạo thần hà từ thiên linh cái nàng xông lên trời, đem cái kia mênh mông bầu trời đêm đều đâm ra một cái lỗ thủng lớn, quang hà tản mạng, phát họa huyền ảo dị tượng, vạn vật bộc phát, nhất sơn nhất thủy nhất thụ nhất mộc đều rất có linh tính, càng có huyền ảo đại đạo thiên âm vang vọng vô hạn tứ hải bát hoang. Đó là cái gì? Tạ Vân ba người đang khập khiễng trở về đều ngẩng đầu lên. Không chỉ bọn hắn, Hằng Nhạc Tông cũng bị kinh động, trưởng lão và đệ tử ngủ say, hơn phân nửa bị đánh thức, tu sĩ đi ngang qua cũng hội tụ thành từng mảnh, mờ mịt không biết là ai, dẫn ra động tĩnh lớn như vậy, lại ở trong hư vô phát họa ra một mảnh đại thế giới mênh mông. Tứ bộ thiên thư cuối cùng cũng đã tụ đủ. Trong Thiên Huyền Môn, Nhân Vương nhìn về phía Hằng Nhạc, lẩm bẩm một tiếng, ngọc giản mà lúc trước hắn nhờ Tư Mệnh mang đi chính là thiên thư không tên, không ngờ Diệp Thần thật sự lấy được. Xem ra, bảo bối của thiên giới thực sự không ít. Thánh Tôn thổn thức, nhưng cũng biết không có một chữ thiên thư, không ngờ cuối cùng lại ở thiên giới. Bốn bộ tập hợp đủ, tuổi tác của hắn như thần giao trì trở về vị trí cũ, thành tựu của hắn tuyệt không thấp hơn Diệp Thần. Tạo Hóa Thần Vương chậm rãi nói, đã từng vì cơ ngưng sư nghịch chuyển càng khôn, quá biết tiểu nha đầu kia bất phàm, chư thiên niên thiếu đế cấp, cũng không phải nói đơn giản như vậy. Hậu thế cuộc khởi, chư thiên đại hạnh. chúng tiền bối đều cười, ủy khúc cầu toàn bộ với Hồng Hoang, cũng vì cái này, kéo dài thời gian, đợi đến thế hệ này của đám người Diệp Thần đuổi kịp bước chân của các tiền bối. Hắn năm nay, dù cho bọn họ chiến tử, cũng có thể có người có thể chống đỡ được thể diện của chư thiên. Mà Diệp Thần cùng Giao Trì, chính là cái người mở cửa kia, cùng với đế đạo áp chế không ngừng yếu bớt, tốc độ tu vi tiến giai của bọn họ cũng đột nhiên tăng mạnh. Làm không tốt, khi Diệp Thần trở về vị trí cũ sẽ có một thánh thể đại thành. Bảo không đủ, khi Giao Trì trở về vị trí cũ sẽ là một vị nữ vương cái thế. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lẳng lặng nhìn qua tiểu Giao Trì. Tiểu nha đầu này cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, tỉnh tỉnh mê mê nhìn bầu trời, một vài hình ảnh mỹ lệ lại huyền ảo, khiến nàng nhìn rất mới lạ. Tiểu cửu nương, mau mau ứng kiếp thôi. Diệp Linh cười hì hì, ôm lấy tiểu Giao Trì, nàng thân thể thánh linh rất yêu nghiệt, nhưng cửu nương nhà nàng mới thật sự là nghịch thiên. Không biết khi nào mà dị tượng đã tản đi, có lẽ tiểu Giao Trì đã mệt mỏi, có lẽ là do duyên cớ thiên thư, ngã vào trong ngực Diệp Linh mà ngủ, thân thể quanh quẩn tiên hà, quấn quanh đạo tắc, trong cơ thể ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, mênh mông mà mờ mịt, ngay cả Diệp Thần cũng phải kiêng kỵ. Cẩn thận nhìn thân thể nàng, có thể thấy một bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng, đón ánh trăng sáng tỏ, đang nhẹ nhàng nhảy múa, đó là Giao Trì trong mộng, ứng kiếp trong mộng, thần tư bể nghệ, cũng là thánh khiết hoàng mỹ. Diệp Thần mỉm cười lấy Minh Tịnh tiên nhãn ra. Tiên nhãn này rất có linh tính, sau khi lấy ra, liền xoay tới xoay lui, cuối cùng, mới như một làn khói, chui vào trong đôi mắt đẹp Nam Minh Ngọc Súc. Chuyện này. Nam Minh Ngọc Súc mắt ngạc nhiên. Tự mình nhận chủ, tĩnh tâm cảm ngộ. Diệp Thần cười nói, lại lần nữa vẫy tay. Hàng loạt bảo vật bay ra, có pháp khí, đan dược, châu trâm, tất cả đều là trân bảo thế gian, là những thê tử hắn cố ý chọn lựa, để Giao Trì mang theo Vô Tự Thiên Thư, Minh Tịnh tiên nhãn chọn Nam Minh Ngọc Súc mặt, những tức phụ khác, sao có thể không có phần. Hoa. Diệp Linh kinh hô một tiếng, bị rất nhiều bảo bối hào quang, hoa mắt chớp chớp, cha. Ngươi làm vậy là đánh cướp bao nhiêu người ở đâu? Nói bậy, đều do ta mua. Không cần giải thích, con gái ta đều hiểu. Hắc. Tạ tướng công. Các nàng sở hào rất hiểu chuyện, từng người nở nụ cười xinh đẹp, một người tướng công kia, gọi một người ngon ngọt. Cùng với lời nói này, trên người Diệp đại thiếu lại hiển hóa mượn tiên quan, thời hạn đã đến, hắn phải trở về. Lại có chiến loạn, đừng có xông về phía trước, chờ ta trở lại. Diệp Thần cười nói. Các thê tử mỉm cười, gật đầu, tự biết Diệp Thần lo lắng, nhưng nếu thật sự có chiến loạn, các nàng không một ai lùi bước, đều là vợ của hắn, tuyệt đối sẽ không mất mặt với hắn, ở nhà là nữ tử dịu dàng, ra chiến trường, đều là những nữ tướng quân oai phong một cõi. Vẫn là câu nói kia, Diệp Thần không có ở đây, các nàng sẽ thay hắn, chống đỡ mảnh thiên địa kia, sẽ dùng mạng để bảo vệ vùng sơn hà đẹp đẽ này, cho đến khi hắn trở về. Diệp Thần biến mất, các nữ nhân đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đâu chỉ có các đệ tử của Hằng Nhạc và các trưởng lão khác đều ngẩng đầu, tuy không biết Diệp Thần trở về từ lúc nào nhưng vẫn biết Diệp Thần có bí mật mà không thể nói. Luôn có một ngày hắn sẽ trở về. Hoa Sơn Xích Diễm Phong, Diệp Thần lại hiện thân. Sau đó, mọi người bị gọi tới, mỗi người cho một cái ngọc giản, bên trong hòa vào hình ảnh Sơn Hà Đại Sở, mọi người nhìn thấy mà lệ rơi đầy mặt. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp Thần cuối cùng cũng khoanh chân ngồi xuống, không muốn cất giữ bản đồ nữa, tĩnh tâm ngưng khí, vừa chữa thương vừa tìm hiểu đại đạo, nhưng muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục trạng thái đỉnh phong, nếu có thể tiến giai tất nhiên là tốt nhất. Chỉ cần dùng mấy ngày, Ân Minh sẽ phát hiện manh mối. Đến lúc đó Đại Quân Thiên Đình chắc chắn sẽ hạ giới. Đó sẽ là một trận ác chiến, chỉ Hoa Sơn một nhà, xa xa không chống đỡ được công phạt, chỉ vẻn vẹn một mình hắn, cũng khó mà xoay chuyển càn khôn. Cho nên, ngay trong đêm, các trưởng lão Hoa Sơn cũng bận rộn, mong được tung hoành, liên hợp với các đại thế lực tán tiên giới, cùng đối kháng thiên đình. Đừng nói là, lực hiệu triệu của Hoa Sơn rất lớn, người kết minh tự có không ít, đại yêu đại ma thuộc tán tiên giới lại để bụng nhất, sớm nhìn thiên đình khó chịu, cả ngày đều suy nghĩ về việc này với thiên đình. Bây giờ, có Hoa Sơn dẫn đầu, nào có đạo lý không gia nhập, hơn nữa, cho dù không kết minh, lấy bản tính Ân Minh, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lúc trước đại náo thiên cung, bọn họ đều có phần, chỉ là vì bắt Diệp Thần, Ân Minh không rảnh để ý tới hắn. Nếu để cho thiên đình rảnh tay nhất định sẽ bị xử lý, thay vì bị tiêu diệt từng người, chẳng bằng sớm liên hợp. Ngày thứ hai, Ngưu Ma Vương đến, ma khí tận trời. Ngày thứ ba, Giao Long Vương đích thân đến, yêu khí tàn sát bừa bãi. Ngày thứ ba, Mang Tượng Vương bái phỏng, mang theo Minh Nhước. Các bên cùng liên hợp công việc, tiến hành đâu vào đấy, mỗi ngày đều có người đến. Có người liên minh với Hoa Sơn, đương nhiên cũng có người đối địch, như truyền thừa của tứ đại phái khác, dứt khoát đóng cửa không tiếp khách. Hoa Sơn đã mấy lần tới cửa, ai ai cũng không biết, càng đừng nói đến việc liên minh. Làm không tốt, chờ khi Đại Quân Thiên Đình hạ giới, bọn họ còn có thể đâm dao sau lưng, trách chỉ trách Diệp Thần quá yêu nghiệt, cũng không thể khiến hắn triệt để cuộc khởi. Về phần Nhất Mạch Côn Luân, vẫn trung lập như trước, độc thủ Phong Thiện Tiên Địa của bọn họ, không thiên vị Hoa Sơn, cũng không trợ chiến Thiên Đình. Hơn nữa, còn luôn suy nghĩ đem Côn Luân thần tử trở về, liền đới Hoa Sơn thần nữ, đồng loạt tiếp nhận Côn Luân, Côn Luân trưởng giáo thực phiền muộn. Thế nhưng là sao, tâm ý của Côn Luân thần tử đã quyết, Hoa Sơn thần nữ càng không thể nói được, đã chuẩn bị tốt tinh thần cùng Hoa Sơn cùng tồn vong. Thượng Tiên Giới, Bất Chu Sơn. Lại đến màn đêm buông xuống, trận trận âm phong nhi, thiên binh thiên tướng vẫn nghiêm trận địa sẵn sàng đón địch, lại có nhiều người ngáp dài, ôm chiến mâu, yểu xìu không kéo mấy người. Đã nửa tháng không thấy bóng dáng Diệp Thần từ bao vây Bất Chu Sơn, có người chỉ là tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng gọi khiến người ta kinh ngạc tè ra quần. Dĩ nhiên là hư ảnh huyền đế gào thét, cũng không biết là có đam mê đặc biệt, hay là vốn có bệnh, qua ba năm liền kêu rên, thật là thê lương, không biết, thật đúng là cho rằng có người, muốn bị lôi đi chém đầu. Tiếng nói của nó không sao, nhưng khiến thiên binh thiên tướng sợ hãi, chớ nói vào núi, dù ở ngoài núi, đều là một loại dày vò, nơi này quá quỷ dị, âm phong tàn sát bừa bãi, không ai muốn bỏ mạng ở đây. Luôn có một số thiên binh như vậy, nhìn ân minh. Sắc mặt thằng nhãi kia phản chiếu tinh quang ảm đạm, dữ tợn đến vặn vẹo, nói là một người chẳng bằng nói là một ác ma càng chính xác hơn, một đôi mắt đỏ tươi đáng sợ, bạo ngược mà khát máu, nghiến răng nghiến lợi. Tất cả đều biết bản tính của hắn, không ai dám nói, chỉ lặng lặng chờ đợi. Trên ngọc hốt, thân thể ân minh khi thì run cầm cập, cũng không phải quá lạnh, mà là tức giận, lửa giận bị đè nén đã lâu từ lâu tràn ngập toàn thân. Có mấy lần như vậy, hắn suýt nữa đã hạ lệnh khai công lần nữa, cứ chờ đợi như vậy, đợi đến năm nào tháng nào, quả thực không kiên nhẫn được nữa. Thiên binh khi thì nhìn hắn, khi thì nhìn thấy Hạo Mi Tiên Tôn, lão gia hỏa kia sẽ không đồng ý hạ lệnh khai công. Lại nhìn Hạo Mi Tiên Tôn, còn ngồi xếp bằng trong nghiêng mực, từ ngày tiếp dẫn cường giả Thiên Đình ra ngoài, vẫn luôn trong trạng thái chữa thương, đã qua 9 ngày, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có người tu suy diễn mới hiểu, chắc chắn Tiên Tôn bị cắn trả đáng sợ. Ngày thứ 10, mới thấy thân thể hắn khẽ rung, chậm rãi mở mắt, một ngụm khí đục ngầu bị phun ra thật dài, đã xóa bỏ phản phệ, khí tức bàng bạc không ít. Ta bế quan mấy ngày rồi. Hạo Miểu Tiên Tôn đứng dậy, đứng bên rìa ngọc hốt, ngước mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn, hai mắt gần như nhau lại thành một đường. Bẩm Tiên Tôn, đã 10 ngày. Tiên Quân nói. Hạo Mi Tiên Tôn không nói gì, liếc mắt nhìn thoáng qua ân minh, lại thi triển huyền ảo suy diễn vẫn là Diệp Thần, muốn dùng cái này để nhìn trộm. Trên đỉnh Xích Diễm Phong, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt, khóe miệng vểnh lên, cười lạnh không thôi, biết rằng Hạo Miểu Tiên Tôn lại đang âm thầm suy diễn hắn. Nhưng, hắn sớm đã có chuẩn bị, đã khoác tiên bào tỷ thế. Ví dụ như tiên bào bậc này, mặc dù ở thế giới bên ngoài đều vô dụng, nhưng lại có khí tức Bất Chu Sơn, dùng nó để giả tạo ra Hạo Miểu Tiên Tôn, đó là hắn còn đang ở trong Bất Chu Sơn. Đích xác, sau một phen suy diễn, thần sắc của Hạo Mi Tiên Tôn vẫn không thay đổi, lại một lần nữa nhìn trộm Diệp Thần, ngửi được vẫn là khí tức Bất Chu Sơn, xác định Diệp Thần còn đang ở Bất Chu Sơn, vẫn còn dễ nói chuyện, ngươi nha, vẫn luôn có một ngày đi ra, bọn ta liền phải ngăn chặn. Lão đầu này cũng không phải là người an phận, chỉ là thôi diễn, cũng không phải tác phong của hắn. Hắn bày trận pháp, khoanh chân ngồi ở bên trong, phát họa trận văn, quanh thân còn treo bốn bát quái thần bàn, mỗi một cái đều khắc đầy tiên u cổ xưa. Thấy vậy, con người của thiên binh thiên tướng đều lóe lên tinh quang, thầm nghĩ lão tiên tôn này phải có động tác lớn. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Hạo Mi Tiên Tôn lại nhắm mắt lại, lấy thôi diễn lực lượng, hóa thành một thanh tiên kiếm vô hình, lần theo một tia cơ hội của Diệp Thần, truy ngược đến ngọn nguồn, sau đó, một kiếm chém tới. Ngô! Diệp Thần rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lão già, là ngươi nhất định phải tìm được kích thích. Diệp Thần hừ lạnh, lấy lực lượng chu thiên phòng ngự, cũng lấy lực lượng chu thiên hóa tiên kiếm. Hạo Miểu Tiên Tôn chém hắn một kiếm, hắn cũng tìm ngọn nguồn, một kiếm chém tới. Lần này, đổi lại là khóe miệng của Hạo Mi Tiên Tôn chảy máu, Diệp Thần trúng một kiếm của hắn, không dễ chịu chút nào, hắn trúng một kiếm của Diệp Thần, cũng có chút đau đớn nói. Xem thường ngươi. Hạo Mi Tiên Tôn quát lạnh một tiếng, hai tay chắp lại trước ngực, quanh thân là bốn mặt bàn bá quái, ông ông ù ù rung rẩy, tụ tập một thanh lôi đình thần tiễn vô hình, lại lần nữa tìm hiểu đầu nguồn, bắn về phía Diệp Thần. Tuy rằng Diệp Thần đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị bắn ra máu tươi, lôi đình thần tiễn quá quỷ dị, ngay cả khải giáp do chu thiên lực tụ thành cũng có thể xuyên thủng. Lại lần nữa thiệt thòi, với tính cách của hắn, nào có đạo lý nào không trả lại, một kiếm của hắn càng bá đạo hơn so với lúc trước, Hạo Miểu Mi Tiên Tôn bị chém ho ra máu. Phốc! Phốc! Tiếng thổ huyết không ngừng vang lên, trên Hoa Sơn Xích Diễm Phong cũng có phương hướng thượng giới Bất Chu Sơn, Diệp Thần phun một ngụm, sau đó, Hạo Mi Tiên Tôn phun một ngụm. hai người đang dùng sức mạnh suy diễn thảo phạt lẫn nhau, cũng không có gợn sóng kinh thiên gì cả, tất cả đều tiến hành trong cõi u minh, đều đang sử dụng sức mạnh vô hình. Đấu chiến cỡ này cũng chỉ thích hợp với người tu suy tính, như Diệp Thần và Hạo Miểu Tiên Tôn như vậy, không cần giơ cao binh khí, đều có thể âm thầm đối chiến. Vẻ mặt đám thiên binh thiên tướng kinh dị, không thấy Hạo Mi Tiên Tôn có động tĩnh gì lớn, nhưng từng ngụm lão huyết phun không ngừng, khuôn mặt mới vừa rồi hồng nhuận phơn phớt, lại có thêm một chút tái nhợt, khí huyết cũng uể oải không ít. Thần sắc Hạo Mi Tiên Tôn âm trầm, đâu chỉ xem thường Diệp Thần, hắn quá coi thường Diệp Thần rồi. Tiểu chuẩn đế kia có thể lần lượt trọng thương hắn, cho nên đã chứng minh được trình độ thôi diễn lĩnh vực của hắn, không dưới hắn có thể suy đoán được sức mạnh, đấu với hắn lâu như vậy mà toàn bộ thiên giới chỉ có một mình Diệp Thần. Trên đỉnh Xích Diễm Phong, Thái Ất Thái Bạch cùng Ti Mệnh cũng đầy mắt kinh ngạc, Diệp Thần đặt ngồi ở đó, cái gì cũng không làm, lại liên tiếp học máu, mỗi lần nôn ra một lần máu, sắc mặt liền tái nhợt một phần, khí huyết liền biến mất một phần. Cũng may, Diệp Thần nội tình thâm hậu, chống đỡ được công phạt, ở thôi diễn lĩnh vực, trừ bỏ Nhân Vương, hắn thật đúng là không sợ qua ai, Hạo Miểu Tiên Tôn kia, nếu không phải là lão già cấp cốt hôi, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trận công phạt này kéo dài suốt một ngày. Hạo Mi Tiên Tôn thành thật hơn, hoặc là nói, chết tiệt còn đấu nữa, mạng già cũng mất rồi, tuy tu vi của hắn cao hơn Diệp Thần, nhưng không có tác dụng gì, liều mạng suy diễn, tuổi thọ của hắn không nhiều, cứng rắn muốn tái chiến, nếu đã thương thọ nguyên căn cơ, sẽ cực kỳ giảm bớt tuổi thọ của hắn. Hắn thật thà, Diệp Thần cũng thành thật, nếu Hạo Miểu Tiên Tôn bị thương nặng hắn cũng chẳng khá hơn chút nào. Bất quá, nếu như đối phương thật sự muốn cứng rắn với hắn thì hắn cũng không sợ, phải chết, người đối diện kia chết trước, tuổi thọ không còn nhiều, chịu không nổi sóng gió quá lớn, mà hắn lại là khí huyết chính vượng. Tự nhiên, hai người sở dĩ ngưng chiến, không chỉ bị trọng thương, còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, đó chính là trong Minh Minh có một cổ lực lượng thần bí đang nghịch loạn thôi diễn chi lực. Cổ lực lượng kia, Diệp Thần có thể cảm nhận được, Hạo Mi Tiên Tôn cũng như vậy. Không giống chính là, Hạo Mi Tiên Tôn không biết là loại lực lượng nào, nhưng Diệp Thần lại biết. Thời đại này, có biến cố đế đạo, càng không tương lai sẽ biến động vào từng giây từng phút, ngay cả Nhân Vương suy diễn cũng bị ngăn cản chứ đừng nói chi tới bọn họ. Suy diễn lực lượng huyền diệu khó giải thích, là có thể phá vỡ lực lượng thiên cơ, nó hiển hóa, đối chiếu chính là biến cố đế đạo. So sánh hai loại lực lượng, đế đạo biến cố càng mạnh hơn. Cho nên, cuộc chiến hai người suy diễn đều được tiến hành dưới tiền đề bị cắn trả, nếu còn tiếp tục đánh, không bị đối phương tiêu diệt, cũng sẽ bị cắn trả thành tro bụi, cái loại hồn phi phách tán kia. Tiên Tôn Ân Minh tới, đáp trên nghiên mực của Hạo Miểu Tiên Tôn. Chờ. Hạo Miểu Tiên Tôn đứng dậy, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã xuống ngọc giác, lúc đứng vững lại phun ra một ngụm máu. Hắn ngược lại rất trâu bò hống hống, tự nhận có thể khiến Diệp Thần trọng thương, nhưng sau một phen chiến đấu, đánh trọng thương Diệp Thần không giả, hắn lại bị thương nặng hơn, tự khí cuốn quanh cả người, lại dày thêm một phần. Ân Minh muốn nói lại thôi, xoay người rời đi. Nếu là Hạo Mi Tiên Tôn, hắn vẫn sẽ nghe, chờ lát nữa rồi tiếp tục chờ, đợi khi không còn kiên nhẫn, hắn ra lệnh một mệnh lệnh, sẽ xông thẳng đến Hoa Sơn, lửa giận trong lòng cần dùng máu tươi để dập tắt. Xích Diễm Phong, Diệp Thần khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm chữa thương, kia Hạo Miểu Tiên Tôn cũng như vậy, hai người âm thầm đấu một trận thôi diễn, đều rất chua xót sảng khoái nói. Bất Chu Sơn vây công, trước sau duy trì liên tục nửa tháng, Tiên gia Thiên Đình cũng đã nửa tháng không lên triều sớm, Thiên Lao sụp đổ, Đan Thần Điện tan rã, Bàn Đào Viên cũng bị hủy, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng sụp đổ, không biết bao nhiêu tiên sơn, cổ thành, cung điện bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ Thiên Đình tiên giới đều hiện ra một mảnh rách nát. Nhưng Ân Minh cũng không thèm để ý chuyện này, chỉ quan tâm Diệp Thần, đợi đến khi tiêu diệt Diệp Thần, đợi sau khi thống nhất hai giới, xây dựng lại Thiên Đình sẽ vô cùng đơn giản. Chủ yếu nhất là, chúa tể này vẫn còn, nội tình Thiên Đình vẫn còn, tổn thất thương vong tất nhiên là có, nhưng chẳng qua là chín trâu mất một sợi lông. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tiên gia lưu thủ Thiên Đình đều cách đạo phủ của mình không xa, mỗi người treo thần bài của mình trước cửa phủ đệ, phần lớn là thu thập hành lý, đi khu vực biên giới xa. Nhưng phần nhiều vẫn tới tán tiên giới, sau đó đi thẳng đến đất Phong Thiện tiên địa. Đều biết phải có chiến hỏa, đợi Ân Minh bình tĩnh lại, cuộc sống của bọn họ sẽ không dễ chịu, từng người đều từ chức quan, sớm cáo lão về quê rồi. Người đi quá nhiều, khiến cho Thiên Đình phồn hoa như gấm ngày xưa nhiều hơn một vòng thê lương, nhiều thấy phủ đệ trống trải, thấy tiên sơn điều hiu, ngay cả thương thành năm xưa náo nhiệt, bóng người cũng thưa thớt không ít. Còn chưa đợi Ân Minh nhất thống giang sơn, Thiên Đình đã có điềm báo chúng bạn xa lánh, toàn bộ thượng tiên giới đều lộ ra một cổ bi ý nồng đậm. So với tiên giới, tán tiên giới lại phi thường náo nhiệt, các tộc các thế lực đều đang tìm kiếm liên hợp, để khi Thiên Đình công tới, có thể nhiều cái chiếu ứng lẫn nhau. Ban đêm, thân thể Diệp Thần khẽ rung lên một chút. Sau đó, chỉ thấy quỷ ảo hình ảnh, rõ ràng hắn là một người nhưng lại giống như có hai đạo nhân ảnh, khi thì tách ra, khi thì trùng hợp, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, ba người Thái Ất hắn đều kinh ngạc. Tình huống gì đây? Thái Bạch Kim Tinh sờ cằm, vòng quanh Diệp Thần một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, không nhìn ra chút manh mối nào. Nên là có một loại đốn ngộ nào đó. Thái Ất trầm ngâm, từ trên người Diệp Thần ngửi được từng loại khí tức, đại khí bàng bạc, huyền ảo không gì sánh được. Hai con mắt Ti Mệnh híp lại, chỉ nhìn không nói. So với Thái Ất Thái Bạch, hắn biết được Diệp Thần có rất nhiều bí mật, xuất thân từ nhân giới, chính là một yêu nghiệt mang theo ký ức ứng kiếp, toàn thân trên dưới đều lộ ra quỷ dị. Khi ba người nhìn lại, cả người Diệp Thần lại rung lên. Lần này, có thể thấy được trên người Diệp Thần ánh vàng rực rỡ, hoàng kim sắc khí huyết mãnh liệt, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm, kèm theo đại đạo thiên âm mờ mịt, vang vọng toàn bộ Xích Diễm Phong. Hoàng! Hoàng cổ thánh thể! Quá trắng trợn kinh ngạc! Sẽ không sai, là khí tức thánh thể. Thái Ức kinh dị nói, hai người nhìn mà đăm đăm, tự biết truyền thuyết về thánh thể, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Làm sao có thể? Tư Mệnh Vũ nhíu mày, trong mắt cũng có khiếp sợ, phần nhiều là nghi hoặc, Diệp Thần trước mặt này là Diệp Thần không giả, lại là Diệp Thần ứng kiếp trước, hai đạo thân ảnh lúc trước, giờ phút này cũng rất dễ giải thích, trước khi một đạo thuộc loại ứng kiếp, một đạo lại thuộc ứng kiếp sau. Nhưng hắn lại không hiểu, rõ ràng Diệp Thần đang ứng kiếp, vì sao khi hiện hình thái ứng kiếp lại tiết lộ đạo tắc và cũng tiết lộ căn nguyên của thánh thể. Bỗng nhiên, khí huyết hoàng kim quấn quanh người Diệp Thần từ từ tiêu tán, mọi thứ đều khôi phục như lúc ban đầu, Diệp Thần như một pho tượng được khắc bằng đá, không hề nhúc nhích tí nào. Sao lại có khí tức thánh thể? Rõ ràng là đá, sao lại có căn nguyên của thánh thể? Quỷ dị, thực quỷ dị. Thái Ất, ngươi một lời ta một câu, lại đi vòng quanh Diệp Thần một vòng, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa tay nắm lấy cánh tay nhỏ của Diệp Thần. 3 năm giây trước, loại uy áp huyết mạch bá đạo này khiến người ta không thở nổi. Ti Mệnh sờ cằm, cũng gia nhập hai người bọn họ. Ba người đang chuyển hai vòng, đảo ngược lại hai vòng. Vưu Thuộc Ti Mệnh, ánh mắt thâm thúy nhất, luôn cảm thấy tiểu thạch đầu tinh này sẽ ứng kiếp qua ải ở thiên giới. Quả thật như vậy, thiên giới sẽ vô cùng náo nhiệt. Tới ngày thứ hai đêm, Diệp Thần mới tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt là thấy trước mặt có ba người đang ngồi, ba người giống như ba con chó cáp ba, cục đã định, mỗi người đều đang nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào hắn, hai mắt tròn xoe. Nhìn cái gì vậy? Diệp Thần tùy ý nói, duỗi cái lưng mỏi đứng lên, chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân tràn đầy, thương thế tạo ra lúc trước cũng khôi phục không ít. Ngươi và một mạch hoang cổ thánh thể là quan hệ như thế nào? Thái Bạch đầu tiên mở miệng, dò xét nhìn Diệp Thần, kỳ vọng đáp án chuẩn xác. Diệp Thần nhướng mày, vì sao lại nói như vậy? Đêm qua, ngươi đột nhiên lộ ra khí tức của hoang cổ thánh thể, tuy chỉ vừa hiện ra kinh hồng, nhưng tất cả bọn ta đều thấy. Thái Ất chân nhân vuốt vuốt chòm râu, nói đi. Ngươi cùng một mạch bá đạo kia, có phải có thân thích hay không, hoặc là, lão tử của ngươi là một tôn thánh thể? Diệp Thần không nói lời nào, một tay xách Thái Ất, một tay xách Thái Bạch, bàn tay nhỏ bé vung lên như vậy, lập tức ném hai người xuống ngọn núi, chỉ chừa lại một mình Ti Mệnh. Có một số việc, Ti Mệnh biết, Thái Ất Thái Bạch lại không biết, mà kế tiếp, Thái Ất Thái Bạch rõ ràng không thích hợp nghe vừa không thích hợp, vậy thì chỗ nào mát mẻ lại đợi. Ti Mệnh ho khan, mắt thấy hai người bạn tốt bị ném xuống, toàn thân không được tự nhiên, sợ Diệp Thần vung tay lên lại ném cho hắn một cái, ném một cái như vậy vẫn rất chua xót. Ngươi mẹ nó có bệnh không? Dưới núi, truyền đến tiếng mắng chửi của hai người, quá nửa đã xuống đất, đang bụng lấy eo già, đứng dưới chân núi mắng to, treo ngươi chọc ngươi rồi, 3 ngày rồi, ném đi bọn ta 2 lần, hai ta thiếu nợ như vậy. Còn nữa, vì sao chỉ ném hai bọn ta, tên tiện nhân Ti Mệnh kia? Diệp Thần bỏ qua, chỉ nhìn Tư Mệnh. Như bọn họ nói. Ti Mệnh hít sâu một hơi, nói xong, còn lấy một ngọc giản, hình ảnh quỷ ảo đêm qua đều bị hắn khắc ấn. Diệp Thần thấy thế thì nhíu mày, không ngờ đêm qua còn có chuyện như thế này, mà hắn lại hoàn toàn không biết, rõ ràng đang ứng kiếp, làm sao còn lộ ra dáng vẻ trước ứng kiếp, còn lộ ra khí huyết của thánh thể. Truyền triệu ứng kiếp trở về vị trí cũ. Lời nói của Diệp Thần khó có, lại nhìn về phía Tư Mệnh. Người đến thiên giới này, không thể nào nhanh như vậy trong 2 năm được. Ti Mệnh lắc đầu. Vậy cái này? Cho dù nhân vương Phục Hy ở đây cũng khó giải thích, người mang theo trí nhớ ứng kiếp, vốn đã khác với việc ứng kiếp bình thường, có nhiều hiện tượng quỷ dị cũng là bình thường, đợi ngày sau, không khéo còn có thể quỷ dị hơn. Ti Mệnh chậm rãi nói, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tư tưởng thật tốt trước, không chừng sẽ ứng kiếp quý vị ở thiên giới ta. Đã sớm chuẩn bị. Diệp Thần khẽ nhíu mày, ở nhân giới ứng kiếp quý vị, tốt nhất là không qua nổi, nếu ở thiên giới trở về, con đường trở về hơn phân nửa sẽ vô cùng gian khổ. Đây tự như là luân hồi 6 năm trước, lúc này nghĩ lại mà sợ, bất kỳ một sự trắc ẩn nào cũng có thể lạc lối trong đó, nếu không bị đế hoang tạo thành tình kiếp thì hơn nữa hắn đã tán tại nhân gian rồi. Ti Mệnh vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, xoay người rời đi. Đến rồi, dưới chân núi Thái Ất Thái Bạch, đều không thấy Diệp Thần ném Tư Mệnh lại, cái đó gọi là một đống lửa, tổ ba người đàng hoàng, đặc biệt chiếu cố hai người bọn ta, đây là mẹ nó thích hợp sao? Sau khi Tư Mệnh rời đi, Diệp Thần đứng trên đỉnh núi, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng biết lúc nào, hắn mới nghiêng mắt, hai con mắt đông đưa, liếc nhìn mấy ngọn núi, trong bóng tối có người nhìn chằm chằm hắn, mà lại không chỉ một người. Không cần phải nói, chính là thám tử các phái xếp vào Hoa Sơn, hơn phân nửa cũng có thiên đình, cái này cũng rất bình thường, Hoa Sơn cũng giống vậy, các thế lực lớn thậm chí thiên đình đều có thám tử của bọn họ. Tuy nhiên, có thám tử cũng không có tác dụng gì. Toàn bộ Hoa Sơn sớm đã hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, bất luận kẻ nào không được rời núi, về phần truyền âm cũng là tiên thiên ngăn cách, hắn trở về Hoa Sơn, thám tử có lẽ biết được, nhưng không truyền ra được tin tức. Đặc biệt là đám thám tử của thiên đình, tên này rất lo lắng, luôn muốn ra ngoài nhưng lại không ra được. Biết rõ Diệp Thần không tại Bất Chu Sơn, nhưng hết lần này tới lần khác không có cơ hội bẩm báo thiên đình, xem mà sốt ruột. Diệp Thần thu mắt lại, đi xuống chân núi, thám tử khắp nơi, Hoa Sơn chân nhân hẳn là biết, sở dĩ còn giữ lại, thời khắc mấu chốt có thể lợi dụng, tương kế tự kế binh pháp, chính là như thế mà có. Khi đi ngang qua cây già thì hắn hơi dừng chân lại, nhìn thấy một hình ảnh lãng mạn khác, Tu La Thiên Tôn nâng bầu rượu ngồi dưới gốc cây, thong thả uống rượu. Nguyệt Tâm cũng ở đó cách đó không xa. Dưới ánh trăng, nàng nhẹ nhàng nhảy múa, tự như một con bướm đang hóa thành múa, dáng điệu uyển chuyển, chiếu sáng của ánh trăng, thánh khiết hoàng mỹ, nụ cười yếu ớt của nữ tử tràn đầy nhu tình. Diệp Thần mỉm cười, càng lúc càng đi xa, nhạc thấy tình nhân trong thiên hạ cuối cùng cũng thành quyến thuộc. Trong đêm, nhiều bóng người bận rộn, phần nhiều gặp được các trưởng lão, đi ra khỏi núi, khắc họa trận văn phòng ngự, gia trì kết giới hộ thiên, ngay cả cửu đại chân truyền của Hoa Sơn đều bị sách ra làm việc. Thấy Diệp Thần, cũng không có lời gì để nói. Có người chỉ là thổn thức cùng tặc lưỡi, đều là người cùng thế hệ, nhưng chiến tích so với Diệp Thần, đó chính là 10 vạn 8 ngàn dặm, mỗi một lần Diệp Thần tạo ra động tĩnh ở thiên đình, đều đủ nghiền ép bọn họ. Diệp Thần đi qua, dọc đường đều đang nhìn trộm, trận pháp của Hoa Sơn vẫn rất bá đạo, mà trận tuyến ở trung tâm, chính là đế quẩn của Hoa Sơn, mỗi một đường trận văn đều ẩn chứa Hoa Sơn đế, muốn công phá kết giới của Hoa Sơn cũng không đơn giản như vậy. Nơi góc rẽ núi, Diệp Thần nhìn thấy thần nữ Hoa Sơn và thần tử Côn Luân. Hai người bọn họ mới là người thật sự có tình cảm, nói là gia trì pháp trận, nhưng lại đặc biệt lắc lư ở nơi không có ai, tay của một vị thần tử nào đó, còn đặc biệt không thành thật. Thấy Diệp Thần, đôi mắt đẹp của thần nữ Hoa Sơn lập tức nở rộ tia lửa, bộ ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt có thể ăn thịt người, Diệp đại thiếu đã thành một đống. Trái lại là Côn Luân thần tử, cười rất tươi, không mặt không da, tặc thích rượu của Diệp Thần, từ ngày đó đến nay, gió hùng vẫn còn. Xét thấy thần tử Côn Luân nói như vậy, lúc Diệp Thần đi ngang qua còn vụng trộm nhét vào túi trữ vật, đàn thánh đặc biệt luyện chế, chính là đặc sản cao nhất. Không phải thổi, chỉ bao này xuống dưới, không phải giường sắt cũng không chống đỡ được. Coi chừng ngươi. Diệp Thần mỉm cười bước đi. Hắn lại hiện thân, đã đến đại điện Hoa Sơn chân nhân và chúng trưởng lão đều ở đây. Nhìn lên trên có một mảnh tinh không mênh mông, có chút giống với thái cổ tinh thiên, từng ngôi sao sáng chói, lóe ra các màu ánh sáng, màu vàng đại biểu cho chuẩn đế, màu bạc đại biểu đại thánh. Ở chỗ này có thể nhìn thấy rõ ràng bố trí binh lực của các bộ lạc. Nếu khai chiến với thiên đình, tòa đại điện này sẽ là trung quân đại trướng của Hoa Sơn. Đang nói tìm ngươi, lại đây. Địa Nguyên chân nhân kéo Diệp Thần, người tình thông suy diễn tính xem lão Ngọc Đế kia rốt cuộc là tự phong ở đâu. Tìm hắn làm gì? Diệp Thần nghi hoặc. Tên ân minh kia là một tên điên, vài ngày nữa sẽ khai chiến với Hoa Sơn, nếu như tìm tới Ngọc Đế, đánh thức hắn, chắc chắn còn có cơ hội xoay chuyển. Địa Nguyên nói. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Địa Nguyên nghiêng mắt. Trưởng lão cho rằng, tại sao Ngọc Đế lại chọn ân minh làm chúa tể? Diệp Thần nói xong, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, thuận tay nắm lấy một viên đan dược, như ăn kẹo đậu phộng vậy, rôm rốp. Còn có thể vì sao, còn có thể yêu thích ân minh mà. Vì sao yêu hắn? Ngươi nha, mẹ nó đừng vòng vo, có chuyện gì cứ nói thẳng. Làm phụ thân. Ai mà không hiểu con mình? Diệp Thần chậm rãi nói, biết rõ tính cách của ân minh, còn truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn là ngầm đồng ý với một loại quyết định nào đó, thí dụ như, nhất thống thượng hạ lưỡng giới. Địa Nguyên chân nhân nhướng mày, rất nhiều trưởng lão cũng từng người đối mặt, tu đạo thì kệ bọn họ đi, bàn về phỏng đoán lòng người, đặc biệt là chuyện hoàng gia, bọn họ so sánh với Diệp Thần thì kém chút hỏa hầu rồi. Chỉ vì Diệp Thần từng trải qua, từng có một đời chính là hoàng đế, đối với cái gọi là chuyện hoàng gia này, bên trong công công lượng lờ, hắn đều không có cửa. So với ân minh, ân dương làm người còn tốt, hắn làm chúa tể thiên đình, ngược lại cũng không tệ. Hoa Sơn tiên tử cười nhẹ nói. Diệp thần lại lắc đầu, Ân Dương không đủ quyết đoán, không có được một người cô đơn như Ân Minh kia, không làm được bá chủ triều đình ngày đó, các hoàng tử khác cũng vậy. Cho nên, bọn họ chỉ có thể là tướng soái, trấn được quân đội, trấn không nổi ước nguyện ban đầu của thiên đình, Ngọc Đế không sự nhất thống thiên giới, liền không có khả năng chọn các hoàng tử khác làm chúa tể, Ân Minh có giả tâm, cũng giống như hắn, sẽ mở mang bờ cõi nhất, sẽ sáng tạo huy hoàng. Về phần bọn Ân Dương, có thể làm được, quá nữa chỉ là một mảnh đất nhỏ bảo vệ thiên đình, đây chính là khác biệt, Ngọc Đế cũng không ngốc, anh hùng mặc dù tuổi xế chiều, chỉ khí tráng vẫn còn tồn, mà Ân Minh chính là kế thừa tâm nguyện của hắn, cũng có lẽ Ân Minh mới có hy vọng làm được. Tiểu tử ngươi không làm hoàng đế, mẹ nó thiệt là khuất tài. Địa Nguyên chân nhân nhếch miệng chật lưỡi, quan sát Diệp thần từ trên xuống dưới, đi một chuyến đến thượng giới, ngươi tìm hiểu chuyện của thiên đình, tìm đến cửa Thanh A không có não nhiều, lão tử chết sớm đã 800 lần. Diệp thần nói rồi đút thêm một viên đan dược vào miệng. Đám lão gia hỏa còn lại thì thổn thức cảm khái rồi. Người đánh bại đan quân, thắng đan tông, chiến thắng đan thần cũng không phải là không tầm thường, ăn đan dược lại giòn như ăn đậu phộng vậy. Hoa Sơn chân nhân chỉ cười không nói, đối với lời nói hôm nay của Diệp thần, hắn thật sự vui mừng, suy đoán chuyện nhà đế vương rõ ràng rất rõ ràng, hắn có đại quyết đoán, chiến lực nghịch thiên, anh minh cơ trí, một người như thế, không làm trưởng giáo Hoa Sơn, chân thiên khó dung. Bên này, Diệp thần đã ăn xong đan dược, phất tay một cái ngọc giản bay ra, bên trong khắc ấn chính là Thái Cổ Tinh Thiên Đồ, Thái Hư Long Đế sáng chế ra tinh không đồ, so với tinh không đồ của Hoa Sơn còn huyền ảo hơn. Năm đó hắn từng nghiên cứu qua, đã có chân lý. Các trưởng lão tinh thông trận pháp dồn dập tới đây, thấy tinh không đồ này thì khiếp sợ không thôi. Bản đồ sau này ở đâu ra? Hoàng Nguyên chân nhân nhìn Diệp thần với ánh mắt dò xét. Gia sư truyền dạy. Diệp thần cười nói, chậm rãi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài điện. Sư tôn của hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhìn bóng lưng Diệp thần rời đi, ánh mắt của những lão già này đều trở nên thâm thúy, rốt cuộc là ai đã bồi dưỡng được yêu nghiệt nghịch thiên là Diệp thần, con mẹ nó không biết xấu hổ đến mức nào. Ra khỏi đại điện Hoa Sơn, Diệp thần không trở về Xích Diễm Phong, che giấu một kiện áo bào màu đen, lén lút ra khỏi Hoa Sơn, muốn đi làm một chuyện lớn kinh thiên động địa. Cái gọi là đại sự chính là trộm đồ. Trộm chỗ nào đây? Tất nhiên là trộm Tứ Nhạc Đế Quận khác, cũng không trộm hết, thì tách ra một chút. Với đạo hạnh của hắn hiện tại, cũng chỉ có thể tách ra một tia, sau đó tự mình tương dung, trồng vào trong Hoa Sơn đạo kinh bồi dưỡng. Đế quẩn của đạo tổ chính là bảo vật vô giá, có thể dựng dục đạo kinh, tự nhiên cũng bao hàm đạo quẩn vô thượng, lĩnh hội đạo của đế, hơn phân nửa có tạo hóa nghịch thiên. Khi hắn ra khỏi vực môn, đã là một ngọn núi, nước sông róc rách, âm thanh rất dễ nghe, chiếu lên ánh trăng tinh huy, riêng có một phần tường hòa u tịch. Diệp thần đặt chân, lẳng lặng nhìn một phương. Nơi nào ngồi ngay ngắn một lão tẩu, mang theo áo choàng, khoác áo tơi, nắm một cây gậy trúc, đang đặt câu cá kia, không hề có tiếng vang. Diệp thần chậm rãi đi đến. Vừa đúng lúc lão già nhất cần câu, định nhãn nhìn qua, móc câu không mắc mồi câu, câu được câu cái kia gọi là khí định thần nhàn. Diệp thần không nói lời nào, cầm bầu rượu lên, tìm một tảng đá bóng loáng ngồi xuống, ông lão lẳng lặng câu cá, hắn thì lẳng lặng xem, đôi khi thì liếc mắt nhìn ông lão, ánh mắt đầy thâm ý, lão già này trông có vẻ không đơn giản. Trông rất bình thường nhưng thực chất chỉ là một vị chuẩn đế đỉnh phong, đã là thần thông giả tuyệt đối, đã phản phát quy chân, trong cơ thể ẩn giấu khí tức vô thượng, giơ tay nhấc chân đều có dấu vết của đạo, tu vi kẻ yếu thì không nhìn ra được. Thiên giới, ngọa hổ tàng long a, Diệp thần thổn thức, không nhìn thấu lão già này, chỉ biết hắn rất mạnh, chỉ nhìn khí tức của hắn đã mạnh hơn tứ đại tiên tôn một bậc, sức chiến đấu của hắn nhất định nghịch thiên. Tiểu gia hỏa, vì sao ngươi không hỏi? Thật lâu sau, mới nghe được tiếng cười của lão giả, nở nụ cười hiền lành ôn hòa. Hỏi cái gì? Diệp thần cười nói. Hỏi ta câu cá, vì sao không dùng mồi câu? Người nguyện ý mắc câu thôi. Sao ngươi không đi theo sáo lộ? Một tiếng ho khan của ông lão chờ Diệp thần hỏi. Sau đó, hắn sẽ đem đạo lý lớn đã chuẩn bị ra, nói cho Diệp thần nghe. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đều làm như vậy, lúc nào cũng thấy hậu bối, vẻ mặt sùng bái, hắn liền khá vui mừng, muốn chính là cái dáng vẻ kia. Bất quá, hôm nay người tới này, dường như không giống với người lúc trước, chờ hắn đều lo lắng, vừa không để ý, hắn ngược lại trở thành người bị động. Lão đầu nhi, hồ lô rượu này của ngươi không tệ, bán cho ta đi. Diệp thần mỉm cười nói, nhưng không thể nhận ra, liếc mắt nhìn lão già đeo hồ lô, hiện ra vầng sáng màu tím vàng, rất là bất phàm. Hắn cũng có tiểu hồ lô như thế này, hơn nữa không chỉ có một cái, chẳng phải chính là tử kim tiểu hồ lô sao? Không ngờ thiên giới cũng có. Lúc trước, chính là hắn cảm nhận được hồ lô nhỏ tử kim dao động, mới chạy đến xem người câu cá, bằng không, ai rảnh rỗi trứng đau đến đây vô nghĩa. Ngươi cũng không ngốc. Lão Tẩu cười nói. Có bán hay không? Không bán. Nếu ngươi muốn nói như vậy thì ta có thể ra tay cướp đoạt. Diệp Thần lấy gậy sắt ra, còn thở hắt một hơi, còn dùng ống tay áo lau lau, không có thói quen đánh lão nhân này, nhưng cũng phải xem ai, lão gia hỏa đặc biệt chịu đòn này, từ trước tới nay hắn ra tay đều là kẻ ác độc. Vẫn là câu nói kia, vì bảo bối, mặc là có thể không cần. Đang nhìn ông lão, nụ cười này có chút lúng túng, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lúng túng như vậy. Người tới tìm ông ta, người nào không phải khiêm tốn thỉnh giáo, ngược lại vị này cũng tốt, từ lúc bắt đầu liền phá rối tiết tấu, không có khiêm tốn thỉnh giáo, còn con mẹ nó muốn cướp bảo bối của ông ta, thật là một lần đầu tiên phá lệ. Ông. Khi hắn còn đang xấu hổ thì một côn của Diệp Thần đã nện xuống, chỉ cần bảo bối, không hại tính mạng người khác. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, khoảnh khắc đó, thân thể của lão tẩu đột nhiên hư hóa, là cây gậy của ông lão xuyên qua thân thể lão giả, một côn đập xuống mặt đất này cũng cứng lại, Định Hải thần châm cũng rung lên ông, bàn tay cũng đau nhức. Về phần ông lão, đã thu cần câu, chớp mắt một cái, trốn đến không xa, vuốt chòm râu, vẫn như trước mặt mũi hiền lành, cười nhìn Diệp Thần. Lão đầu nhi, rất xuất sắc. Diệp Thần cười ha hả, sớm biết lão già này không đơn giản, thế mà còn tinh thông tiên pháp tương tự để đạo mờ mịt. Người trẻ tuổi, tâm quá táo bạo, lão hủ. Xem bổng. Không chờ lão giả kia nói hết lời, Diệp Thần đã vụt tới, không nói nhiều lời, vung côn nện xuống. Cướp bóc đâu? Nhưng sao lại lải nhải nhiều như vậy? Oanh. Một côn của hắn mặc dù hung hãn, nhưng lại đánh hụt, không làm lão tẩu bị thương mảy may, ngược lại đánh cho một tòa cự thạch ầm ầm sụp đổ. Lão tẩu hít sâu một hơi, tâm tình vốn bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, lại đột nhiên sinh ra một loại xúc động mắng chửi mẹ nó. Lão tử chính là tiền bối cao nhân, liền nghĩ ở trước mặt hậu bối, cố tình trang bức, ngươi nha ngược lại tốt, không cho lão tử cơ hội a, còn muốn cướp bảo bối của ta sao, mẹ nó chứ nhà nào, sao lại bướng bỉnh như vậy? Oanh. Ầm. Oanh. Trên núi náo nhiệt rồi, Diệp Thần nện từng côn, ông lão độn từng bước một nhưng thân pháp lại rất huyền ảo, đến Diệp Thần cũng không đánh được người. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hôm nay không nên đánh nhau. Lão ương nói lời thấm thía một tiếng, mang theo cần câu của hắn, xoay người rời đi. Thân pháp của hắn rất kỳ lạ, một bước hư ảo, một bước ngưng thực, dùng chính là loại tiên pháp xúc địa thành thốn, một bước một đại càn khôn, so với vực môn còn nhanh hơn. Ta cũng bấm ngón tay tính toán, ngươi là muốn chạy a? Diệp Thần xách theo thiết bổng, đặt ở phía sau, liều mạng đuổi theo, thân pháp ông lão huyền ảo, bộ pháp của hắn cũng là đoạt tạo hóa của trời đất. Không có bảo bối còn muốn cướp. Đừng nói là có bảo bối, kẻ trộm thích hồ lô tử kim. Phía trước, ông lão lại bước từng bước, vượt qua một dãy núi, một tay mang theo dự cảm, một tay lại bấm ngón tay diễn toán, muốn tính toán nhân tài phía sau, con mẹ nó từ đâu xuất hiện, đến tột cùng là người nhà ai. Tính toán như vậy, thần sắc hắn biến đổi khá là kỳ quái, Tử Vi Tinh Quân. Mẹ nó, thần vị của lão giả này còn cao hơn cả Ngọc Đế. Lão tẩu đang tính toán Diệp Thần cũng đang tính toán lão già, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Ở Tán Tiên Giới, nhìn thấy người của Thiên Đình cũng không có gì kỳ quái, nhưng nhìn thấy người có thân phận còn tôn quý hơn cả Ngọc Đế, điều này rất quỷ dị. Phía trước, ông lão xoay người, hắn rất nổi bật, lúc trước là đang đi, bây giờ là đi ngược lại, như thế có thể càng cẩn thận quan sát Diệp Thần, dù cho đi, thân pháp của hắn vẫn quỷ ảo như trước. Thú vị thật. Cặp mắt già nua của ông lão quét qua Diệp Thần từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn xuống chân, viên đá nhỏ tinh khiết này so với trong tưởng tượng của ông càng thêm bất phàm. Chân này của ngươi là tổ truyền hả? Tốc độ của Diệp Thần lại tăng thêm một phần, từ khi xuất đạo đến nay, trong cùng cấp bậc, người khiến hắn đuổi không kịp, thật đúng là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lão già này tính là một người đuổi theo hơn 10 vạn dặm, hoàn toàn không đuổi kịp. Tiểu gia hỏa, nhưng không biết sư thừa ở nơi nào, sư tôn nhà ngươi, lão hủ hơn phân nửa còn nhận ra. Lão nạp cười nói. Sư phụ ta Hồng Quân. Diệp Thần tùy ý nói, gặp có loại tư thái cầu này, liền đem đạo tổ đi ra phơi nắng, trời mới biết hắn là ai. Bà lão vuốt ve chòm râu, ánh mắt nhìn Diệp Thần hơi nghiêng đi, trong lòng thầm nhủ, từ khi nào lại có thêm một tiểu sư thúc nữa. Sau khi thì thầm, dưới chân hắn sinh ra ánh sáng, đã thành một cái tiên hà, hắn lại xoay người, mang theo cần câu, đạp tiên hà, từng bước một đi về phương xa. Chạy đi đâu? Diệp Thần mắt sáng như đuốc, khí huyết bốc lên, đạo quẩn hoành sinh, gia trì tốc độ. Dưới chân hắn, cũng nhìn thấy một tiên hà lấp lánh trải dài tới chân trời góc biển. Hoàng giả đại sở không tin cũng lạ lắm, ở Tán Tiên giới này hắn không đuổi kịp. Luận về đánh cướp, hắn tuyệt đối là một điển hình, rất thích nói, một bộ tiểu hồ lô không coi lão tẩu ra gì. Dời vào trong cái túi, tư thế cũng không hoàn thành. Thú vị thật. Khi ông lão quay đầu lại nhìn ánh mắt của Diệp Thần, trong ánh mắt hắn nhiều thêm một chút ý tứ tán thưởng, gặp qua nhiều người như vậy, chỉ có cục đá nhỏ này là thú vị. Đêm dần dần sâu hơn. Nhìn về phía xa, có một đỉnh núi hoang đường, Diệp Thần đặt cái ghế ngồi an ổn, vắt chân lên, cắm cây gậy vào bên cạnh. Mà hắn ta thì nắm một ống tẩu thuốc lá, xoạt xoạt co lại, thâm trầm phun vòng khói, sương khói lượn lờ bên trong, như đang tu tiên. Còn ông lão thì đã không thấy bóng dáng. Không sai, Diệp Thần mất dấu, kiếm đủ sức đuổi hơn nửa đêm, dùng hết mọi thủ đoạn vẫn không đuổi kịp hắn, đánh cướp nhiều năm như vậy chỉ có mỗi lần này là lúng túng. Kết quả là, hắn suy nghĩ một chút không thông suốt, liền chạy lên đỉnh núi này, hút một túi thuốc lá. Đè ép kinh sợ. Thần vị cao hơn Ngọc Đế, Khương Thái Công trong truyền thuyết. Diệp Thần sơ cầm một cái. Suy đoán này, rất đáng tin, sớm nghe chúng thần thiên giới, đều do Khương Thái Công phong, trong toàn bộ thiên giới, thần vị cao hơn Ngọc Đế cũng chỉ có hắn. Khó trách không đuổi kịp. Diệp Thần tặc lưỡi, xem thường lão đầu kia, đánh nhau không mãnh liệt hắn không biết, chạy không phải nhanh bình thường đâu. Giờ phút này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một tia hối hận, nên thấy rõ dù có đi cướp nữa, cuối cùng cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nếu như đẳng cấp của Khương Thái Công đừng, quá nữa là biết đạo tổ, nếu như nói chuyện vui vẻ, nói không chừng còn có thể dẫn hắn đi tìm Hồng Quân, lần này ngược lại tốt rồi, đuổi theo không có người, còn muốn tìm hắn, vậy thì khó rồi. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu hồi suy nghĩ, lấy bản đồ, đơn giản phân biệt phương hướng một chút, sau đó đi thẳng đến một phương. Lại là một buổi tối, hắn dừng lại ở một ngọn núi. Tối nay không thấy tinh thần, cũng không thấy ngân luân, có chút nguyệt hắc phong cao, phùng có loại dạ sắc bực này, chính là thời cơ tốt gì đó. Phương xa, chính là một mảnh tiên sơn, bao phủ một tầng kết giới khổng lồ, như ẩn như hiện, bên trong lượn lờ tiên khí, dị thải dâng lên, bên dưới ánh sáng tiên quang, như hoa sơn, như một mảnh tiên cảnh. Đó chính là Tung Sơn, một trong ngũ nhạc, tên tuổi không dưới hoa sơn, cũng có đế quẩn. Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, phát họa hoa sơn đế quẩn dưỡng trong cơ thể. Ngũ nhạc chi đế quẩn dưỡng, cộng thêm Côn Lôn phái, đều xuất từ đạo tổ, có thể nói nhất mạch truyền thừa, tự có cảm ứng nào đó, đi vào minh tranh, hiển nhiên không có khả năng, để đạo phiếu miểu lúc linh lúc mất linh, có kết giới bao phủ, rất khó ở dưới điều kiện tiên quyết không kinh động Tung Sơn lẻn vào. Đạo đế quẩn, chỗ nào cũng có thể, chỉ cần có thể liên lạc được với Tung Sơn đế quẩn dưỡng, tất cả đều dễ xử lý. Trong cõi U Minh, hắn lấy hoa sơn đế quẩn, dắt một sợi dây, tránh khỏi đối phương nhìn trộm, tìm được chỗ ẩn chứa của Tung Sơn đế, cũng tại chân núi, cũng là một mảnh biển mây màu tím, đế quẩn liền giấu ở trong đó. Hoa sơn đế lén lúc vào, Tung Sơn đế lại nổi lên gần sóng, cả hai đều rất có linh tính, giống như hai đứa trẻ thất lạc nhiều năm gặp lại ở chân núi. Tới đây, đi với ca. Diệp Thần cười nói, lấy hoa sơn đế làm môi giới, mở chế độ lừa gạt ra. Đáng tiếc, Tung Sơn đế quẩn hàm không hợp lý, thân thiết với hoa sơn đế, đối với Diệp Thần, hắn sẽ không tiếp tục gặp, người nhà ai chứ? Nào xuất hiện? Bức ta động tuyệt chiêu. Diệp Thần hít sâu một hơi, chợt biến thành mắng chửi, đem đạo tổ Hồng Quân cùng với tám đời tổ tông nhà hắn, đều lần lượt mắng hết lần này đến lần khác. Ngày xưa, hắn tách lìa hoa sơn đế. Cũng dùng phương pháp này để cướp đi một tia đế quẩn của Côn Luân. Sự thật chứng minh, phương pháp này rất thực dụng, dẫn động chính là một mặt phản loạn trong đế quẩn. Không bao lâu sau, một tia đế quẩn đi ra, nhỏ bé như sợi tóc, bỏ qua kết giới của Tung Sơn, ra khỏi mảnh tiên sơn kia, đi vào đan hải của Diệp Thần. Rống. Rống. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng rồng ngâm, hoa sơn đế có chút hưng phấn, hóa thành một con rồng, đế quẩn của Tung Sơn mới đến cũng giống vậy, như đan hải liền thành hình rồng, hai con rồng xoay quanh mà lên, thẳng vào mờ mịt, tặc là hoạt bát. Dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Thần, hai đế quẩn dưỡng thành một thể, sức mạnh của đế quẩn tăng lên không ít, khiến cho tinh thần Diệp Thần chấn động. Ông Tung Sơn rung lên dữ dội vì sự xao động của đế quẩn. Người nào? Tiếng hét to bỗng nhiên vang lên, truyền ra ngoài đại điện Tung Sơn. Có lẽ là cảm nhận được dị dạng của dị dạng, vô số trưởng lão tụ về Tung Sơn sơn, ngay cả trưởng giáo và thái thượng trưởng lão cũng kinh động đến đáng tiếc, bọn họ tìm cái gì cũng không ra. Trên ngọn núi ngoài núi, Diệp Thần đã đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn về phía Tung Sơn rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn đan hải, đế quẩn đã hóa thành một luồng khí màu tím, chậm rãi dung nhập vào trong đạo kinh, nó sẽ là một hạt giống, cho nó đầy đủ thế gian, tất có thể sinh thành đại thụ che trời. Kế tiếp, chính là Thái Sơn. Thái Sơn nhất mạch đã mạnh mẽ hơn không ít, tên cũng rất hùng vĩ, núi mênh mông, như Tung Sơn, cũng được gắn kết giới, nhiều ngày đã đóng cửa không tiếp khách, đặc biệt là người của Hoa Sơn, ngụ ý rất rõ ràng, không liên minh với các ngươi, ai thích chết thì người đó chết, không liên quan gì đến bọn ta. Đối với chuyện này, Diệp Thần chỉ cười lắc đầu. Nếu có một ngày, Hoa Sơn bị diệt, bốn môn phái khác, không một ai có thể chạy thoát, bình thường đều tự làm chính trị, cái này cũng không có gì, nếu khai chiến cùng thượng giới, còn không liên hợp, vậy quá nên, đạo lý không hiểu môi hở răng lạnh, sớm muộn gì cũng bị công phá. Ân Minh có hùng tâm thống nhất thiên giới, bất kỳ thế lực nào trong tán tiên giới cũng không thể không đếm xỉa đến, chẳng qua vấn đề sớm muộn mà thôi. Lại một lần nữa, hắn ở bên ngoài Thái Sơn, tìm một ngọn núi nhỏ, khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt, lại dùng Hoa Sơn Đế Quẩn Dưỡng, câu dẫn Thái Sơn Đế Quẩn Dưỡng. Sau đó, đạo tổ Hồng Quân lại nằm thương, bị người tên Diệp Thần nào đó mắng cho một trận, cũng may ông ta tự phong ấn bản thân, nếu không, trời mới biết sẽ hắc xì bao nhiêu. Diệp Đại Thiếu biểu môi, không phải nói chơi, một khi hắn mắng chửi người ta, già đặc lâm không theo kịp tiết tấu. Khi sắc trời gần đến bình minh, hắn mới nhìn thấy một tia Thái Sơn Đế Quẩn, thoải mái xuất hiện, xuyên qua rất nhiều kết giới, bay vào đan hải của Diệp Thần. Hai đạo Đế Quẩn, trong nháy mắt tương dung. Lực lượng thần bí của Đế Quẩn càng thêm tinh túy, lực lượng mênh mông ngang dọc đột nhập tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thần lực tràn ngập khiến Diệp Thần không khỏi kêu rên. Giống như Tung Sơn, Thái Sơn Đế ẩn chứa một tia Đế Quẩn, cũng có chút sao động, cả Thái Sơn Đô ông ông ù, sáng sớm, Thái Sơn cũng náo nhiệt hẳn lên, tụ tập thành một đám người, xông vào chân núi, thấy Đế Quẩn sao động, lại không biết nguyên do, tất cả đều không hiểu ra sao. Được một tia Đế Quẩn của hai ngọn núi, Diệp Thần hăng hái mười phần, xoay người biến mất không thấy tăm hơi, phân biệt phương hướng rồi đi thẳng đến phái tiếp theo. Hả? Lúc đi ngang qua một mảnh núi rừng, hắn kinh ngạc định thân, ngửi được một cổ khí tức quen thuộc, ẩn chứa đan khí, rất mờ mịt. Tập trung nhìn vào, mới biết là Đan Tông, mặc quần áo mộc mạc, đàn nắm quốc quốc, không lộ ra khí tức sĩ khí, nhìn thế nào cũng giống như là phàm nhân. Diệp Thần cười một tiếng, từ trên trời rơi xuống khiến Đan Tông cả kinh sững sờ. Tiền bối, thật nhàn nhã. Diệp Thần cười nói, còn đưa thêm một bình rượu, sớm biết Đan Tông đã rời khỏi Đan Thần Điện, nhưng lại không biết hạ giới tìm một mảnh thế ngoại phàm địa, là một nông phu bình thường. Đan Tông buông cái quốc xuống, cầm lấy bình rượu, ánh mắt nhìn Diệp Thần chứa đầy phức tạp. Bởi vì viên đá nhỏ này, Đan Thần Điện đã bị lật úp từ một hướng ra ngoài, cũng bởi vì viên đá nhỏ này mà hắn mới thấy rõ được khuôn mặt của Đan Thần. Đối với Đan Thần thất vọng, đối với Đan Thần Điện cũng không còn quyến luyến nữa, chán ghét việc ngươi lừa ta gạt, bình thường phàm là vật sống phong phú hơn, nếu có thể, hắn tình nguyện làm một phàm nhân. Đan Thần đã chết. Diệp Thần nói, không giận không hận không buồn, đối với lão đầu nhìn như ôn hòa lại âm hiểm xảo trá kia, hắn lại càng cảm thấy buồn hơn. Bên trong dự kiến, bài vị đã sớm lập cho hắn. Đan Tông thở dài một tiếng. Từ ngày xuống hạ giới hắn đã giúp Đan Thần dựng linh vị, dù sau đó cũng là sư huynh của hắn, đã từng tình như thủ túc. Diệp Thần rời đi, trước khi đi còn mời Đan Tông như Hoa Sơn, nhưng lại bị từ chối nhã nhặn. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không cưỡng cầu, mỗi người có một chí hướng riêng. Trên đoạn đường sau đó, có rất nhiều người quen cũ, như Đan Phong, cũng đã tới hạ giới, tìm một cái trấn nhỏ không lớn, là một tiên sinh dạy học. Ngoại trừ Đan Thần Điện, còn có không ít tiên gia, đều từng tại thượng giới từng thấy qua, đã từ quan, từng người tìm riêng mình về nhà, ẩn cư tại núi rừng. Tinh quân A, còn muốn phong chúng ta đến khi nào? Bên trong lưu đồng, đại tiên chân trần tỉnh lại, cùng tỉnh dậy, còn có thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, từ ngày đó bị phong ấn, vẫn bị Diệp Thần cầm tù. Diệp Thần không nói lời nào, thả ra ba người, một tay phất qua, lau sạch ký ức mà ba người từng gặp hắn, sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng, ba người ông tráng, lắc lư một chút, đợi đứng vững, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đồng loạt nhìn bốn phương, mới biết tán tiên giới, vẻ mặt bối rối, không biết vì sao lại đến nơi này. Bên này, Diệp Thần vượt qua một mảnh thương nguyên, lướt qua một biển cả mới phản chiếu ánh trăng, hạ xuống một đỉnh núi, nhìn về phương xa. Dưới ánh trăng chiếu rọi rất an lành. Diệp Thần đứng trên đỉnh núi, hai mắt híp lại, thị lực mạnh nhất, có thể nhìn thấy mấy người áo đen lẻn vào phái Hằng Sơn, có thể ngửi được khí tức của thần vị. Không cần phải nói, dù là người của Thiên Đình tới đây, mục đích gì cũng rõ rành rành, muốn kéo Hằng Sơn nhập bọn, đợi đại quân Thiên Đình hạ giới thì cùng nhau vây công Hoa Sơn. Chỉ nói thế thôi. Tuy rằng Ân Minh Nhân ở Bất Chu Sơn, nhưng hắn không hề an phận chút nào, đã chuẩn bị để vây công Hoa Sơn, hắn cũng hiểu đạo lý hợp tung liên hoành, đợi đến khi tiêu diệt Hoa Sơn, hắn sẽ lần lượt thu thập. Diệp Thần ngó lơ, đã khoanh chân ngồi xuống. Sau đó là mắng đạo tổ, mắng tới mức hả hê, không mắng Hồng Quân, Đế Quẩn không ra mặt. Ánh trăng sao sáng ngời, dáng vẻ trang nghiêm của hắn, sẽ không có người nào nghĩ đến, một người như vậy dạng như chó, trong âm thầm lại đang mắng đại đế, nghiễm nhiên đã đem không biết xấu hổ, diễn dịch đến cực hạn, vì bảo bối, vì cái gì mà mặt không biết xấu hổ, tiết kiệm, cũng không cần nữa, còn cần mặt mũi cái gì. Có lẽ, cũng chính khí chất bực này của y, mới được Hằng Sơn Đế ưu ái, còn có hai tia Đế Quẩn bay ra từ đằng trước, y nhìn mà ánh mắt rạng rỡ, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. ông. Oanh Long Long. Hằng Sơn cũng ông động, trưởng giáo Hằng Sơn đang bàn bạc liên hợp với Hằng Sơn trong đại điện bỗng bước ra, thẳng đến lòng đất, bỏ lại cường giả thiên đình đang đứng trong đại điện. So với bọn hắn, Hằng Sơn đế quẩn quan trọng nhất. Đáng tiếc, đế quẩn sao động, không tìm ra lý do, tất nhiên cũng không biết chuyện đạo đế quẩn. Ngọn núi kia đã không còn thấy bóng dáng Diệp Thần, trộm ba nhà, đi thẳng tới nhà cuối cùng. Dựa vào trò cũ tái diễn, một đế quẩn ngọn núi cuối cùng cũng bị hắn trộm đi một tia. Ngũ nhạc đế quẩn dưỡng, cộng thêm cung luân đế quẩn, quấn quanh lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, lại đang vào sức mạnh thần bí, mờ mịt mênh mông, cực kỳ bất phàm. Chợt, liền nhìn thấy một đạo cầu vòng thần sắc rực rỡ, từ Diệp Thần thiên linh cái, một đường xông thẳng lên trời, chọc thủng thương huyên, tạo ra một cái lỗ thủng thật lớn, càng diễn xuất ra dị tượng ảo diệu, phát họa một phương đại giới. Ngoài ra, chính là đại đạo thiên âm, rước lấy không ít tu sĩ, đều không biết ai gây ra dị tượng, càng không biết dị tượng này đại biểu loại ý nghĩa nào. Dị tượng thật huyền ảo. Tán tiên giới ngọa hổ tàng long, không khéo là đại năng nào đó, chợt có đốn ngộ của đại đạo nên mới ra dị tượng này, đại đạo thiên âm này quả thực huyền ảo. Phương nào thần thánh đấy? Dưới bầu trời, tiếng nghị luận không ngừng, nhiều thấy một ngọn núi nhỏ, đứng đầy bóng người, từng cái đều ngẩng đầu lên, xa xa nhìn dị tượng mờ mịt, không ít người còn lấy ký ức tinh thạch, khắc ấn hình ảnh dị tượng. Mà Diệp Thần thân là nhân vật chính lại đã sớm trốn thoát khỏi vùng thế giới kia. Tuy hắn che đi áo bào đen, nhưng không thể che hết tiên mang toàn thân, như mặt trời chói chang di chuyển. Nhưng sắc mặt hắn không hề dễ nhìn, thậm chí có thể nói là thống khổ, có thể nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy trong người, răng rắc, liên tiếp không ngừng. Dị biến như vậy đều bởi vì đế quẩn. Ngay cả hắn cũng không biết, hòa tan ngũ nhạc cùng cung luân đế quẩn, sinh ra lực lượng, lại là như thế bá đạo, đến quá đột ngột, thiếu chút nữa thì căng nổ thân thể của hắn, đây cũng chỉ vẻn vẹn là một hai tia, như hòa vào đế quẩn càng nhiều, một cái chớp mắt liền đủ để đem hắn nuốt diệt. Phốc. Hắn lại thổ huyết, thân hình lão đảo, một bước không có dẫm vững, suýt nữa ngã xuống, giờ phút này nhìn hắn, đã là một huyết nhân, thân thể nứt ra, bên trong từng đạo khe hở đều có máu tươi dâng lên, cũng may nội tình hắn đủ mạnh, bằng không chắc chắn bị cổ lực lượng kia nghiền chết. Khí huyết thật tinh thuần. Có người đi ngang qua, là một lão giả mặc áo bào tím, thấy Diệp Thần như thế, trong mắt nhất thời phóng ra tinh quang, nhân lúc cháy nhà đi hôi của Ư Cúc. Diệp Thần hừ lạnh, một tiếng như bạo ngược sấm sét, chấn động khiến bầu trời sụp đổ, lão giả áo bào tím vừa mới đánh tới, ngay tại chỗ bị đánh tan thân thể. Cái này, mạnh như vậy. Thân sắc lão giả mặc tử bào hoảng sợ, chỉ còn sót lại nguyên thần hư ảo, quay người bỏ chạy, run rẩy đến chân thân run rẩy, trốn đầu cũng không dám quay lại. Đối với việc lão giả áo tím bỏ chạy, Diệp Thần không thèm để ý, cũng không để ý tới những con tôm nhỏ này, vẫn lão đảo rời đi như cũ, có thể thấy miệng nó phun máu không ngừng. Nhìn vào trong đan hải của hắn, sấm vang chớp giật, pháp lực dời sông lấp biển, hủy diệt tiên quang tung hoành, tất cả đều xuất phát từ lực lượng thần bí kia, không kiêng nể gì cả. Trấn áp cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ, hai mắt đỏ ngầu phủ đầy tơ máu, kích hoạt bản nguyên cũng đã điều khiển được đạo kinh Hoa Sơn, hai bên phối hợp với nhau mới miễn cưỡng giữ vững được. Bịch. Không biết khi nào mới nghe được tiếng nước chảy, hắn rơi vào một mảnh thương hải, một đường lặn xuống, như một đạo thần hồng, tiến vào một tòa đạo phủ dưới đáy biển. Đó là Long Cung, là phủ đệ mà hắn xây dựng khi còn ở thiên giới. Từ đó về sau rời đi, đã hai năm chưa trở về, hết thảy yên tĩnh như lúc ban đầu. Tiến vào Long Cung, hắn liền phong cửa phủ lại, lúc này khoanh chân mà ngồi, vận chuyển thôn thiên công pháp, cố thủ tâm đài, đạo kinh tế ra, hấp thu lực lượng thần bí. Bất Chu Sơn, thiên binh thiên tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hạo Mi Tiên Tôn còn đang nhắm mắt chữa thương, tử khí nồng hậu đã bị mạnh mẽ đè xuống, khôi phục lại như cũ, tuyệt sẽ không đấu pháp với Diệp Thần nữa, loại người không có nhiều thọ nguyên như hắn, lại không chịu nổi sóng to gió lớn. Nhìn Ân Minh, vẻ dữ tợn trên mặt đã tiêu tan, vẫn đứng ở cuối ngọc hốt như trước, nhìn không thấy ánh mắt Chu Sơn, cũng bình tĩnh hơn không ít, rõ ràng không còn dữ tợn, nhưng đám tiên quân đứng ở một bên Ngọc Trâm lại cảm thấy áp lực nói, cảm giác lạnh lão sau lưng. Vị chúa tể của thiên đình này, khi rít gào lên cũng không đáng sợ, nhưng một khi yên tĩnh, đó mới thật sự là đáng sợ. Giống như một con ác ma ngủ say vạn cổ sắp thức tỉnh, nếu hắn phát uy chắc chắn sẽ thi sơn huyết hải. A, bỗng nhiên, lại là một tiếng hét thảm. Người tru tréo tất nhiên là hư ảnh của Huyền Đế phối hợp với cảnh tượng âm u của Bất Chu Sơn, càng là người thực sự nổi tiếng, nghe như thế nào cũng giống như chung tang được vang ra từ địa ngục. Nhưng, đám thiên binh thiên tướng đã thờ ơ, hoặc là nói, đều mẹ nó quen rồi, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có một tiếng kêu thảm thiết, nhưng nghe hơn nhiều, mỗi người đều không có cảm giác gì. Lại đến một đêm đầy sao. Hạo Mi Tiên Tôn đứng dậy, con người của Bất Chu Sơn càng thêm thâm thúy, càng khôn Bất Chu Sơn khiến hắn kiên kỵ, mà thuật suy diễn của Diệp Thần càng khiến hắn kinh hãi. Lão gia hỏa sống mấy ngàn tuổi như hắn lại không thể áp chế nổi một tiểu chuẩn đế, ngược lại bị hắn đánh trọng thương. Rút lui binh sĩ. Ân Minh mở miệng, một câu mờ mịt, vang vọng tam quân, lời nói đến quá đột ngột, đừng nói thiên binh thiên tướng, ngay cả tiên tôn tiên quân cũng không kịp phản ứng. Oanh long long. Ngọc giác của Ân Minh đang ở, dĩ nhiên đã rơi đầu, nói rút lui thì rút lui, không chút hàm hồ. Sững sờ một giây, thiên binh thiên tướng lập tức xuất phát, hậu đội biến thành tiền đội, từng tu sĩ trận hình, đâu vào đấy, rút khỏi phiến thiên địa kia. Binh tướng bất động còn tốt, như một màn mây che trời, che lấp tinh huy nên có, phối hợp chiến kỳ gào liệt, càng giống một mảng đại dương mênh mông. Một mảnh đại dương di động, nuốt vào từng tấc thiên địa một, lệ khí sát khí tương liên, tụ thành một cổ thế bá đạo, những nơi đi qua, càng khôn đều chống đỡ không nổi, ầm ầm. Không ai có ngôn ngữ, trên đến tiên tôn, dưới đến thiên binh, đều biết rõ ý tứ của Ân Minh, không tiếp tục vây công Bất Chu Sơn nữa, nhất định xu binh hạ giới, tạo nên chiến hỏa mãnh liệt. Mà Hoa Sơn chính là đối tượng đầu tiên chinh phạt của Thiên Đình, một dịp thần kiềm chế đại quân Thiên Đình trọn vẹn nửa tháng trời, mặt mũi cũng đủ lớn. Đáng tiếc, mặt mũi có lớn hơn nữa cũng vô dụng, Ân Minh chân chính mất kiên nhẫn, chuẩn xác mà nói, đã ép không được lửa giận, muốn dứt ra một núi thay biển máu. Cầm theo lệnh bài của ta, gọi Tam Hoàng huynh của ta trở về Thiên Đình. Trong ngọc giác khổng lồ, Ân Minh nằm nghiêng trên ghế, tùy ý gãy ra một vòng tiên quang. Đạo diệt tiên tôn thành công, lập tức thoát khỏi đại quân, phía sau còn có mười mấy vị tiên quân đi theo, thẳng về phương Bắc, như thể biết Ân Dương đang ở đâu. Đúng như Diệp Thần dự đoán, muốn khai chiến với hạ giới, chúa tể Thiên Đình, nhớ tới vị Hoàng Huynh có thể chinh thiện chiến của hắn ta, lại giao cho hắn ta binh quyền một lần nữa, đó là Hoàng Huynh của hắn ta, cũng là một lưỡi dao sắc bén không gì không phá được trong tay hắn ta, quét sạch hạ giới. Cái này, chính là quân vương cùng tướng quân khác biệt. Cùng thời đại bình thường, Ân Minh hội hết sức chèn ép Ân Dương, nhưng nếu có chiến sự, sẽ có thể trọng dụng. Vẫn là khu rừng hoa đào này, ánh trăng chiếu sáng, yên lặng tường hòa, không thấy Bích Hà tiên tử, chỉ thấy ánh mặt trời, ngồi dưới cây cổ thụ lẳng lặng khắc tượng gỗ. Gió nhẹ phất tới, hơn 10 bóng người từ trên trời hạ xuống, người Ân Minh phái đến, đạo diệt tiên tôn cầm đầu, hơn 10 tiên quân ở phía sau, bất kể là ai, đều cung kính thi lễ với Ân Dương. Tiên tôn, thật là nhàn nhã. Ân Dương vẫn như cũ khắc tượng gỗ nhỏ, một đao dừng lại, khắc sống động như thật, thần sắc so với trong tưởng tượng càng đạm mạc hơn. Tam điện hạ, bệ hạ triệu ngươi về triều. Đạo diệt tiên tôn lên tiếng, bất luận là hắn hay chúng tiên quân đều rất cung kính Ân Minh Dương, đây là một pho tượng chiến thần, từng trấn thủ Bắc Cương mấy trăm năm, chưa từng thất bại, đáng để bọn họ kính nể. Chung quy Ân Dương cũng buông đao xuống, đặt tượng gỗ đã khắc xong dưới gốc cây, Ân Minh sẽ triệu hắn về Thiên Đình, hắn đã sớm biết có một ngày như vậy, đó là chúa tể Thiên Đình. Mệnh lệnh của hắn chính là thánh chỉ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một tay hắn kết ấn. Chợt, nghe thấy tiếng ầm ầm, từng cây cột trụ đồng cổ xưa đột ngột từ mặt đất mọc lên, có trận văn khắc họa, tụ thành một tòa kết giới, nhưng càng giống như nhà giam lạc lối, được xây dựng từ lâu, bao phủ lại toàn bộ rừng hoa đào. Về phần Bích Hà tiên tử, vẫn còn đang ngủ say, cho dù tỉnh lại, cũng không ra được kết giới này. Làm xong những thứ này, Ân Dương mới từng bước bay lên, áo giáp màu tử kim phủ đầy tiền thân. Áo choàng rung động mãnh liệt, lúc trước giống như một phàm nhân bình thường, bây giờ lại trở thành một tướng soái khí cái bát hoang. Đám người đạo diệt tiên tôn rối rít đuổi theo. Không bao lâu, tiếng ầm ầm vang vọng khắp tiên giới. Đại quân Thiên Đình bắt đầu hành động, từng chiếc chiến xa từ xa xưa chạy nhanh đến, nghiền cho hư không vù vù. Thiên binh thiên tướng lại như một cơn thủy triều tràn ra từ Nam Thiên Môn, vượt qua nhất tuyến Thiên Ngân Hà, thẳng đến tán tiên hạ giới. Nhìn về nơi xa, nơi đó vẫn là một màn mây che kín bầu trời, che lấp ánh sáng thế gian, từ thượng giới mà đến, tựa như một bàn tay lớn đen kịt, muốn đập nát hạ giới. Cuối cùng Thiên Đình cũng ra tay. Trận chiến thật lớn, Hoa Sơn có gánh được không? Có thể chịu được mới là lạ. Ban đêm yên tĩnh bị phá vỡ, Thiên Đình gây ra động tĩnh quá lớn, muốn biết cũng không khó, tu sĩ nấp trong núi sâu ẩn thế đều bị kinh động, bước lên đỉnh núi, nhìn phương xa, vẹn vẹn nhìn lại cũng cảm thấy run sợ. Oanh! Ầm ầm! Tiếng nổ vang ở thượng tiên giới kéo dài tới tán tiên giới. Thiên binh thiên tướng mênh mông cuồn cuộn, hoặc cưỡi mây đạp gió, chân đạp phi kiếm, hoặc thúc dục chiến xa. Khí thế của nó nối liền một vùng, một đường nghiền ép thiên địa. Rất nhiều cự nhạc không chịu nổi uy áp, trong khoảnh khắc sụp đổ. Như mọi người thế đoán, đại quân Thiên Đình hạ giới, liền thẳng đến Hoa Sơn, khí thế hùng hổ, sát khí ngập trời, thần uy thế không thể đỡ. Muốn đánh liền tới. Âm thanh của Hoa Sơn không ngừng vang lên, sớm đã nhận được tin tức, đại trận hộ thiên được khắc xuống, từng tòa đại trận được mở ra, trên mỗi đỉnh núi đều có rất nhiều bóng người, ai nấy đều mặc áo giáp. Trời nhìn xuống, lấy Hoa Sơn làm trung tâm, phạm vi trăm vạn dặm bên ngoài, tất cả đều có tường thành cổ xưa đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa đều khắc đầy trận văn bá đạo. Hoa Sơn Cửu Điện chủ đã đi ra, từng người bước lên tường thành, hư không thần hồng không ngừng, Hoa Sơn cường giả từng người hạ xuống, trên tường thành cũng đứng đầy bóng người, bày đầy pháp trận công kích và phòng ngự kết giới. Hoa Sơn chân nhân cũng ở đây, đứng trên đỉnh Hoa Sơn, nhìn chân trời một phương, tựa hồ có thể ngăn cách mờ mịt vô tận, trông thấy đại quân thiên đình như đại dương mênh mông kia. Xác định là Ân Dương. Địa Nguyên cau mày nói. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Hoa Sơn chân nhân thản nhiên nói, thần sắc không mấy dễ nhìn, tự biết uy danh Tam Thái tử Thiên Đình, luận hành quân đánh giặc, hắn ta là một vị chiến thần bất bại, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Có thể nói như vậy, Ngọc Đế Bát Tử, Ân Dương có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng ở trong thiên binh thiên tướng, là một người có uy vọng cao nhất, không ai không phục. Không phải là bị đầy sao? Thế nào lại triệu hồi rồi? Địa Nguyên ngưng trọng nói, Hoa Sơn chân nhân kiên kỵ Ân Dương, hắn làm sao không phải như thế? Chiến thần bất bại, có lý nào lại không dùng chứ? Hoa Sơn tiên tử khẽ nói một tiếng, vẻ mặt cũng không mấy đẹp đẽ, toàn bộ Hoa Sơn đều chìm trong mây mù. Trong lúc nói chuyện, một bóng người áo đen từ trên trời giáng xuống, bẩm trưởng giáo, đại quân của Tứ Nhạc, đã rời núi, đang từ bốn phương vây công tới. Thật sự đâm dao sau lưng. Môi hở răng lạnh, đạo lý này con mẹ nó không hiểu ư, nói nhiều không thể nghi ngờ, chiến đi. Tất cả trưởng lão lòng đầy căm phẫn, sát cơ với Tứ Nhạc kia càng sâu hơn thiên đình, đại chiến giữa hai giới, không giúp đỡ cũng không sao, lại còn tương trợ thượng giới. Oanh! Ầm ầm! Tiếng nổ vang rền càng mãnh liệt, không biết đại quân thiên đình ở đâu, bốn phương tám hướng đều có. Trận thế thiên đình không nhỏ, trận địa Tứ Nhạc cũng vô cùng to lớn, chiến kỳ đón gió, chiếm cứ đất trời. Đã được mở mang kiến thức, hôm nay được mở mang tầm mắt. Nhìn Tứ Nhạc đại quân, rất nhiều tán tu toát ra đầu, thổn thức không thôi, cùng thuộc ngũ nhạc tán tiên giới, không liên hợp lại, lại tự giết lẫn nhau. Chờ đi. Nếu Hoa Sơn bị diệt, người tiếp theo chính là bọn họ. Các lão bối nhịn không được mắng, đầu óc của Tứ Nhạc trưởng giáo đều bị lừa đá phải không? Chỉ một nhà thiên đình, chưa chắc Hoa Sơn đã chống đỡ được, chớ nói đến tăng thêm Tứ Nhạc. Đám tiểu bối tặc lưỡi, liên hợp với một ít người đánh thiên đình ít nhiều. Vẫn là đám đại yêu đại ma đáng tin cậy. Quá nhiều người nhìn về phía bốn phương. Lọt vào trong tầm mắt là thấy yêu khí ngút trời, chỉ thấy ma sát tàn phá bừa bãi, mây mù cuồn cuộn dâng lên như đại quân mênh mông, nghiền cả trời đất. Đại quân Tứ Nhạc động, thế lực chủng tộc liên minh Hoa Sơn, như Ngưu Ma Vương cùng Giao Long Vương cũng đều động, từ tứ phương chạy đến tiếp viện Hoa Sơn. Hắn, mẹ nó, ức hiếp hạ giới ta không có người sao? Ngưu Ma Vương rống giận, vang vọng vòng trời, mang theo chiến phủ xung phong ở phía trước, ma sát ngập trời. Có thể động thủ, tận lực đừng ồn ào. Lửa giận của Giao Long Vương cũng không phải lớn bình thường, đã nói là không ầm ĩ, nhưng đoạn đường này, tiếng nói của hắn ta vang dội nhất, gào thét đến kinh thiên động địa. Oanh! Ầm ầm! Tán tiên giới náo nhiệt, quan sát bầu trời, lấy Hoa Sơn làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có vô số sóng biển tụ lại, một loạt lại một biển, có người đi vây công Hoa Sơn, có người đi viện binh đến Hoa Sơn, còn có người nhàn rỗi khiến người ta đau lòng, phải chạy tới xem kịch. Ngoài ra, đại quân các thế lực, như từng dòng suối, tụ tập từ bốn phương, tự như Hoa Sơn chính là phần cuối, quân địch phương quân đều có. Biết động tĩnh không nhỏ, mà lại lớn như vậy. Trên đỉnh núi Côn Lôn lão đạo đứng trước một mảnh màn nước, nhìn có vẻ tặc lưỡi, đội hình khổng lồ khiến cho hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Vốn cho rằng đây là cuộc đại chiến giữa thiên đình và Hoa Sơn, nhưng lần này xem ra, đó là tranh hùng giữa tiên giới và tán tiên giới. Côn Lôn chân tiên hít sâu một hơi. Trận thế không khỏi quá lớn rồi. Hay là tham chiến? Côn Lôn chân tiên nhìn thoáng qua Côn Lôn lão đạo, ánh mắt dừng lại trên người trưởng giáo Côn Lôn, dù sao cũng là chiến lực của tán tiên giới. Côn Lôn lão đạo hít sâu một hơi, không nói lời nào, chỉ nhìn Côn Lôn trưởng giáo. Tạm thời chờ một chút. Oanh! Ầm ầm! Kèm theo tiếng ầm ầm, đại quân thiên đình đã đến, bên ngoài tường thành Hoa Sơn bài binh bố trận, từng tu sĩ đội ngũ, sắp hàng chỉnh tề, phủ kín đại địa, đứng đầy vòng trời, như một tấm thảm màu đen. Trong đại quân, một tòa vân đài đã dựng lên, Ân Dương khoác áo giáp, rơi vào trên đó, lẳng lặng nhìn phương hướng Hoa Sơn, thần sắc không buồn không vui. Tam Thái Tử, đã lâu không gặp. Hoa Sơn Điện chủ Đề Cửu Điện cười nói, nhìn dáng vẻ, quen biết Ân Dương vẫn như cũ, có kiên kỵ với Ân Dương, nhưng cũng không sợ hãi, có thể cùng chiến thần bất bại so chiêu, cũng là vinh hạnh. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Ân Dương thản nhiên nói. Một lời đơn giản đối trắng, song phương đều trầm mặc, trọn vẹn ba cái chớp mắt, không người nói, đều nín thở. Công thành. Chung quy, Ân Dương vẫn hạ mệnh lệnh tiến công,